Long Trần lắc đầu nói, ta cũng không biết, dù sao, ta tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào tổn thương ngươi, người lương thiện cũng tốt, ác ma cũng thế, chỉ cần có thể bảo hộ ngươi, ta cái gì đều không để ý. Dư Thanh Tuyền tự nhiên cười nói, lộ ra chỉnh tề hàm răng, trong ánh mắt tất cả đều là nụ cười hạnh phúc, nàng mở miệng nói. Long Trần, ngươi biết không, ta cái này phụ hoàng là gần đây mới nhận, vốn ta vẫn cho là phụ mẫu ta sớm đã bị chết, là sư phó nuôi dưỡng ta. Thẳng đến thiên hỏa thế giới sự tình chấm dứt, sư phó mới nói cho ta biết thân thế, cũng mang theo ta nhận cha mẹ, ta thế mới biết, nguyên lai ta dĩ nhiên là Chu Tước Đế Quốc công chúa. Đừng nói ta không biết, mà ngay cả toàn bộ Chu Tước Đế Quốc, cũng không có mấy người biết rõ, nhưng là ta không biết, bọn hắn vì cái gì sinh hạ ta, liền trực tiếp đem ta cất bước. Ta là sư phó một tay mang đại, ta đối với sư phó rất cảm kích, cũng rất kính sợ, nhưng là không biết vì cái gì, ta tại trên người bọn họ cảm thụ không đến thân tình ôn hòa. Sư phó là nhất tông chi chủ, phụ thân là vua của một nước, trên người bọn họ mang theo một loại cao cao tại thượng khí tức, làm cho ta cảm thấy kính sợ đến làm cho ta muốn đối với bọn hắn đứng xa mà trông. Ta gần đây giúp mọi người làm điều tốt, nhưng lại không có giao cho một cái bằng hữu chân chính, bọn hắn cũng kính sợ ta, sùng bái ta, tiếp cận ta, hoặc là nghe ta diễn giải, hoặc là nghĩ đến của ta đan dược. Chỉ có với ngươi cùng một chỗ, ta mới có thể cảm thấy vô câu vô thúc, đặc biệt nhẹ nhõm, ngươi biết không? Trên thế giới này, ngươi là ta duy nhất bằng hữu. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền trong con ngươi nhu tình, cái này ánh mắt thoáng cái xúc động Long Trần nội tâm nhất mềm yếu bộ phận. Bởi vì tại Thiên Võ Đại Lục, Dư Thanh Tuyền tại trong lòng ngực của hắn Hương Tiêu Ngọc vẫn thời điểm ánh mắt, cùng nàng hiện tại cơ hồ tựu là giống như đúc. Chút bất chi bất giác, Long Trần nước mắt chậm rãi chảy xuống, chính là nó nàng, tuyệt đối sẽ không sai, mặc dù thời không thác loạn, có chút không giống, nhưng là Long Trần dám khẳng định. Các nàng hai cái tựu là cùng là một người. Cái kia yêu hắn một ngàn thế, mỗi một lần đều dùng tánh mạng của mình đi nếm thử tỉnh lại sự si tình của hắn nữ nhân, hắn rốt cuộc tìm được nàng. Trước kia Long Trần mặc dù đối với tự ngươi nói chính là nó Dư Thanh Tuyền, Dư Thanh Tuyền chính là nàng, nhưng là hắn thủy chung thật không dám xác định. Nhưng là hôm nay đã gặp nàng giờ phút này ánh mắt, Long Trần tâm rốt cuộc định rồi. Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi, Long Trần nức nở nói. Ngươi tại sao khóc? Dư Thanh Tuyền có chút luống cuống tay chân, lấy ra khăn tay vi Long Trần trả lau nước mắt. Ta là cao hứng, có thể làm ngươi duy nhất bằng hữu, ta. Thật cao hứng, Long Trần đảo, hắn hiện tại không muốn nói cho Dư Thanh Tuyền chuyện trước kia, hắn thiếu nợ Dư Thanh Tuyền nhiều lắm, hắn không muốn Dư Thanh Tuyền bởi vì là quá khứ mà trên lưng bao phục, hắn muốn dùng lực lượng của mình, làm cho nàng lại một lần nữa yêu mến chính mình, mà không phải dùng qua đi cái này gông xiềng. Mau đưa nước mắt lau sạch sẽ, bằng không thì người khác chứng kiến còn tưởng rằng ta khi dễ người đâu rồi, đường đường Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, dĩ nhiên là một cái thích khóc quỷ. Dư Thanh Tuyền cười nói, ngoài miệng nói lại để cho Long Trần chính mình sát, trên thực tế lại mình ở giúp hắn trà lau vệt nước mắt. Long Trần cười cười nói, bình thường đối mặt địch nhân, ta chỉ biết đổ máu, nhưng là đối mặt người thân cận nhất, ta cũng biết rơi lệ, bởi vì tại trước mặt ngươi, ta không cần ngụy trang. Này, tiểu tử, cái này bán thế nào? Long Trần đang theo Dư Thanh Tuyền nói chuyện. Bỗng nhiên có một mặt mũi tràn đầy dữ tợn người đỉnh đạc địa đi tới, chỉ vào nhất trương phù triện lớn tiếng nói. Lan, Long Trần bên này chính tuyệt hảo đâu rồi, người nọ như thế đuôi mù, Long Trần trực tiếp quát lạnh nói. Người nọ giận dữ, nhưng là cùng Long Trần liếc nhau một cái, lập tức tóc gáy dựng đứng, sợ tới mức liền cổ họng cũng không dám cổ họng đã đi. Người tốt hung a, như vậy làm như thế nào mua bán? Dư Thanh Tuyền che miệng cười nói, ta vốn cũng không phải buôn bán liệu, ăn cướp mới là của ta chủ nghiệp. Người kia xem xét cũng không phải là cái gì tốt điều, chẳng muốn lợi nhuận tiền của hắn. Long Trần giải thích nói, thực tế Thượng Long Bụi căn bản là không thiếu tiền, hắn thầm nghĩ hảo hảo cùng Dư Thanh Tuyền nói vài lời nói mà thôi. Tiểu ca ca, cái này phù triện bán thế nào? Một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu cô nương đã đi tới, chứng kiến một đạo phù triện, con mắt sáng ngời, vội vàng hỏi đạo. Đem đi đi, tặng không? Long Trần khoát khoát tay đạo. Ngay từ đầu, tiểu cô nương kia còn tưởng rằng Long Trần là đang nói đùa. Thẳng đến Long Trần đem phù triện cho nàng, đem nàng đuổi đi, nàng mới hiểu được đây không phải vui đùa. Như thế nào, chứng kiến người ta tiểu cô nương xinh đẹp tựu tặng không á? Dư Thanh Tuyền cười nói, tiểu cô nương kia là linh tộc, mặc dù cụ thể không biết là linh tộc bên trong cái đó nhất tộc, nhưng là ta rất ưa thích linh tộc người, tại ta nguy nan chi tế, linh tộc đã giúp ta rất nhiều lần, ta cái đó không biết xấu hổ thu tiền của nàng. Long Trần lắc đầu, bỗng nhiên nhìn chung quanh liếc. Lén lút nói, chủ yếu là những phù triện này cũng không phải ta khắc, cầm người khác thứ đồ vật tặng lễ, một chút cũng không đau lòng. Long Trần nháy mắt ra hiệu bộ dáng, chọc cho Dư Thanh Tuyền khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền bên hông minh bài sáng lên một cái, Dư Thanh Tuyền sắc mặt thoáng cái thay đổi. Không tốt, người của chúng ta gặp được phiền toái. Long Trần dứt khoát trực tiếp đem quán nhi cho thu, đi theo Dư Thanh Tuyền cấp tốc hướng xa xa chạy đi. Long Trần muốn cùng Hạ Thần cùng Quách Nhiên lên tiếng kêu gọi, nhưng là hai người kia không biết chạy đi đâu. Xuyên qua hối hả đám người, rất nhanh, Long Trần liền phát hiện, mấy cái Chu Tước đế quốc nữ đệ tử, bị một đám người cho vây quanh rồi. Là thiên tỷ đế quốc người, Dư Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa, đó là cái gì người? Long Trần không khỏi hỏi, một cái cũng không phải rất cường đại đế quốc, cùng chúng ta Chu Tước đế quốc mặc dù không hòa thuận, nhưng là cũng không có bao nhiêu cừu hận. Thế nhưng mà, không biết vì cái gì, gần đây những năm này, bắt đầu không ngừng nhằm vào Chu Tước đế quốc. Mà ta vừa mới trở lại Chu Tước đế quốc, đối với rất nhiều đế quốc gian sự tình, cũng không biết. Ta chỉ có thể theo phục sức của bọn họ cùng minh bài, có thể nhận ra bọn hắn thuộc về cái nào đế quốc. Dư Thanh Tuyền đạo, cái kia một hồi thì làm sao bây giờ? Cùng bọn hắn đánh sao? Long Trần hỏi, ta cũng không biết, ta không có xử lý qua chuyện như vậy, đáng tiếc, cái lúc này nếu Ngụy Công Công tại thì tốt rồi. Dư Thanh Tuyền lúc này cảm thấy, Ngụy Công Công cũng không cái gì cũng sai. Ngươi xử lý như thế nào ta mặc kệ, nhưng là chỉ cần có người dám đối với ngươi không khách khí, ta tự đối với hắn không khách khí. Long Trần đạo, hắn trước tiên đem từ tục tiểu nói trước, miễn cho trong chốc lát đánh người rơi oán trách. Long Trần xử lý chuyện như vậy, chỉ có một thủ đoạn, cái kia chính là đánh, đánh tới đối phương răng rơi đầy đất, đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, Chu Tước đế quốc cô nàng, lớn lên tựu là duyên dáng, như thế nào? Ca mấy cái mời thỉnh các ngươi đi uống cái rượu, một chút mặt mũi đều không để cho sao. Một cái cầm trong tay quạt xếp, mang theo vương miện, da mặt trắng nõn nam tử, nhìn xem Chu Tước đế quốc các nữ đệ tử cười hắc hắc nói, trong ánh mắt tất cả đều là đùa giỡn chi ý. Hắn mặc hoa phục, eo xứng kim bài, xem ra có phần có thân phận, sau lưng đi theo mười mấy cái cường giả, từng cái đều là thần quân đỉnh phong, khí tức cường đại. Những người này đem Chu Tước đế quốc nữ đệ tử vây quanh, nguyên một đám tứ không kiêng sợ địa trên dưới dò xét, thần sắc cực kỳ vô lễ, tràn đầy khiêu khích chi ý. Chung quanh vốn có không ít quầy hàng, bất quá chứng kiến cái này tư thế, rất nhiều người đều thu hồi sạp hàng, lẫn mất xa xa, những đế quốc này chi nhân, có thể không thể trêu vào. Ngươi mặc lấy cái này thân ra, tự đại biểu cho thiên tỷ đế quốc, các ngươi như thế hùng hổ dọa người, là không đem chúng ta Chu Tước đế quốc để vào mắt sao? Chu Tước đế quốc nữ tử bên trong, có người đứng dậy, lạnh lùng thốt. Lúc này Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đã chạy đến. Xa xa địa thấy được các nàng, cái kia đứng ra nữ tử, Long Trần nhận thức, nàng gọi Doãn Đình, tựu là cái thứ nhất đứng ra, lại để cho hắn giáo các nàng trả giá người. Cái này Doãn Đình trời sinh tính hoạt bát, khẩu tài cũng không tệ, vừa ra khỏi miệng trực tiếp cho người nọ khấu trừ một cái khiêu khích Chu Tước đế quốc chụp mũ. Không không không, thiên tỷ đế quốc cùng Chu Tước đế quốc nhiều thế hệ giao hảo, quan hệ mật thiết, chúng ta như thế nào lại không đem Chu Tước đế quốc để vào mắt đâu. Đã hai nước giao hảo, người ta đều là hai nước con dân. Mọi người có lẽ tương thân tương ái mới đúng, cùng một chỗ uống cái rượu, chơi đùa, chẳng lẽ không có lẽ sao? Đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi, cười hắc hắc, ăn chơi thiếu gia bộ dáng hiển thị rõ. Trong miệng hắn tuy nói hai nước nhiều thế hệ giao hảo, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường, hiển nhiên hôm nay tựu là cố ý đến tìm việc. Doãn Đình cười lạnh nói, uống cái rượu, tự nhiên không coi vào đâu. Chỉ có điều, người cần phải có tự mình hiểu lấy, chính mình lớn lên mỗ mỗ không thân. Cậu không yêu, chính mình không rõ ràng lắm sao? Chứng kiến người tự buồn nôn, còn uống gì rượu, nhà cũng không kịp, không muốn tìm phiền toái tự cách chúng ta xa một chút, chúng ta công chúa điện hạ ngay tại phụ cận, người không muốn quá mức làm càn. Công chúa, cái kia không rõ lai lịch giã công chúa, thật sự là buồn cười, tự tính toán nàng tự mình đến rồi, ta cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi làm càn, Doãn Đình giận dữ, tự làm càn. Ngươi có thể dù thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ giết ta sao? Đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi cười hắc hắc, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thế. Mặt khác thiên tỷ đế quốc các cường giả cũng cười hắc hắc, vòng vây chặt lại đi một tí, bọn hắn cũng không có xuất ra binh khí, cũng không có cái gì địch ý, nhưng là tựu là cố ý tới gần các nàng, đùa giỡn các nàng. Thiên tỷ đế quốc người, không ra tay, Doãn Đình các nàng cũng không thể đơn giản ra tay, phải biết rằng, một khi động thủ, đang mang hai nước tranh chấp. Các nàng thừa đảm đương không nổi như vậy trách nhiệm. Nhưng là như thế giữ lẫn nhau, các nàng thân là nữ tử, cùng bọn hắn cách xa nhau gần như thế, chịu thiệt chỉ có các nàng, cho nên Doãn Đình vừa giận vừa vội, nàng hận không thể một kiếm chém chết chung quanh đám người kia, nhưng lại không dám ra tay, chỉ có thể chờ đợi lấy Dư Thanh Tuyền định đoạt. Giết hay không ngươi xem tâm tình, về phần ngươi như thế cần ăn đòn, xem ta đánh không đánh ngươi thì xong rồi. Đúng lúc này, một cái tràn đầy rầm rĩ Trương Bá Đạo thanh âm truyền đến. Nghe được cái thanh âm kia, Doãn Đình bọn người đại hỉ, thoáng cái nghe ra là Long Trần thanh âm, quả nhiên vừa dứt lời, Long Trần tựu cùng Dư Thanh Tuyền sóng vai đã đi tới. U, đây không phải Chu Tước đế quốc vị kia bỗng nhiên xuất hiện công chúa sao? Nghe nói ngươi không rõ lai lịch, thân phận chưa định, tại Chu Tước đế quốc gây ra rất lớn động tĩnh a. Đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi chứng kiến Dư Thanh Tuyền, con mắt sáng ngời, lập tức cười hắc hắc nói, về phần Long Trần, trực tiếp bị hắn cho không để ý đến. Ta Chu Tước đế quốc không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, cho ngươi người ly khai, nếu không. Dư Thanh Tuyền mặt lạnh lấy đạo, nếu không như thế nào. Đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi, cười hắc hắc, một bộ không cho là đúng bộ dáng, con mắt vẫn còn Dư Thanh Tuyền trên người tứ không kiêng sợ địa quét tới quét lui. Ba, bỗng nhiên Long Trần một cái tát quất vào trên mặt của hắn, oanh địa một tiếng bạo hưởng, đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi, lại bị Long Trần một cái tát cho đập thành huyết vụ, không riêng thân thể, liền nguyên thần đô cho đập nát. Tất cả mọi người chấn động, những thiên tỷ đế quốc kia các cường giả, càng là trợn tròn mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Long Trần ngươi, mà ngay cả Dư Thanh Tuyền cũng lại càng hoảng sợ, trước khi đã nói rồi, bọn hắn nếu cố tình gây sự, Long Trần tự đánh bọn hắn một trầu, nhưng là không thể giết người, bởi vì đang mang hai nước tranh chấp, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần một cái tát đem đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi cho đập chết rồi, Dư Thanh Tuyền đều ngây dại. Không có ý tứ, nhiệt tình, giống như có chút lớn hơn. Long Trần nhìn xem tay của mình, lại nhìn một chút phiêu tán huyết vụ, khuôn mặt có chút xấu hổ địa đạo. Trên thực tế, đầu kia mang kim quan nam tử trẻ tuổi dùng con mắt tứ không kiêng sợ dò xét Dư Thanh Tuyền thời điểm, Long Trần tức giận trong lòng, cuồng nộ phía dưới, ở đâu còn có thể khống chế lực lượng. Ngươi cũng dám giết chúng ta Bành Ngạo Vương tử, ngươi. Ngươi đây là muốn nhấc lên hai nước chiến tranh sao? Một cái thiên tỷ đế quốc cường giả, vừa sợ vừa giận, chỉ vào Long Trần quát. Phốc, Long Trần vung tay lên, kết quả lần này lại vung một cái không, một đạo mũi tên xuyên qua hư không, xuyên thủng này người mi tâm. Dám ở lão đại ta trước mặt dương nanh múa vuốt, đều sống vặn lệch ra đúng không? Đúng lúc này, Quách Nhiên cùng Hạ Thần đã đến, Quách Nhiên một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, con mắt nhìn quét bát phương, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ khí thế. Ngươi, các ngươi là người phương nào? Thiên tỷ đế quốc cường giả, hoảng sợ vạn phần, đánh bạo quát. Hoành hành, Quách Nhiên thấm giọng nói vừa muốn bắt đầu ngâm cái kia thủ phá thơ rồi. Đột nhiên vô số đạo khí tức xuất hiện, mấy ngàn cường giả đem tại đây vây quanh, những người này toàn bộ đều xuyên lấy thiên tỷ đế quốc quần áo và trang sức, người cầm đầu là một cái toàn thân bị ngọn lửa bao vây lấy nam tử. Người này thân hình cao lớn, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, khí huyết trùng thiên, một thân tinh huyết tựu phảng phất yên lặng trăm triệu năm núi lửa, tùy thời đều muốn phun phát ra tới. Nhất làm cho người khiếp sợ chính là, hắn một trong đôi mắt, sinh lên hỏa diễm đồ án, khép mở tầm đó phảng phất có thể chứng kiến hai cái xoay tròn thái dương, cho người cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là một vị trí tôn cường giả, hắn mới vừa đến, cái kia khí tức tựu ép tới người khác thở không nổi đến. Dám giết ta thiên tỷ đế quốc người, các người biết rõ chữ chết là viết như thế nào sao? Vị kia bị ngọn lửa bao vây lấy trí tôn cường giả, phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn như cuồn cuộn bôn lôi, chấn đắc hư không lúc sáng lúc tối, thậm chí có thể chứng kiến trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực tại lưu truyền, hắn tựu phảng phất Phật nhất tôn hỏa diễm chi thần đến thế gian, làm cho người không dám nhìn gần. Thiên tỷ đế quốc tính toán cái gì đó? Tại ta Quách Nhiên trước mặt, là long ngươi cho bàn, là hổ ngươi cho ta nằm sấp lấy, không phục. Tựu đánh tới ngươi phục mới thôi. Quách Nhiên biểu diễn bị cắt đứt, trong lòng không khỏi tức giận, nhìn xem cái kia bị ngọn lửa bao vây lấy trí tôn cường giả cười lạnh nói. Muốn chết, cái kia bị ngọn lửa bao vây lấy trí tôn cường giả bên người một người giận dữ, bỗng nhiên thân hình khẽ động, trường thương như điện, thẳng đến Quách Nhiên cổ họng. Một lời không hợp, liền trực tiếp động thủ, hơn nữa sát cơ lộ ra, một kích này không có bất kỳ giữ lại, xem bộ dáng là muốn đưa Quách Nhiên vào chỗ chết. Thấy kia người ra tay, Long Trần con mắt trong nháy mắt híp lại thành một đường nhỏ, chút bất chi bất giác, sát ý bắt đầu ở trong lồng ngực của hắn lan tràn, những người tốt này hung hăng càn quấy. Giết hắn đi, Long Trần lạnh lùng thốt. Ba, Long Trần vừa dứt lời, cái kia bao vây lấy hỏa diễm trường thương, tại Quách Nhiên trước ngực dừng lại, một cái đại thủ tựu như vậy bắt được mũi thương. Vị kia thiên tỷ đế quốc chí tôn cường giả, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, tại Quách Nhiên ra tay trong nháy mắt, hắn mới phát hiện, Quách Nhiên bất ngờ cũng là một vị chí tôn cấp cường giả. Nguyên lai Quách Nhiên cánh tay, cũng không là chính bản thân hắn, tại hắn không sử dụng chí tôn cánh tay lực lượng lúc, không có người có thể phát giác khí tức của hắn. Trên thực tế, đây cũng là Quách Nhiên cố ý chịu, chỉ có như vậy mới có thể giả heo ăn thịt hổ, tê liệt đối phương. Mau lui lại, bị ngọn lửa bao vây lấy chí tôn cường giả kêu to. Phốc, đáng tiếc Quách Nhiên căn bản không để cho hắn cơ hội này, chí tôn cánh tay phát lực, cầm lấy trường thương về phía trước đẩy, chí tôn cánh tay sáng lên, sắp xếp núi đảo hải lực lượng, dọc theo trường thương hung hăng đâm vào cái kia trên thân người, người nọ hừ đều không có hừ bên trên một tiếng, lập tức bạo toái. Chút tài mọn, cũng dám ra đây mất mặt, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Quách Nhiên cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay, tiện tay một ném. Ông, cái kia một cây hỏa diễm trường thương, thẳng đến vị kia chí tôn cường giả bay đi. Oanh, vị kia thiên tỷ đế quốc chí tôn cường giả thò tay bắt lấy trường thương, dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, rất hiển nhiên, Quách Nhiên cái này tiện tay một ném, lại ẩn chứa chí tôn chi lực, người bình thường nếu như đón đỡ, sẽ bị tươi sống đánh chết, Quách Nhiên một kích này là thử xem người này sâu cạn. Các hạ rốt cuộc là người phương nào, người cái này muốn cùng ta thiên tỷ đế quốc là địch sao? Bị ngọn lửa bao vây lấy chí tôn cường giả nghiêm nghị quát, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, hội bỗng nhiên giết ra một cái chí tôn cấp cường giả. Phải biết rằng, chí tôn cấp cường giả sau lưng đều cất giấu một cái khổng lồ thế lực, hắn cần phải biết rằng đối phương đến cùng là thân phận gì. Bản thân chính là Long Trần tọa hạ, Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy Quách Nhiên là đấy. Quách Nhiên đứng chắp tay, vẻ mặt ngạo nghễ địa đạo. Long Huyết quân đoàn, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, như thế nào chưa từng nghe nói qua. Một cái thiên tỷ đế quốc cường giả cả giận nói, chưa nghe nói qua không sao, về sau các ngươi tựu sẽ biết rồi, bởi vì Long Huyết quân đoàn danh tự, rất nhanh sẽ truyền khắp cửu thiên thập địa, toàn bộ thế giới đều muốn hội vì vậy danh tự mà run rẩy. Quách Nhiên cực kỳ tự tin địa đạo, tiểu tử, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay tựu là muốn chuyến cái này tranh vào vũng nước đục sao? Bị ngọn lửa bao vây lấy chí tôn cường giả lạnh lùng thốt. Hắn cái gọi là vũng nước đục, tựu là chỉ thiên tỷ đế quốc cùng Chu Tước đế quốc ở giữa sự tình, hắn đây là tại thăm dò, Quách Nhiên đến cùng phải hay không cùng Chu Tước đế quốc một đám nhi. Ta chuyến mau vũng nước đục, ta chỉ nghe lão đại ta, ánh mắt ngươi mù, hay là lỗ tai điếc. Ta đều nói, ta là Long Trần tọa hạ Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, Long Trần lão đại là ở chỗ này, ngươi nhìn không tới sao? Quách Nhiên cười lạnh nói. Hắn chẳng muốn cùng người này nói nhảm, mồm mép phương diện này hắn không am hiểu, hiện tại đã có chí tôn cánh tay, hắn cảm thấy, phàm là có thể động thủ, tận lực đừng cãi nhau nhau. Long Trần, bị ngọn lửa bao vây lấy chí tôn cường giả, lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Dư Thanh Tuyền cùng Long Trần. Ngươi tựu là Long Trần, ngươi lá gan không nhỏ a, muốn nhúng tay hai nước sự tình sao? Bị ngọn lửa bao vây lấy chí tôn cường giả nhìn xem Long Trần đạo. Chớ nói nhảm, cũng không cần thăm dò. Chu Tước đế quốc sự tình, tựu là Thanh Tuyền sự tình, chính là ta Long Trần sự tình. Mà ta Long Trần làm việc vô cùng đơn giản, sinh tử xem nhạt, không phục tựu làm, các ngươi những xáo lộ này, ta khi còn bé tựu không chơi rồi. Cho nên, đơn giản điểm, hoặc là lăn, hoặc là chết, hai con đường, ngươi tuyển một đầu a. Long Trần lạnh lùng thốt, trước khi cái kia đầu đội kim quan cường giả, nói Dư Thanh Tuyền là dã công chúa, Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây. Vừa rồi người nọ đối với Quách Nhiên ra tay, rõ ràng căn bản không đem người khác mệnh đương chuyện quan trọng, đã như vậy, Long Trần cũng không có gì hay khách khí được rồi, các ngươi không phải hung hăng càn quấy sao? Hôm nay tựu lại để cho các ngươi biết rõ, cái gì gọi là hung hăng càn quấy. Ha ha ha, cái kia bị ngọn lửa bao vây lấy chí tôn cường giả, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười tràn đầy sát ý. Tốt, ta Hạ Trường Thiên từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên nghe được có người dám dùng như vậy khẩu khí nói với ta lời nói, rất tốt, phi thường tốt. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, không cho phép ai có thể tránh ra, ta muốn đại khai sát giới rồi. Hạ Trường Thiên, thiên tỷ đế quốc tam hoàng tử, chí tôn huyết mạch giác tỉnh người, thân có thiên hỏa chi lực, trong cả đời chinh chiến vô số, lại chưa từng một bại, lại là hắn. Có người kinh hô, thiên tỷ đế quốc Hạ Trường Thiên, danh khí thật lớn, nhưng là thấy qua người của hắn lại không nhiều. Mọi người không thể tưởng được, ở chỗ này vậy mà gặp được hắn. Theo Hạ Trường Thiên giống to, những vây quanh kia Doãn Đình người, nhao nhao né ra, Doãn Đình bọn người nhao nhao trốn được Dư Thanh Tuyền sau lưng, mà lúc này, mặt khác Chu Tước đế quốc đệ tử, cũng đều nhao nhao chạy đến, nguyên một đám cầm binh khí, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Long Trần, Dư Thanh Tuyền có chút khẩn trương, nàng không sợ chiến đấu, nhưng là nàng cảm giác chuyện này liên lụy đến hai nước sự tình, xử lý không tốt, có thể sẽ gây hạ đại họa. Long Trần mỉm cười, an ủi, đừng sợ, chuyện này cùng Chu Tước đế quốc không có quan hệ, là ta Long Huyết Quân Đoàn cùng Thiên Tỷ Đế Quốc tranh chấp. Nói xong, Long Trần nhìn về phía Hạ Trường Thiên, thản nhiên nói. Đừng nói chưa cho ngươi cơ hội, chúng ta Long Huyết Quân Đoàn trước mắt chỉ có 3 người, ngươi có thể khiêu chiến bất luận cái gì một người, thiên hạ anh hùng làm chứng, hôm nay một trận chiến, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nói chuyện, Long Trần cùng Quách Nhiên, Hạ Thần đứng lại với nhau, một khắc này, vô số người chấn kinh rồi, không dám tin mà nhìn xem Long Trần 3 người. Vậy mà khởi xướng sinh tử quyết chiến, trong lúc nhất thời, vô số người vỡ tổ rồi, phải biết rằng, người tới nơi này thiên kiêu vô tận, ma sát vô số, đại chiến tiểu chiến không ngừng. Nhưng là cũng không có chính thức sinh tử quyết chiến, bởi vì tất cả thế lực lớn đều có cường giả bảo hộ, các đệ tử tiểu đả tiểu nháo bọn hắn không để ý tới, nhưng là thật muốn tai nạn chết người rồi, bọn này lão gia hỏa muốn ra mặt. Thiên kiêu nhóm mặc dù đều có tính tình, cũng cực độ tự phụ, nhưng là mỗi người đều không muốn trước mặt người khác bạo lộ át chủ bài, cho dù là gặp được sinh tử cừu địch, cũng sẽ gắng giữ tỉnh táo, đợi đến lúc tiến vào 3.000 thế giới về sau, lại bắt đầu thanh toán. Cho nên, dù cho phân tranh không ngừng, nhưng tất cả mọi người sẽ có khắc chế, nếu quả thật khắc chế không được, thế hệ trước cường giả cũng sẽ ra mặt, kết thúc bọn hắn tranh đấu, như vậy bọn hắn có thể không mất mặt. Như Long Trần như vậy, trực tiếp khởi xướng sinh tử ước chiến tình huống còn là phi thường hiếm thấy, Long Trần lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng an tĩnh, bọn hắn không dám tin mà nhìn xem Long Trần, lại nhìn một chút Hạ Trường Thiên. Một ít bầy quầy bán hàng các cường giả, thậm chí liền sạp hàng đều thu, đã chạy tới xem náo nhiệt, vô số cường giả ở phía xa xì xào bàn tán, suy đoán bọn hắn đến cùng có thể hay không đánh. Có ý tứ rồi, cái kia Hạ Trường Thiên là thiên tỷ thất tử một trong, thiên tỷ đế quốc một đời cùng sở hữu 7 cái chí tôn cấp hoàng tử, có thể nói là thiên tỷ đế quốc tự sinh ra đời đến nay, chưa bao giờ xuất hiện thịnh thế. Hiện tại thiên tỷ đế quốc, cũng không phải là trước kia thiên tỷ đế quốc rồi, bành trướng vô cùng, trước kia là Chu Tước đế quốc nước phụ thuộc, cùng cầu đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ, hiện tại, hắc hắc, con chó này có người ở sau lưng chỗ dựa, bắt đầu muốn cắn ngược lại chủ nhân. Có mặt người mang trào phúng địa đạo, đối với thiên tỷ đế quốc, rất nhiều người hay là biết rõ bọn hắn một ít tình huống, thiên tỷ đế quốc quốc lực cũng không cường đại, lúc trước biểu hiện ra cùng Chu Tước đế quốc giao hảo, trên thực tế là bám vào Chu Tước đế quốc dưới sự bảo vệ, mới không còn bị gồm thâu. Mà thiên tỷ đế quốc, cùng Chu Tước đế quốc giáp giới, Chu Tước đế quốc không thể không bảo hộ thiên tỷ đế quốc, hay không tắc thiên tỷ đế quốc bị địch nhân chiếm lĩnh, vậy thì chờ tại bên người nằm sấp lấy một chỉ nhìn chằm chằm mãnh thú, đem trắng đêm khó ngủ. Quốc cùng quốc tầm đó, thường thường đều là lợi ích vãng lai, cái gọi là hai nước giao hảo, bất quá là lợi ích dây xích dính liền mà thôi. Hôm nay thiên tỷ đế quốc từ từ cường thịnh, dần dần bắt đầu bành trướng, hơn nữa gần đây một ít năm, bắt đầu dần dần nhằm vào Chu Tước đế quốc làm ra rất nhiều làm cho Chu Tước đế quốc khó có thể tiếp nhận cử động, cuối cùng nhất hai quốc gia quan hệ rơi xuống băng điểm. Hôm nay thiên tỷ đế quốc người, vây quanh Chu Tước đế quốc người khiêu khích, mọi người trong nội tâm cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều, mọi người vẫn có chút xem không hiểu, Chu Tước đế quốc cường đại cỡ nào, làm sao lại hội một mực tùy ý thiên tỷ đế quốc khiêu khích, mà không ra tay phản kích, chẳng lẽ truyền thuyết là thực, Chu Tước trong đế quốc bộ xảy ra vấn đề. Mà hôm nay, sự tình phảng phất náo lớn hơn, trong lúc nhất thời người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, nhao nhao muốn xem trận này trò hay. Thế nhưng mà, cái kia Long Trần cũng không phải Chu Tước đế quốc người a, hắn cái này ra tay tính toán chuyện gì hả? Có người không khỏi có chút kỳ quái, có người đáp lại nói, người cái này cũng không biết a. Cái kia Long Trần, thế nhưng mà một cái hung ác nhân vật, tại thiên hỏa trong thế giới, dùng sức một mình chảm bát phương cường địch. Tiến vào thiên hỏa thế giới sinh linh, bị một mình hắn giết đi hơn phân nửa, cuối cùng đơn giản chỉ cần tươi sống đem Viêm Hư chi tử cho chém. Mà hắn sở dĩ chém Viêm Hư chi tử, cũng là bởi vì Dư Thanh Tuyền, khi đó Dư Thanh Tuyền, còn không người biết rõ nàng là Chu Tước đế quốc công chúa đấy. Hắn không phải mới vừa nói đến sao, Dư Thanh Tuyền sự tình, chính là của hắn sự tình, ta cùng các ngươi nói, cái này Long Trần thế nhưng mà một cái siêu cấp khủng bố nhân vật, hôm nay thật sự có đùa dẫn nhìn. Mọi người nhìn xem Long Trần 3 người, nhao nhao nhất thiết nói nhỏ, rất nhiều người không biết Long Trần, nhao nhao nghe ngóng Long Trần lai lịch, đương nhiên cũng có người không biết Hạ Trường Thiên, đã ở nghe ngóng Hạ Trường Thiên chi tiết. Long Trần 3 người, đứng chung một chỗ, lạnh lùng mà nhìn xem Hạ Trường Thiên, Quách Nhiên vụng trộm về phía trước rời nửa bước, bị Hạ Thần một thanh kéo trở lại. Làm người không thể quá không biết xấu hổ, người đều ra bao nhiêu danh tiếng. Không biết lão đại là có ý gì sao? Rất hiển nhiên, Quách Nhiên muốn làm ra càng khiêu khích tư thái, sau đó lại để cho Hạ Trường Thiên khiêu chiến hắn, trong khoảng thời gian này, hắn lại có thật lớn tăng lên, đặc biệt khát vọng gặp được một cái đối thủ cường đại, đến nghiệm chứng thoáng một phát thực lực chân chính của mình. Hạ thần mặc dù thấp điều, nhưng là tại Phù Thiên Tinh vực cũng là cấp cao nhất thiên tài, trong lòng cũng là có ngạo khí, bất quá tại Cửu U đảo, cái kia một lần bị đánh được nín thở nén giận rất lâu. Về sau rút kinh nghiệm xương máu, tại Thất Bảo Lưu Ly Thụ dưới sự trợ giúp, không ngừng tìm hiểu cổ nhân phù triện, chính mình lại lần nữa chế tạo vài loại trận bàn cùng tuyệt chiêu, cũng muốn tìm một cái siêu cấp cường giả đến thử một chút thân thủ. Nếu như là bình thường, hắn sẽ không theo Quách Nhiên đoạt danh tiếng, nhưng là lúc này thời điểm hắn thực sự cần một cuộc chiến đấu, đến khảo hạch chính mình thành quả, cho nên, phải việc đáng làm thì phải làm rồi. Nhìn xem Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người kích động bộ dáng, có người khiếp sợ, cũng có người trào phúng, bọn hắn cho rằng hai người ngu xuẩn, căn bản không biết Hạ Trường Thiên khủng bố, điển hình ếch ngồi đáy giếng. Hạ Trường Thiên trong con người sát cơ lộ ra, rất hiển nhiên Long Trần ba người căn bản là không có đem hắn để vào mắt, cái này với hắn mà nói, quả thực là rất lớn nhục nhã. Đã các ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi, ba người các ngươi cùng tiến lên tốt rồi, hôm nay, chúng ta không chết không ngớt. Hạ Trường Thiên thanh âm lạnh như băng, bàn tay lớn một kéo, trên người trường bào bị xé nát, lộ ra bên trong một bộ hỏa hồng sắc chiến giáp. Thiên Tỷ Quốc bốn nước lớn bảo một trong thiên hỏa chiến giáp. Doãn Đình một tiếng thét kinh hãi, nhận ra cái này nổi tiếng đương thời giới vực thần khí. Thiên hỏa chiến giáp là một kiện hỏa thuộc tính thần giáp, đây là một bộ lân giáp, mỗi một đạo lân phiến phía trên đều khắc lấy một đạo hỏa diễm phù văn. Mỗi một chủng hỏa diễm phù văn đều là dùng một loại hỏa thuộc tính thần thú bổn mạng chi hỏa lạc ấn, đương chiến giáp nhất thể hiện thái độ, hỏa diễm trùng thiên, đồng thời có vạn thú tiếng gào thét truyền ra, làm cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Hạ Trường Thiên vậy mà một người chọn chiến long bụi ba người, đây là có cỡ nào cường đại tin tưởng à? Đương cái kia chiến giáp nhất xuất hiện, Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt bừng tỉnh, hóa thành một đầu hỏa long, lén lút theo Long Trần cái cổ ở bên trong leo ra, duỗi đầu hướng người nọ nhìn lại. Long Trần ca ca, chiến giáp của hắn là đồ tốt, bên trong có thiệt nhiều phù văn, đều là ta không có, ta muốn, thả ta đi ra ngoài, ta đến tiêu diệt hắn. Hỏa Linh Nhi đối với Long Trần truyền âm nói, chiến giáp này bị nàng cho nhìn chúng. Long Trần một hồi im lặng, Hỏa Linh Nhi vậy mà cũng muốn xuất chiến, nhưng khi nhìn lấy Quách Nhiên cùng Hạ Thần kích động bộ dáng, Long Trần như thế nào không biết xấu hổ cùng bọn hắn tranh à. Lúc này Dư Thanh Tuyền nhìn xem Long Trần, trên mặt vậy mà dần dần lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào, nàng phát hiện, chỉ cần có Long Trần tại, trên cái thế giới này tựu không có chuyện gì cần nàng lo lắng. Lần trước gặp được Viêm Hồng là như thế này, lần này cũng đồng dạng, có Long Trần tại, trong nội tâm nàng sẽ an tâm, về phần hai nước ở giữa vấn đề. Nàng đã không muốn, nàng lựa chọn toàn tâm toàn ý tín nhiệm Long Trần, kể từ đó, nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, có người dựa vào, cảm giác này là tốt như vậy. Long Trần, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ba người liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời ra tay kêu to, dọa mọi người nhảy dựng, đương xem minh bạch ba người động tác, tất cả mọi người lập tức té xỉu. Cái kéo, thạch đầu, bố, Hạ Thần, người thật hèn hạ, Quách Nhiên hét thảm một tiếng, Hạ Thần ra chính là thạch đầu, hắn và Long Trần ra đều là cái kéo. Hạ Thần trực tiếp thắng được. Nguyên lai Hạ Thần cùng Quách Nhiên thương lượng tốt rồi, kết quả Quách Nhiên bị Hạ Thần đùa bỡn, Hạ Thần tự nhiên thắng được. Hạ Thần thắng được, lập tức thay đổi thần thái sáng láng, cả người chiến ý nghiêm nghị, đừng nhìn hắn gầy yếu như thư sinh, nhưng là một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, như là mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, sát khí lập tức bao phủ toàn bộ thế giới, người khí tức thay đổi hoàn toàn. Ta Hạ Thần, hôm nay cùng Hạ Trường Thiên một trận chiến, thiên hạ anh hùng làm chứng, hôm nay một trận chiến đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, bất luận kẻ nào không được nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Hạ Trường Thiên, nếu như ngươi sợ chết, hiện tại lăn còn kịp, một khi động thủ, giữa chúng ta, tựu là không chết không ngớt kết quả, ngươi có thể nghĩ kỹ. Hạ Thần Trường Y phiêu động, người đứng ở hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem Hạ Trường Thiên, hắn lại không thấy binh khí, cũng không có chiến giáp, nhưng là đứng ở trên hư không phía trên, lại cho không người nào tận cao thủ phong phạm, thực tế cái kia cường đại tự tin, làm cho vô số cường giả động dung. Long Trần dù sao còn có một chút danh khí, mà Quách Nhiên cùng Hạ Thần, chỉ là tại chính mình tinh vực có chút danh khí, cũng không thể truyền bá càng rộng, cho nên mọi người căn bản không biết bọn hắn, càng chưa nghe nói qua bọn hắn. Hạ Thần cùng Quách Nhiên, đứng tại Long Trần bên người, căn bản không có một tia cao thủ phong phạm, làm cho người rất dễ dàng xem nhẹ sự hiện hữu của bọn hắn. Nhưng khi Hạ Thần đứng ra trong nháy mắt, khí thế cường đại, khiến lòng run sợ, mọi người giờ mới hiểu được. Cảm tình cái này xem cả người lẫn vật vô hại nam tử, dĩ nhiên là một cái chính thức theo chiến trường ở bên trong giết đi ra cao thủ. Đối mặt Hạ Thần khiêu chiến, Hạ Trường Thiên quanh thân hỏa diễm phi vũ, cười lạnh nói, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng dám khiêu khích bổn hoàng tử. Lại để cho ba người các ngươi cùng tiến lên, các ngươi lại càng muốn nguyên một đám chịu chết, cũng thế, hôm nay tựu lại để cho các ngươi kiến thức cái gì gọi là chính thức lực lượng. Ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ, Thiên Tỷ Đế Quốc không phải các ngươi có thể trêu chọc, Thiên Tỷ Đế Quốc cùng Chu Tước Đế Quốc sự tình, càng không phải ai đều có thể nhúng tay. Hạ Trường Thiên ngôn ngữ, hiển nhiên là giảng cho tất cả mọi người nghe, ý là hiện tại Thiên Tỷ Đế Quốc đã không còn là từng đã là Thiên Tỷ Đế Quốc rồi. Mọi người trong lòng dùng mình, Thiên Tỷ Đế Quốc đây là muốn lập uy a, khó đạo Thiên Tỷ Đế Quốc cánh thật sự ngạnh đến có thể cùng Chu Tước Đế Quốc khiêu chiến tình trạng sao? Thiên Tỷ Đế Quốc khiêu khích Chu Tước Đế Quốc, chỉ sợ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy a. Tốt, đã ngươi đã đáp ứng, vậy thì không cần nói nhảm muốn nhiều lời, ở đây các lộ thiên kiêu nhóm, cho cái mặt mũi, thoáng lại lui về sau vừa lui. Cũng không phải sợ làm bị thương các ngươi, mà là sợ trong chốc lát sụp đổ các ngươi một thân huyết. Hạ Thần Đạo, đang xem cuộc chiến mọi người ầm ầm cười to, có một ít người xác thực nể tình, hướng lui về phía sau lui, bất quá có một ít cực kỳ tự phụ chi nhân, căn bản không có để ý tới Hạ Thần, tự đứng tại nguyên chỗ. Long Trần mang theo Dư Thanh Tuyền, Hạ Thần bọn người thối lui đến xa xa, Doãn Đình vụng trộm địa đối với Long Trần nói. Long Trần sư huynh, vị này tiểu ca ca không có nguy hiểm a, cái kia đáng giận Hạ Trường Thiên, thế nhưng mà một cái chí tôn cường giả a. Đem tâm đặt ở trong bụng, phàm là ta long huyết trong quân đoàn đi ra người, không có một cái nào là kẻ yếu. Không đợi Long Trần trả lời, Quách Nhiên cướp lời nói, bỗng nhiên, hắn nhìn xem Doãn Đình con mắt sáng ngời. Ồ, cô nương, ngươi lớn lên không tệ nha, có đạo lữ không có. Ai u, ngươi đặc sao có hay không điểm rụt rè. Long Trần vỗ Quách Nhiên một cái tát cả giận nói, tiểu tử này, nói chuyện như thế nào một điểm đúng mực đều không có đấy. Ta đây không phải thấy nàng quan tâm Hạ Thần sao, suy nghĩ giúp nàng tác hợp, cái này cũng có sai sao. Quách Nhiên vẻ mặt ủy khuất địa đạo, hi hi, ta đã có người trong lòng á. Doãn Đình hì hì cười nói, được rồi, vậy ngươi không có cái kia phúc khí, rất đáng tiếc. Quách Nhiên buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Ông, đúng lúc này, Hạ Trường Thiên vung tay lên, trong tay nhiều hơn một thanh hỏa diễm trường thương vừa ra, toàn bộ thế giới nhiệt độ cấp tốc bay lên, cực nóng hỏa diễm bốc lên, thiên địa bắt đầu vặn vẹo. Lộ ra binh khí của ngươi, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hạ Trường Thiên hỏa diễm trường thương chỉ vào Hạ Thần, quát lạnh nói. Lúc này, chung quanh vây quanh người càng ngày càng nhiều, Long Trần thậm chí thấy được Cơ Vô Ảnh, Cửu U La Sát bọn người thân ảnh, đồng thời Long Trần còn chứng kiến rất nhiều trên người mang theo chí tôn khí tức cường giả, bọn hắn nguyên một đám khí tức cường hoành vô cùng, cho người áp lực thực lớn. Ta không có binh khí, cũng không cần binh khí, ngươi cứ việc ra tay đi, ta khuyên ngươi không muốn cùng ta chơi thăm dò tính công kích, lại càng không muốn nghĩ đến giữ lại át chủ bài, nếu không, ngươi sẽ chết được rất thảm. Hạ Thần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Hạ Thần lời nói, làm cho vô số người động dung, bởi vì bọn hắn theo Hạ Thần trên người, cảm thụ không đến cường đại khí huyết chi lực, cũng cảm thụ không đến chí tôn khí tức, thậm chí liền cường đại linh hồn chi lực đều cảm thụ không đến, bọn hắn không biết Hạ Thần tự tin đến cùng là từ đâu đến. Nhưng là Hạ Thần trên người cái kia lạnh thấu xương sát ý, cùng cảm giác nguy hiểm, đều là thực, mọi người căn bản xem không hiểu Hạ Thần. Đã như vậy ngươi tựu đi chết đi. Hạ Trường Thiên gào thét, bỗng nhiên hai tay chấn động, sau lưng dị tượng căng ra, vô tận hỏa diễm bộc phát, ở đằng kia dị tượng bên trong, có thể chứng kiến một đầu viễn cổ mãnh thú. Giống, dị tượng bên trong mãnh thú một tiếng gào thét, chấn đắc hư không run run, tiếng gầm chỗ đến, bầu trời trong xanh, bỗng nhiên trở nên một mảnh hỏa hồng, một tiếng này gào thét, vậy mà đem trong thiên địa hỏa diễm chi lực đều gọi đi ra, nhao nhao hướng Hạ Trường Thiên vào tới. Thiên Tỷ Cuồng Sư, thì ra là thế, Thiên Tỷ Đế Quốc tín ngưỡng đồ đằng tựu là Thiên Tỷ Cuồng Sư. Chứng kiến cái kia hỏa diễm cự thú, Long Trần trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Thiên Tỷ Cuồng Sư là thời kỳ viễn cổ hỏa diễm thần thú, bàn chân hiện lên hình vuông, ấn có truyền thừa thần đồ, đi qua địa phương, phảng phất bị ngọc tỷ ấn qua bình thường, vân chân có thể thiêu đốt mấy trăm năm mà bất diệt. Bất quá Thiên Tỷ Cuồng Sư mặc dù là hỏa diễm thần thú, nhưng là mình bổn mạng hỏa diễm cũng không cường đại, chúng dựa vào hậu thiên thôn phệ mặt khác hỏa diễm đến tu hành, do đó lớn mạnh chính mình, cho nên Thiên Tỷ chi diễm, thiên hỏa bảng bài danh 63, cũng không tính cường. Chỉ có điều, nó thôn phệ năng lực rất mạnh, có dung hợp vạn hỏa năng lực, nhưng là luận đến thôn phệ năng lực, nó lại cùng viêm hư chi diễm, kém khá xa, căn bản không pháp tướng để so sánh nhau. Thiên Tỷ chi diễm mặc kệ cường đại đến như thế nào tình trạng, thiên hỏa bảng top 10 hỏa diễm, nó thì không cách nào thôn phệ, nhất định cả đời cũng không cách nào đưa thân thiên hỏa bảng top 10 ở trong. Bất quá dù vậy, Thiên Tỷ Cuồng Sư chi hỏa, như trước làm cho người không dám khinh thường, đương Hạ Trường Thiên dị tượng xuất hiện, trên người hắn chiến giáp sáng lên, vô tận phù văn sáng lên, mỗi một đạo trên lân phiến đều truyền đến tiếng gầm, giống như vạn thú gào rú, cuồng bạo lực lượng bộc phát. Ầm ầm, Hạ Trường Thiên trường thương nâng lên, trong thiên địa hỏa diễm rung rung, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, dũng mãnh vào trường thương bên trong, một thương phá thiên địa, đối với Hạ Thần đâm rơi, một kích này, mang theo vạn thú nổ vang thanh âm, đoạt người tâm phách, thẳng đến Hạ Thần đâm tới. Hạ Trường Thiên vừa ra tay, tựu là một kích toàn lực, căn bản không có giữ lại chút nào, cuồng bạo hỏa diễm chi lực, làm cho cửu thiên biến sắc. Cho dù là chí tôn cường giả, cũng không khỏi động dung, có thể trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên tới loại tình trạng này, là phi thường khó. Phải biết rằng, bất luận cái gì cường giả chiến đấu, đều cần muốn tiến hành tập thể dục, bởi vì theo bình thường trạng thái tiến vào trạng thái chiến đấu, trong cơ thể khí huyết, phải vận hành mấy cái chu thiên sau mới có thể làm được. Nếu như không có tiến hành tập thể dục, trong nháy mắt bộc phát quá lớn lực lượng, kinh mạch hội chịu không nổi, mà làm cho bị thương, không đả thương địch thủ, trước thương mình. Mà Hạ Trường Thiên trong nháy mắt đi vào trạng thái chiến đấu, khí tức kinh thiên, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Bất quá mọi người rất nhanh tựu kịp phản ứng, Hạ Trường Thiên sở dĩ có thể làm được điểm này, 89 phần 10 là dựa vào lấy hắn thiên tỷ chiến giáp giúp hắn triệt tiêu nhất định được lực lượng. Ầm ầm, trường thương như long, gào thét mà đi, hư không bởi vì này một thương, xoáy lên cực lớn luồng khí xoáy. Đối mặt mạnh như thế hung hãn một kích, Hạ Thần không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, tay phải vươn ra tầm đó xuất hiện một miếng màu vàng kim óng ánh phù triện. Đốt, Hạ Thần một tiếng gào to, trong tay kim sắc phù triện ầm ầm bạo toái, tạo thành kim sắc thần huy giống như chất lỏng, xâm nhiễm cả bàn tay trong nháy mắt như là hoàng kim đúc thành. Oanh, tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hạ Thần cái kia kim sắc bàn tay, tựu như vậy vỗ vào trường thương phía trên, một tiếng kinh thiên bạo vang, thiên địa trung chấn. Hạ Thần tay trái theo như tại sau lưng, phía sau hắn lập tức xuất hiện một đạo ức vạn dặm mạng nhện, che đậy thiên khung. Sau đó mọi người chứng kiến Hạ Thần tay trái phía trên, vô tận hỏa diễm dũng mãnh vào nhện trong lưới, cái kia nhện võng nhất lập tức thành hỏa diễm mạng nhện. Đem Hạ Trường Thiên hỏa diễm chi lực, chuyển di rồi. Mọi người cả kinh, Hạ Trường Thiên một kích toàn lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hóa giải rồi, Hạ Thần không có chút nào bị thương, sau lưng của hắn mạng nhện bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, từng khúc vỡ vụn, hóa thành khắp thiên thần huy. Phù tu, hắn dĩ nhiên là phù tu, có người kinh hô, lúc này có người nhìn ra Hạ Thần thân phận, vừa rồi Hạ Thần ra tay thời điểm, trợ thủ đắc lực đều nắm lấy nhất trương phù triện, cứ như vậy dễ dàng địa đem Hạ Trường Thiên một kích cho chặn. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, phù tu thật sự là quá thần kỳ, một miếng nho nhỏ phù triện, nhưng lại có thông thiên chắc địa chi có thể, đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ, ở trong đó chính thức ảo diệu. Oanh, đúng lúc này, Hạ Trường Thiên bỗng nhiên lấn đến gần Hạ Thần trước người, một quyền đối với Hạ Thần mặt rơi đập, hắn ứng biến tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên là một cái cận chiến cao thủ. Oanh, Hạ Thần hai tay vỗ tay, hai tay tầm đó kẹp lấy nhất trương phù triện, ngạnh ngăn cản Hạ Trường Thiên một quyền. Đương Hạ Trường Thiên một quyền nện ở Hạ Thần trên bàn tay thời điểm, Hạ Thần trên hai tay xuất hiện một đạo hộ thuẫn, vừa vặn chặn Hạ Trường Thiên một kích. Một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời hướng lui về phía sau ba bước, Hạ Trường Thiên cười lạnh, bất quá là ngoại lực mà thôi, ta nhìn ngươi có bao nhiêu phù triện. Hạ Thần tiếp hắn lưỡng kích, lại báo hỏng ba cái phù triện, những phù triện này đều là duy nhất một lần, sử dụng hết sẽ không có, mặc dù uy lực cường đại, nhưng là tiêu hao phẩm. Thân là phù tu, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi a. Hạ Thần cười lạnh, hô, bỗng nhiên hai tay của hắn mở ra, trước ngực giao nhau, giữa ngón tay kẹp lấy tám cái phù triện, một tiếng gào to. Tám quỷ khu ma làm cho, oanh, theo Hạ Thần một tiếng gào to, cái kia tám cái phù triện ầm ầm nổ bung, mỗi nhất trương phù triện ở bên trong chui ra một cái trong suốt sinh linh, những sinh linh này như là người đầu lâu, nâng thật dài cái đuôi, mang theo quỷ dị tiếng cười xông về Hạ Trường Thiên. Nghe tới cái kia quỷ dị tiếng cười, tất cả mọi người cảm thấy một hồi da đầu run lên, thanh âm kia phảng phất là ma quỷ lấy mạng tiếng cười, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Kinh khủng nhất chính là, cái thanh âm này thẳng xâm linh hồn, căn bản không cách nào phòng ngự, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Linh lực công kích, có người kinh hô, linh lực công kích là linh lực tu luyện giả chỉ mỗi hắn có lực lượng, loại lực lượng này giới tại linh hồn chi lực cùng tinh thần chi lực tầm đó, làm cho người khó lòng phòng bị. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra bêu xấu. Mắt thấy tám cái quái dị sinh linh tới gần, Hạ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, sau lưng dị tượng bên trong thiên tỷ cuồng sư một tiếng gào thét. Ông, chỉ thấy một đạo hỏa diễm quang hoàn, theo hắn dị tượng bên trong sông ra, phóng xạ ra, lập tức đem cái kia tám cái quái dị sinh linh thôn phệ. Đương cái kia hỏa hoàn đâm vào quái dị sinh linh trên người thời điểm, cái kia sinh linh ầm ầm bạo toái, bất quá khi cái kia sinh linh bạo toái trong nháy mắt. Phốc, Hạ Trường Thiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, Hạ Trường Thiên mi tâm vỡ ra, máu tươi tràn ra, phảng phất có đồ vật gì đó, tại đầu của hắn ở bên trong bạo nát bình thường, thiếu chút nữa đem đầu cho tạc toái. Đương cái kia quỷ dị sinh linh bạo toái trong nháy mắt, ở đây vô số người phát ra kêu thảm thiết, ôm đầu, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Quỷ đạo chi thuật, kíp nổ linh hồn, có người kinh hô, vô số cường giả sắc mặt thay đổi, nghe đồn chỉ có quỷ đạo mới có thể thần không biết quỷ không hay được ảnh hưởng đến một người linh hồn, tại chút bất chi bất giác bị khống chế, cái này tình hình có chút cùng loại với thế gian quỷ nhập vào người. Cho dù là tại tiên giới, quỷ đạo như cũng là không thể cân nhắc, mọi người đối với chúng tràn đầy không biết, cũng tràn đầy sợ hãi. Mọi người sở dĩ có thể liên tưởng đến quỷ đạo, là vì hạ thần vừa mới nói ra tám quỷ khu ma làm cho, cũng chỉ có quỷ đạo mới có khủng bố như thế quỷ dị công kích phương thức. Không riêng Hạ Trường Thiên chúng chiêu rồi, một ít linh hồn chi lực yếu một ít cường giả, đều cảm thấy đầu đau muốn nứt, linh hồn phảng phất muốn theo sọ não ở bên trong lao tới. Mà ngay cả Long Trần bọn người giật nảy mình, một chiêu này là hắn vừa mới nghiên cứu, hay là đã sớm hội rồi, vậy mà chưa bao giờ đưa hắn lộ qua. Đã biết rõ đùa nghịch ám chiêu, hèn hạ ra hỏa, ngươi cho rằng điểm ấy thủ đoạn nhỏ, có thể làm bị thương ta sao? Ngươi nằm mơ đi thôi. Hạ Trường Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, cuồng bạo khí tức phóng lên trời, vô tận hỏa diễm chi lực phún dũng mà ra, toàn bộ thế giới lập tức biến thành biển lửa. Hạ Trường Thiên tạo ra hỏa diễm lĩnh vực, có người kinh hô, đường lĩnh vực bị căng ra, cái kia chính là thực lực chân chính quyết đấu, không cách nào mưu lợi rồi, tại đây phiến trong lĩnh vực, Hạ Trường Thiên tựu là chúa tể. Oanh, Hạ Trường Thiên thân ảnh nhất sáng ngời, sau lưng sinh ra một đôi hỏa diễm vũ rực, cánh chim rung rung gian, Hạ Trường Thiên như là thuấn di bình thường xuất hiện tại hạ thần trước mặt, một thương nhanh đâm. Hô, nhưng là lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Hạ Trường Thiên nhanh chóng cương mãnh một thương, vậy mà đâm một cái không, ngay tại lúc đó, thiên tỷ đế quốc các cường giả một hồi kinh hô, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hạ thần không biết lúc nào xuất hiện ở Hạ Trường Thiên sau lưng. Hạ Trường Thiên một thương thất bại, cũng hiểu được không ổn, hắn bỗng nhiên mạnh mà về phía trước bước ra một bước, trường thương theo hướng trên đỉnh đầu tật vung, eo đánh ra một cái hình vòm, trường thương từ tiền phương xẹt qua một cái huyền ảo độ cong, thẳng đến sau lưng đâm tới, mũi thương nhoáng một cái đã đến hạ thần mặt. Hồi mã thương, đó cũng không phải cái gì huyền diệu chiêu số, nhưng là tốc độ phản ứng, góc độ công kích cùng độ chính xác đều có thể khống chế đến tình trạng như thế, đủ để chứng minh Hạ Trường Thiên kinh nghiệm chiến đấu là cực kỳ phong phú. Thực tế hắn một chiêu này, như hành vân lưu thủy, động tác tiêu sái đến cực điểm, dẫn tới vô số người trầm trồ khen ngợi, Hạ Trường Thiên xác thực là một cao thủ. Hô, nhưng là lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, đường trường thương đâm rơi, hạ thần thân ảnh lần nữa biến mất, một phát này, lại một lần thất bại. Đột nhiên biến mất hạ thần, cực kỳ đột một địa xuất hiện ở Hạ Trường Thiên hướng trên đỉnh đầu, một cước đối với Hạ Trường Thiên mặt đá tới. Mọi người có thể tin tưởng chứng kiến, hạ thần tại đá ra một cước kia trước khi, thò tay tại đế giày bên trên, dán một chương phù triện. Phù triện vừa mới dán lên, hạ thần một cước liền hung hăng đá vào Hạ Trường Thiên ngực, tốc độ cực nhanh, căn bản không để cho Hạ Trường Thiên cơ hội tránh né. Mà Hạ Trường Thiên vừa mới sử dụng hồi mã thương, người liền hiện ra ngưỡng chuyến thái độ, cái tư thế này vốn tự tránh né mất linh, hạ thần một cước, rắn rắn chắc chắc đá vào trên lồng ngực của hắn. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, hạ thần chân như là núi lửa phun trào bình thường, cái kia phù văn lập tức bạo toái, hạ thần bị chấn đắc hướng lên cao phi. Mà Hạ Trường Thiên ngực sụp đổ, như là lưu tinh hung hăng vào tới đại địa, ở giữa thiên địa xuất hiện một cái cự đại gợn sóng phía trên hạ thần bay ngược, gợn sóng phía dưới Hạ Trường Thiên tật rơi. Khi thấy Hạ Trường Thiên hạ xuống trong nháy mắt, người vây quanh sắc mặt biến hóa, có người chân đạp hư không cấp tốc lui về phía sau. Oanh, Hạ Trường Thiên như là một đạo hỏa diễm lưu tinh, hung hăng nện tại mặt đất, vô tận hỏa diễm bắn ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, thật giống như một quả hỏa diễm tinh thần, bị ném được chia năm xẻ bảy. Đại địa chấn động, nhưng là cũng không có như mọi người trong tưởng tượng như vậy, xuất hiện hố to, chỉ có điều bị nện ra một cái vài trăm ở bên trong lõm chỗ. Hỏa diễm tàn sát bừa bãi, khá tốt người chung quanh xem thời cơ không ổn, đào tẩu rồi, nếu không nhất định sẽ bị khủng bố hỏa diễm ảnh hưởng đến. Nơi này là Tử Viêm Thiên Đô, tại đây đại địa có đặc thù pháp tắc bảo hộ, mặt đất cứng rắn vô cùng, mà ngay cả một ít nghiền nát kiến trúc đều rất khó bị phá hư. Phốc, Hạ Trường Thiên liên tục phun ra ba ngụm lớn máu tươi, theo cái hố nhỏ ở bên trong đứng, hắn trước ngực lõm địa phương, chậm rãi cố lấy, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thiên tỷ chiến giáp quả nhiên danh bất hư truyền. Khủng bố như thế lực lượng, vậy mà không cách nào phá hư hắn mảy may. Mọi người nhìn xem khôi phục nguyên dạng chiến giáp, lại nhìn xem khí tức không chút nào giảm Hạ Trường Thiên, trong lòng không khỏi cảm thán. Mặc dù bọn hắn không biết, hạ thần một kích kia mạnh bao nhiêu, nhưng là theo cái kia chói tai âm bạo, cùng trong hư không xuất hiện rung động, có thể đoán được một kích này khủng bố lực lượng. Phải biết rằng, ngay lúc đó Hạ Trường Thiên thế nhưng mà không có phòng bị, thành thành thật thật bị một cước này đạp ở bên trong, nếu như không có cái này một thân chiến giáp, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi. Mọi người tại cảm thán thiên tỷ chiến giáp cường giả đồng thời, cũng trong lòng không khỏi nghiêm nghị, tại đây đại đa số người đều chỉ nghe nói qua phù tu, nhưng lại chưa thấy qua phù tu ra tay, hạ thần phù triện, quả thực quá kinh khủng. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, vì cái gì hạ thần rõ ràng xem cả người lẫn vật vô hại, lại càng cho bọn hắn mang đến áp lực thực lớn rồi, hạ thần khủng bố, không tại ở hắn bản thân, mà là trong tay hắn phù triện. Người cái này chết tiệt hỗn đản, người chọc giận ta rồi, một cái chỉ có thể dựa vào ngoại lực mưu lợi ngu ngốc, cũng dám diễu võ dương oai sao. Hạ Trường Thiên ngưỡng thiên nộ giống, hắn đỉnh đầu kim quan đã rơi xuống, một đầu tóc dài tán rơi, hắn vừa rồi phun ra máu tươi, tại trong hư không ngưng kết thành sương mù trạng. Mà theo hắn gào thét, những sương mù kia trạng máu tươi, như là hỏa dược bị điểm đốt, phạm vi sổ vạn dặm hư không trong nháy mắt bị điểm đốt, một cỗ minh mông chí tôn khí tức, mang tất cả chư thiên. Hắn thiêu đốt tự tôn huyết, có người kinh hô, Hạ Trường Thiên vừa rồi phun huyết bên trong, thậm chí có bổn mạng tinh huyết, hắn vậy mà thiêu đốt bản thân tinh huyết. Phải biết rằng chí tôn huyết thế nhưng mà vô cùng quý giá, đơn giản không thể mất đi, nhất là ở thời điểm này, Hạ Trường Thiên muốn bảo trì sung túc tinh huyết đến trùng kích tiên vương cảnh. Oanh, Hạ Trường Thiên dưới chân hư không bạo toái, trên người thiên tỷ chiến giáp sáng lên, vốn từng trên lân phiến, đều có được một khỏa phù văn, hôm nay những phù văn này, vậy mà diễn biến ra tất cả thượng cổ mãnh thú, chúng phảng phất sống bình thường, đem toàn bộ lực lượng cống hiến đi ra, Hạ Trường Thiên khí tức, vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Hạ Trường Thiên dùng thiêu đốt tinh huyết làm đại giá, khu động thiên tỷ chiến giáp, cái này bức chiến giáp rốt cục bạo phát khủng bố thần uy, lúc này Hạ Trường Thiên như hỏa diễm chi thần, chân đạp hư không lần nữa thẳng hướng hạ thần. Mọi người có thể chứng kiến, toàn bộ thế giới biến thành Hạ Trường Thiên lĩnh vực, vô tận hỏa diễm lưu chuyển, chặn hạ thần đường lui, hơn nữa đem hạ thần đẩy hướng Hạ Trường Thiên. Ngoại lực, thật sự là thiên đại chê cười, chỉ cần là ta khống chế lực lượng, cái kia chính là lực lượng của ta. Người hỏa diễm chi lực đại bộ phận đến từ chính thiên đạo, chẳng lẽ không phải ngoại lực sao? Muốn chiến liền chiến, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Hạ thần cười lạnh, đối mặt thiêu đốt tự tôn huyết Hạ Trường Thiên, hắn vui mừng không sợ, chiến ý bốc lên. Lúc này hạ thần, chiến ý ngập trời, hắn phảng phất lại nhớ tới thiên võ đại lục đi theo Long Trần trục lộc bát phương thời điểm, càng là đối thủ cường đại, càng làm hắn cảm thấy hưng phấn. Tại của ta chí tôn lĩnh vực ở bên trong, ta xem còn muốn như thế nào truyền tống, cho ta chết. Hạ Trường Thiên gào thét đánh tới, trường thương vung vẩy, nổi lên đầy trời thương ảnh, đối với hạ thần đâm rơi. Hạ Trường Thiên đối với hỏa diễm lĩnh vực khống chế, còn chưa đủ tinh thuần, trước khi hạ thần liên tục truyền tống, hắn căn bản không thể làm gì. Nhưng là hôm nay, hắn thiêu đốt chí tôn huyết, cái này phiến lĩnh vực đem cùng trong cơ thể hắn chí tôn huyết sinh ra cảm ứng, hạ thần nếu như đích truyền tiễn đưa, hắn đem có dấu vết mà lần theo, thậm chí có thể dự phán hắn điểm rơi, do đó bài trừ hạ thần truyền tống thân pháp. Buộc hắn cùng mình liều mạng. Lĩnh vực của ngươi, so liều bản thương tín ngưỡng lĩnh vực kém xa, ta muốn truyền tống, ngươi ngăn được ta sao? Mặt khác, ngươi dùng vì chúng ta phù tu, tựu thật sự không dám cùng người khác chính diện nghênh chiến sao? Hôm nay tựu cho ngươi kiến thức, phù tu thực lực chân chính. Hạ thần cười lạnh, hạ thần đề cập liều bản thương, để ở trường vô số cường giả trong lòng kinh hãi, cửu u điện chủ liều bản thương đại danh, thế nhưng mà cơ hồ mỗi người biết rõ. Cái này hạ thần vậy mà cùng liêu bản thương động đậy tay. Long huyết chiến thân hiện, hạ thần ngửa mặt lên trời thét dài, theo hắn gào thét, một đạo thần thánh tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, hạ thần trên người vậy mà phủ thêm một tầng hoàng kim long lân, thần thánh long uy mang tất cả chư thiên, làm cho muôn đời sợ run. Lão đại, hạ thần lúc nào? Quách Nhiên lại càng hoảng sợ, ta sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Hạ thần long huyết đoán thể thuật vốn sẽ không vứt bỏ, ta đem chân long tinh huyết cho hắn, hắn tự lặng lẽ dung hợp. Ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng, làm ra lớn như vậy động tính. Long Trần tức giận nói, hạ thần mặc dù là phù tu, một lòng tu luyện phù văn chi thuật, nhưng là long huyết đoán thể thuật một mực tại tu luyện, mà hắn dung hợp tinh huyết là đem tinh huyết dung nhập phù văn bên trong, lại đi rót vào thân thể, đây là một cái vô cùng đơn giản mau lẹ hơn nữa không đau nhức phương pháp. Hạ thần tự nhiên sẽ không nói cho Quách Nhiên có loại phương pháp này, miễn cho Quách Nhiên trong nội tâm không công bằng, cho nên hạ thần dung hợp chân long tinh huyết. Quách Nhiên cũng không biết. Hạ thần triệu hồi ra long huyết chiến thân, phủ thêm hoàng kim lân giáp, kim quang lập lỏ, khí huyết trùng thiên, phảng phất vật nhất xem thay đổi một người, cường đại khí huyết chi lực, làm cho vô số người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này, đây là phù tu sao? Mọi người đều sợ ngây người, phù tu nào có khủng bố như thế khí huyết. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn nhận thức. Oanh, ngay tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Hạ Thần đối mặt Hạ Trường Thiên uy mãnh vô địch một kích, vậy mà trực tiếp một quyền đập tới. Cái gì? Hạ Thần nắm đấm, cùng Hạ Trường Thiên trường thương hung hăng đụng vào nhau, mũi thương phía trên cùng trên nắm tay bộc phát ra một cái cự đại quang hồ, thật giống như hai cái nửa vòng tròn kết giới đụng vào nhau. Oanh, nổ mạnh kinh thiên, vô tận cương phong kích động, hai người một quyền một thương tựu như vậy rằng co tại trong hư không, một bước cũng không nhường. Ầm ầm, hai người chiến giáp sáng lên, toàn lực bộc phát, đều mơ tưởng áp chế đối phương, nhưng là một quyền một thương tại trong hư không không ngừng chấn động, bộc phát ra lôi minh bình thường tiếng vang, lại ai cũng không làm gì được được ai. Oa, không thể tưởng được cái này Hạ Thần tiểu ca ca mạnh như vậy a. Doãn Đình nhìn xem Hạ Thần uy mãnh khôn cùng, vậy mà tay không tấc sắt đón đỡ trường thương, cao thủ phong phạm hiển thị rõ, trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Những chu tước kia đế quốc các cường giả, cũng đều nguyên một đám hưng phấn không thôi, nắm nắm đấm, tựa hồ bọn hắn như vậy, có thể bang Hạ Thần dùng sức. Lão đại, nhìn không ra a, Hạ Thần thằng này mạnh như vậy sao? Quách Nhiên đều trợn tròn mắt, cái này cũng quá kinh khủng a, hắn có chí tôn cánh tay mới dám tay không tiếp thần binh, Hạ Thần không có cái gì, cũng dám làm như vậy à? Hạ Thần vốn cũng rất cường, chỉ có điều lần trước tại Cửu U đảo, bị Liêu Bản Thương Tín ngưỡng lĩnh vực cho khắc chế rồi, chiêu số của hắn căn bản dùng không đi ra. Hơn nữa người này quá thông minh, ngươi nhìn kỹ, trên người hắn mỗi một mảnh long lân đều dán một miếng nho nhỏ phù triện. 108.000 cái lân phiến, tự là 108.000 cái phù triện, thoáng cái vận dụng nhiều như vậy phù triện dùng lực, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Long Trần đảo, trải qua Long Trần vừa nói như vậy, Quách Nhiên lúc này mới chú ý tới, Hạ Thần long lân bên trên đều dán một miếng nho nhỏ phù triện. Chỉ có điều cái kia phù triện quá nhỏ rồi, không chú ý căn bản nhìn không tới. Ta nói nha, thằng này long huyết chiến thân đều nhanh vượt qua lão đại ngươi rồi, nguyên lai là có nhiều như vậy phù triện gia trì. Quách Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra, bởi như vậy, hắn tự không biết là như vậy ngạc nhiên rồi, ngược lại cảm thấy đương nhiên rồi. Hạ Thần phù triện là phi thường khủng bố, nhất trương phù triện uy lực đều là kinh người, mà nhiều như vậy phù triện phóng cùng một chỗ, cái này uy lực, tự nói được đi qua. Oanh! Bỗng nhiên hai người trước người quang hồ bạo toái, hai người đồng thời rút lui, tại trên lực lượng, hai người vậy mà liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Bất quá là dựa vào phù triện mà thôi, ngươi cho rằng phải dựa vào những ngoại lực này, có thể làm cho ngươi mạng sống sao? Hạ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, chân đạp hư không, lần nữa đối với Hạ Thần đánh tới. Phù triện mà thôi, ngươi thật sự là dại dột muốn chết, nếu như ngươi không phải mặc thiên tỷ chiến giáp, không phải thiên tỷ chiến giáp bên trên phù triện. Ngươi cũng sớm đã là một cỗ thi thể rồi, còn dám nói ẩu nói tả. Hạ Thần cười lạnh, Hạ Trường Thiên một mặt trào phúng hắn sử dụng ngoại lực, lại quên, chính mình hơn phân nửa chiến lực, đều dựa vào cái này chiến giáp tăng lên. Hạ Trường Thiên giận dữ, nhưng là lại tìm không thấy cái gì ngôn ngữ phản bác, hắn trào phúng, chẳng khác gì là chính mình đánh nữa mặt của mình. Dầm dầm dầm, Hạ Trường Thiên cuồng nộ, trường thương run run, huyễn khởi vạn đạo thương ảnh, hắn muốn đem sở hữu phẫn nộ, đều phát tiết đi ra. Hạ Thần người mặc long huyết chiến giáp, nhấc tay giơ lên đủ gian, ẩn ẩn có long khiếu thanh âm truyền ra, vung vẩy lấy hai đấm, không chút nào lui, tựu như vậy cùng Hạ Trường Thiên liều mạng. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy phiên cổn, hỏa diễm cắn nuốt thiên khung, làm cho người đang xem cuộc chiến nhóm động dung, lớn như thế chiến, thật sự hiếm thấy. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a, phù tu vậy mà cùng người cận chiến. Bản thân ta cũng là phù tu a, sư phụ như thế nào chưa bao giờ đã nói với ta à. Trong đám người có người kêu lên, quan trọng nhất là, hay là cùng một cái có được chí tôn huyết cường giả cận chiến liều mạng, đây là tại khiêu chiến chúng ta nhận thức sao? Có người đi theo đạo, phù tu, linh tu, hồn tu, pháp tu các loại kiểu người tu hành, thân thể gầy yếu, đây là thưởng thức, mà Hạ Thần vậy mà phá vỡ toàn bộ thưởng thức, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Dầm dầm dầm, Hạ Thần cùng Hạ Trường Thiên kịch chiến, quyền cước vung vẩy, trường thương tung bay, hai người đều dũng mãnh vô địch. Liều mạng ngạnh giết, cực kỳ kịch liệt. Long Trần nhìn xem Hạ Thần công kích, không khỏi sắc mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, bởi vì Hạ Thần rất nhiều công kích phương thức cùng động tác, cùng hắn rất giống, xem xét tựu là bắt chước hắn cận chiến phương thức. Chỉ có điều, Hạ Thần lực lượng trên thực tế là lai nguyên ở lân giáp bên trên phù triện, mà long huyết chi lực chỉ là hắn vận chuyển phù triện chi lực vật dẫn, dù sao hắn không phải chân chính cận chiến cao thủ, lực lượng chuyển hóa trong quá trình, động tác sẽ có một ít thanh âm, đây là không thể tránh được. Bất quá dù vậy, ứng đối Hạ Trường Thiên coi như là sai sai có thừa, dù sao Long Trần tại cận chiến phương diện, đời này còn không có thua qua ai, hạ thần học được một bộ phận, cũng đủ rồi. Chỉ có điều hạ thần trên người phù văn, bắt đầu kịch liệt lập lòe, Quách Nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Lão đại, bề ngoài giống như tiếp tục như vậy, hạ thần chi chống đỡ không được bao lâu à? Long Trần gật đầu nói, hạ thần phù triện, tại hạ trường thiên trong lĩnh vực, hay là sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hắn phù triện, nếu như là tại bình thường, có lẽ có thể không ngừng hấp thu thiên địa lực lượng, cung cấp hắn liên tục không ngừng năng lượng. Nhiều như vậy phù triện cùng một chỗ, cơ hồ tương đương cùng một cái tông môn hộ tông đại trận rồi, nhưng là lúc này mới một nén nhang thời gian, phù văn mà bắt đầu lập lòe, đã nói lên phù triện bắt đầu xuất hiện báo động trước, nó hấp thu lực lượng, bắt đầu không đủ để chèo chống như thế nhanh chóng tiêu hao. Bất quá không cần lo lắng, hạ thần hiện tại bất quá là mượn hạ trường thiên lực lượng, khảo thí chính mình phù triện sức bật cùng sức chịu đựng, hắn chính thức tuyệt chiêu, còn không có bộc phát đâu rồi, đón lấy xem đi, hắc hắc, chuột kéo mộc nhấc lên, đầu to tại phía sau. Rầm rầm rầm, trên bầu trời nổ vang thanh âm không ngừng, quả nhiên, một mực kiên quyết hạ thần, bắt đầu có chống đỡ không nổi dấu hiệu, bị hạ trường thiên làm cho chậm rãi rút lui, mặc dù không có lộ ra hiện tượng thất bại, nhưng là đã có bị áp chế dấu hiệu. Ta tựu đã từng nói qua, dựa vào ngoại lực bất quá là mưu lợi, bản thân vô lực, cuối cùng vô dụng, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Hạ trường thiên mắt thấy hạ thần lực lượng bắt đầu suy giảm, hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết cấp tốc lưu chuyển, khí thức lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Trời ạ, hạ trường thiên dĩ nhiên thẳng đến không dùng toàn lực, hắn tựu là tại chờ cơ hội này. Có người kinh hô, hắn đây là muốn mấy chiêu tầm đó phân sinh tử, căn bản không để cho Long Trần cứu viện cơ hội. Mọi người cũng đã nhìn ra, hạ trường thiên một lòng muốn giết hạ thần, một mực tại chờ cơ hội, hiện tại toàn lực bộc phát, chính là muốn thống hạ sát thủ rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Trần, muốn nhìn một chút Long Trần có phản ứng gì, nhưng là làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Long Trần không có nửa điểm phản ứng, hay là như vậy bình tĩnh mà nhìn xem. Thiên tỷ sống lại, vạn thú lấy ra khỏi lồng hấp, cuồng sư thức tỉnh, phun ra nuốt vào cửu thiên. Hạ trường thiên trường thương quét ngang, một tay kết ấn, toàn thân khí huyết bộc phát, cả người bắt đầu điên cuồng thiêu đốt, trên người hắn chiến giáp phía trên, vô số đạo thần quang xông ra. Mỗi một đạo thần quang ở bên trong đều bao vây lấy một đầu hỏa diễm mãnh thú. Mấy vạn mãnh thú vừa ra, trong nháy mắt đem trọn cái thiên địa phong tỏa, những bị phong ấn ở này thiên tỷ chiến giáp bên trong mãnh thú, vậy mà trong nháy mắt sống lại, chúng ánh mắt hung lệ, lạnh thấu xương sát ý đã tập trung vào hạ thần. Mà ở hạ trường thiên sau lưng dị tượng bên trong, đầu kia thiên tỷ cuồng sư, vậy mà theo dị tượng bên trong thỏ ra nửa cái đầu sọ. Giống, theo cái kia thiên tỷ cuồng sư gầm lên giận dữ. Mấy vạn mãnh thú đồng thời mở ra miệng rộng, vô số đạo hỏa diễm thần quang, như là nổ mũi tên bình thường, đối với hạ thần kích bắn đi. Chết đi, vạn hỏa phần thiên, theo hạ trường thiên gào thét, vạn mũi tên tề phi, hư không bị xuyên thủng, hạ thần trong nháy mắt lâm vào tử vong lĩnh vực, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cảm tình hạ trường thiên trước khi một mực giữ lại, tự đợi đến một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội. Oanh! Hơn vạn đạo hỏa diễm theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, áp phát nổ hư không, hung hăng đâm vào hạ thần trên người, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hạ thần bị ngọn lửa bao phủ. Mọi người kinh hãi, hạ thần căn bản không có thoát đi cơ hội, một kích này đủ để đưa hắn nổ thành mảnh vỡ. A, khắp thiên hỏa diễm ở bên trong, hạ thần thân ảnh biến mất, thiên tỷ đế quốc các cường giả một tiếng hoan hô. Đã chết rồi sao? Đang xem cuộc chiến mọi người, vẻ mặt kinh hãi chi sắc, mặc dù một kích này khủng bố vô cùng. Nhưng là bọn hắn cảm giác, cảm thấy có chút quái dị, cụ thể quái dị ở nơi nào, lại có chút nói không nên lời. Là thế tử phù, cẩn thận sau lưng, có người cao giọng nhắc nhở, theo cái thanh âm kia rơi xuống, mọi người nhìn về phía hạ trường thiên sau lưng, vừa vặn chứng kiến hạ thần thân ảnh do hư chuyển thực, một trường vô thanh vô tức địa vỗ vào hạ trường thiên sau lưng, mà trong tay của hắn, bất ngờ dán một trường trấn thiên phù. Đạt được nhắc nhở, hạ trường thiên vội vàng trở lại, lúc này muốn dùng trường thương ngăn cản đã không còn kịp rồi. Hạ thần một trường kia thẳng đến hắn mặt, hắn bản năng duỗi ra tay trái ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hạ trường thiên cánh tay trái ầm ầm bạo toái, hạ thần một kích này, lực lượng khổng lồ, chấn đắc hắn đầu lâu vỡ vụn, thiếu chút nữa đem đầu làm vỡ nát. Mắt thấy hạ thần thiếu chút nữa đắc thủ, lại bị người cho phá hư, Quách Nhiên tức giận đến chửi ầm lên, là cái nào con rùa con bê lắm miệng, đều nói một versus một công bình một trận chiến, người đây là ăn gian. Quách Nhiên cái này một mắng. Mọi người vội vàng hướng cái thanh âm kia phương hướng nhìn lại, liếc mắt liền thấy được xa xa hư không phía trên một cái áo bào tím lão giả. Thần tôn cảnh cường giả mọi người trong lòng dùng mình, thiên tỷ đế quốc trấn Nam Vương, hắn vậy mà đến rồi. có người nhận ra cái kia áo bào tím lão giả thân phận, rất hiển nhiên, đây là một cái thanh danh hiển hách tồn tại. Ông, Hạ Trường Thiên tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa sợ vừa giận, vừa rồi hắn thiếu một ít tựu chết rồi, hạ thần một chiêu này quá độc ác, vừa lúc là hắn thiên tỷ chiến giáp tất cả lực lượng tán lạc tại bên ngoài không có thu hồi, lực phòng ngự yếu nhất thời điểm, nếu như không có người nọ nhắc nhở, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chiến hồn trở về, Hạ Trường Thiên không dám lãnh đạm, gầm lên giận dữ, tán lạc tại trong thiên địa hỏa diễm phù văn rung rung, thẳng đến Hạ Trường Thiên bay đi, phải về quy chiến giáp. Muốn thu hồi đây, nằm mơ đi thôi, hạ thần một tiếng cười lạnh, bỗng nhiên hai tay kết ấn, mấy trăm đạo phù triện, theo sau lưng của hắn hiển hiện. Thiên tủy lao tù ngưng, theo hạ thần một tiếng gào to, cái kia mấy trăm trượng phù triện nổ bung, một mảnh dài hẹp dài đến vạn dặm thủy long gào thét mà đến. Mỗi một đầu thủy long đều mang theo khiếp người uy áp, như là tia chớp phóng tới Hạ Trường Thiên, khắp thiên thủy khí lưu chuyển, tạo thành một cái giai đoạn thủy hệ kết giới, đem những hỏa diễm kia phù văn cùng Hạ Trường Thiên ngăn cách ra. Mà trong kết giới mấy trăm đầu thủy long, hiện lên chính phản hai cái phương hướng cấp tốc xoay tròn, điên cuồng áp xúc không gian, tại trong thiên địa gào thét nổ vang, thủy cầu trong không gian vậy mà xuất hiện vô số vết rạn, mà ngay cả thiên đạo pháp tắc đều bị khủng bố thủy hệ lực lượng cho xé toang. Hạ Trường Thiên vừa sợ vừa giận, đường cái kia thủy long căng ra kết giới, đưa hắn cùng ngoại giới hỏa diễm phù văn ngăn cách, ngọn lửa kia phù văn đâm vào thủy hệ kết giới bên trên, trực tiếp bị bắn ra rồi, sương mù đầy trời, vậy mà sông không tiến đến. Những hỏa diễm kia phù văn không cách nào trở về chiến giáp uy lực sẽ sâu sắc giảm bớt, quan trọng nhất là, nếu như những phù văn này chi lực hao hết, như vậy cái này thiên tỷ chiến giáp cũng tự phế đi. Hạ Trường Thiên gào thét, cánh tay nứt vỡ, hắn trực tiếp dùng hỏa diễm phù văn, ngưng tụ ra một đầu mới cánh tay. Hai tay cầm trường thương, đối với thủy long kết giới đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hắn lại bị kết giới kia trực tiếp bắn ra, tại bắn ra trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình hỏa diễm chi lực, thoáng cái bị bốc hơi rất nhiều. Hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, hạ thần triệu hoán thủy chi lực, cũng không phải là bình thường nước, đối với hắn hỏa diễm có thật lớn khắc chế. Giống, đúng lúc này, làm hắn càng khó có thể tiếp nhận sự tình đã xảy ra, không biết hạ thần làm cái gì, một đầu hỏa diễm hàng dài xuất hiện. Bắt đầu điên cuồng thôn vệ kết giới bên ngoài những hỏa diễm kia phù văn. Ba ba ba, mỗi khi cái kia hỏa diễm hàng dài cắn nuốt một miếng hỏa diễm phù văn, Hạ Trường Thiên chiến giáp bên trên thì có một cái lân phiến bạo toái, chỉ có điều thời gian trong nháy mắt, hắn lân giáp bên trên đã có mười mấy cái lân phiến bạo nát. Cái kia hỏa long căn bản không phải hạ thần triệu hoán đi ra, mà là hỏa linh nhi chính mình đi ra kiếm ăn đến rồi, nó không muốn những phù văn này chi lực bị lãng phí, dứt khoát chính mình đi ra đã đoạt. Muốn chết, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, xa xa cái kia áo bào tím lão giả rốt cục nhịn không được, trực tiếp xông vào chiến trường, bàn tay lớn mở ra, đối với Hỏa Linh Nhi đập rơi. Bởi vì Hỏa Linh Nhi lại thôn phệ xuống dưới, thiên tỷ chiến giáp muốn báo hỏng rồi, hắn không thể không ra tay. Áo bào tím lão giả ra tay, trong lúc nhất thời tất cả mọi người xôn xao, thiên tỷ đế quốc thật sự muốn lật lọng sao? Trước khi rõ ràng đã nói rồi đấy là một đôi một tử chiến, trước khi hắn nhắc nhở, cũng đã không thể nào nói nổi rồi, hiện tại trực tiếp ra tay, sẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ngươi nói là ngươi sao? Ngay tại áo bào tím lão giả xuất hiện trong nháy mắt, một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện. Hắn đã không có mang vương miện, cũng không có mặc hoàng bào, nhưng là đương hắn vừa xuất hiện, đế vương chi khí đã mang tất cả chư thiên, tôn quý ung dung khí chất, làm cho muôn đời thần phục. Hạ Cô Hồng xuất hiện, ngăn tại áo bào tím lão giả trước mặt. Áo bào tím lão giả gặp có người chặn đường, không chút nghĩ ngợi một trường đập đi. Phốc, chỉ thấy Hạ Cô Hồng một chỉ điểm ra, chỉ thấy một đạo chỉ phong đánh ra, cái kia áo bào tím lão giả bàn tay bị chỉ phong xuyên thủng, chỉ phong dư thế không suy, lại từ bờ vai của hắn xuyên qua, mang ra một đạo huyết vũ, rơi thiên địa. Huyết vũ vừa mới rơi, tự chứng kiến những huyết vũ kia tại trong hư không, hình thành đạo đạo phù văn, xâm nhuộm tại trong hư không, chậm rãi biến mất, chí tôn cường giả huyết dịch, lại bị thiên đạo cho hấp thu. Cái gì? Vô số người hoảng hốt, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn xem cái này ung dung đẹp đẽ quý giá, mang theo đế vương chi khí cường giả, Hạ Cô Hồng đại danh, thế hệ trước cường giả không người không biết, nhưng là đồng lứa nhỏ tuổi cường giả biết đến tựu không nhiều lắm rồi. Tựu tính toán không ai biết, cũng theo không có người bái kiến Hạ Cô Hồng, căn bản không biết hắn, mà không biết Hạ Cô Hồng người ở bên trong, hết lần này tới lần khác thì có vị này áo tím lão giả. Cái kia áo tím lão giả bị một đạo chỉ phong chấn thương, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát. Ngươi là người phương nào? Liền danh chấn thiên hạ đại hạ quốc quân Hạ Cô Hồng cũng không nhận ra, ngươi thật đúng là một cái không nhập lưu nhân vật, người có thể không hiểu tri thức, nhưng là không thể không hiểu thưởng thức, dưới đời này, người còn có thể tạo ra thứ hai có được tôn quý như thế khí tức người sao? Hạ cô Hồng tiên giới tranh phong thời điểm, người tổ phụ đều còn chưa ra đời đâu rồi, người trẻ tuổi nên hiểu được kính sợ. Lúc này một cái trào phúng thanh âm truyền đến, làm cho người không nghĩ tới chính là, trào phúng cái kia áo tím lão giả người, không phải người khác, đúng là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt. Mà khi Ân Phổ Đạt báo ra Hạ cô Hồng danh hào thời điểm, vô số người mới thôi xôn xao, bọn hắn gặp được nhân vật trong truyền thuyết. Thất thúc cứu ta, ngay tại mọi người bị Hạ cô Hồng chỗ trấn nhiếp thời điểm, Hạ Trường Thiên truyền đến hoảng sợ có tiếng kêu thảm thiết. Hạ cô Hồng xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người lại không để ý đến Hạ Trường Thiên. Đương Hạ Trường Thiên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mọi người lúc này mới chú ý tới, Hạ Trường Thiên trên người thiên tỷ chiến giáp đã mất đi nguyên lai sáng bóng, chiến giáp bên trên lân phiến cũng đã bạo toái, thiên sang bách khổng, rách tung tóe. Trong hư không hỏa diễm phù văn, đã bị hỏa linh nhi toàn bộ thôn phệ khô sạch, đã sớm chạy trở về hỗn độn không gian đi tiêu hóa. Lúc này Hạ Trường Thiên bị nhốt tại thủy hệ trong kết giới thủy long điên cuồng mà quấy không gian, áp xúc hắn hỏa diễm chi lực, đã mất đi thiên tỷ chiến giáp, hắn không thể không thiêu đốt chí tôn chi huyết ngăn cản. Thế nhưng mà, hạ thần cái này phù triện, sử dụng tài liệu chính là chín thiên huyền nước, giá cả cực kỳ đắt đỏ, đối với hỏa diễm có kinh người tác dụng khắc chế, mặc dù nó không làm gì được thiên hỏa bảng top 10 hỏa diễm, nhưng là lần này hạ thần thoáng cái vận dụng mấy trăm cái phù triện, khắc chế Hạ Trường Thiên lại dư xài. Thủy long gào thét, thủy lao áp xúc, Hạ Trường Thiên dốc sức liều mạng trèo chống, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, lại bị ép tới không gian biến hình, vốn là Hạ Trường Thiên còn có thể căng ra trăm dặm không gian, hiện tại không gian của hắn đã bị áp xúc được chưa đủ 10 trượng. Không gian của hắn càng nhỏ, chống cự lại càng cố hết sức, áp lực cũng lại càng khủng bố, lúc này hắn quanh thân không gian vậy mà xuất hiện khủng bố vết rạn, cả người cơ hồ đều cũng bị áp phát nổ. Thanh âm của hắn mặc dù truyền ra, nhưng là phảng phất là theo cực kỳ xa xôi trong thế giới truyền tới, thanh âm cực kỳ nặng nề. Cái kia áo tím lão giả sắc mặt đại biến, hắn không có nghĩ đến cái này hạ thần mạnh như vậy, nhanh như vậy Hạ Trường Thiên đã đến sống chết trước mắt. Hạ cô Hồng, ngươi là tiền bối, ta trước khi nhiều có mạo phạm, kính xin các hạ thứ lỗi, nhưng là ta thiên tỷ đế quốc cùng ngươi không oán không cừu, ngươi cần gì phải lấy lớn hiếp nhỏ, hùng hổ dọa người đâu. Còn hy vọng tiền bối có thể cho một cái mặt mũi, ta thiên tỷ đế quốc trấn Nam Vương Hạ Hồng Trương, chắc chắn nhớ rõ tiền bối nhân tình. Áo tím lão giả Hạ Hồng Trương lúc này cũng gấp, chuyển ra thiên tỷ đế quốc, cũng lộ ra ngay thân phận của mình. Bất quá người này tựa hồ hung hăng càn quấy đã quen, hoặc là tình thương cực thấp, rõ ràng là cầu Hạ cô Hồng, ngữ khí lại có chút đông cứng, ẩn ẩn có ý uy hiếp. Nhân tình thì không cần, ta tới nơi này, là cho huynh đệ của ta giữ thể diện, đối với một ít đạo lý đối nhân xử thế, không có hứng thú. Hạ cô Hồng lắc đầu nói, huynh đệ ngươi, Hạ Hồng Trương trong lòng kinh hoàng. Ba người chúng ta tựu là Hạ đại ca bảo kê, như thế nào tích? Không phục, Quách Nhiên vẻ mặt hung hăng càn quấy mà nói, ở chỗ này bị Hạ cô Hồng bảo kê, hắn cảm giác vô cùng có mặt mũi. Các hạ có ý tứ gì? Ngươi đây là muốn cùng ta thiên tỷ đế quốc gây khó dễ sao? Hạ Hồng Trương vừa sợ vừa giận, sắc mặt thoáng cái tựu âm trầm xuống. Hạ cô Hồng chau mày, cái này Hạ Hồng Trương là cái ngu ngốc, đều cái lúc này rồi, còn cầm thiên tỷ đế quốc hù dọa người. Ta nói các ngươi thiên tỷ đế quốc, đến cùng có xấu hổ hay không? Trước khi đều nói, một versus một quyết chiến, sinh tử tất cả an thiên mệnh. Hiện tại thất bại, mà bắt đầu đổi ý chơi xấu, dưới đời này nhiều như vậy anh hùng nhìn xem đâu rồi, các ngươi thật đúng muốn đem kéo ra ngoài thì, lại ăn trở về sao? Long Trần cười lạnh, trực tiếp thay thế Hạ cô Hồng trả lời. Nói hưu nói vượn, người trẻ tuổi phập phồng không yên, nói ra lời nói có thể nào thật đúng? Tự nhiên làm không được sổ. Hạ Hồng Trương cả giận nói xong lại nhìn về phía Dư Thanh Tuyền công chúa, ngươi thân là Chu Tước đế quốc công chúa, chẳng lẽ đây là muốn khơi mào hai nước phân tranh, muốn lưỡng quốc cường người huyết nhuộm chiến trường sao? Dư Thanh Tuyền lập tức khó xử rồi, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại chỉ vào Hạ Hồng Trương chửi ầm lên nói. Ngươi cái lão tinh trùng lên não, cùng ta chơi chiêu này đúng không? Cái kia lão tử tự với ngươi chơi, ta đặc sao nói cho ngươi biết, lão tử muốn giết cái này Hạ Trường Thiên. Tự là nhìn hắn không thuận mắt, tự là muốn làm thịt hắn, chuyện này cùng Chu Tước đế quốc không có một chút quan hệ. Dám uy hiếp ta đặc sao thực bội phục đảm lượng của ngươi, ta Long Trần hôm nay sẽ đem lời nói để ở chỗ này, ta nói Hạ Trường Thiên hắn hôm nay chết, trên cái thế giới này, tự không ai có thể cứu được hắn. Long Trần nộ khí trùng thiên, vốn cái này Hạ Trường Thiên mặc dù làm hắn chán ghét, nhưng là cũng không trở thành lại để cho hắn tức giận. Nhưng là cái này Hạ Hồng Trương vậy mà uy hiếp Sư Thanh Tuyền. Long Trần hỏa vụt địa thoáng một phát tháo chạy lên đây, nếu như không phải đáp ứng đem Hạ Trường Thiên cho Hạ Thần, hắn hiện tại tựu ra tay bóp chết hắn rồi. gặp Long Trần nộ khí trùng thiên, sát ý bốc lên, Dư Thanh Tuyền trong con ngươi lại mang theo ôn hòa cùng cảm động, bị Long Trần che chở cảm giác phi thường mỹ diệu. Vô tri tiểu bối, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá thật nhiều. Hạ Hồng Trương khuôn mặt vặn vẹo, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Một cái giá lớn, ngươi biết cái gì là một cái giá lớn? Hạ thần, cho hắn biết biết rõ, cái gì là một cái giá lớn. Long Trần quát, được rồi, hạ thần cười hắc hắc, bỗng nhiên trong tay nhiều ra một đạo phù triện kẹp ở hai ngón tay chính giữa, tiêu sái địa hất lên. Phốc, cái kia phù triện lập tức biến mất, ngay tại lúc đó, thủy hệ trong kết giới Hạ Trường Thiên, lại phát ra hét thảm một tiếng, Hạ Trường Thiên một đầu đùi, bị một cỗ kỳ dị lực lượng ngang gối chặt đứt. Nghe được Hạ Trường Thiên kêu thảm thiết, mọi người một hồi ra đầu run lên, hạ thần một chiêu này thật là quỷ dị, cái kia phù văn đến vô ảnh đi vô tung, mọi người căn bản không thấy được cái kia phù triện là như thế nào bay ra ngoài, cũng không thấy được cái kia phù triện như thế nào chặt đứt Hạ Trường Thiên đùi. Bọn hắn cái gì đều không phát hiện, Hạ Trường Thiên cũng đã bị trọng thương, cái này quỷ dị thủ đoạn, làm cho người tâm kinh đảm hàn, trên cái thế giới này, nhất làm cho người sợ hãi, tựu là những nhìn không thấy kia công kích. Tiểu xúc sinh, gặp hạ thần ra tay, Hạ Hồng Trương gào thét, toàn thân khí tức kích động. Phốc, hạ thần lại là nhất trương phù triện vung ra, lúc này đây, mọi người thấy được một đạo lưu quang nhảy vào thủy hệ kết giới, nhưng là tiến vào thủy hệ kết giới về sau, cái kia phù triện tự biến mất, sau đó tự chứng kiến Hạ Trường Thiên mặt khác một chân, bị cái gì sắc bén thứ đổ vật cho chặt đứt. Cái kia quỷ dị hình ảnh, lại để cho vô số cường giả há to miệng, lần thứ nhất không thấy rõ, là vì không có chú ý, mà lần thứ hai, bọn hắn hết sức chăm chú, hay là không thấy rõ Hạ Trường Thiên chân là như thế nào đoạn. Lão gia hỏa, tiếp tục mắng. Hạ thần cười lạnh, hai tay mở ra, tất cả cầm lấy một bó to phù triện, thậm chí có mấy chục cái nhiều, cái này nếu rắc khắp nơi đi, Hạ Trường Thiên sẽ bị chém thành bùn nhão rồi. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ Trường Thiên bị nhốt tại thủy hệ trong kết giới, hết thảy cũng đã xong, Hạ thần muốn mạng của hắn, căn bản không cần tốn nhiều sức. Oanh, Hạ Hồng Trương cuồng nộ phía dưới, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, đương hắn lộ ra trường kiếm trong nháy mắt, thuộc về thần tôn cảnh cường giả khí tức phóng xạ ra. Một khắc này, phong vân phiên cổn, càn khôn biến sắc, toàn bộ thế giới bị bịt kín vẻ lo lắng, nổ vang vạn đạo, vậy mà trong nháy mắt yên tĩnh lại, trong thiên địa bịt kín một tầng khắc nghiệt chi khí. Thần tôn cảnh cường giả muốn đối chiến sao? Có người hoảng sợ địa kêu to, thần tôn cảnh cường giả ra tay, cái này một phiến thế giới chẳng phải là muốn bị đánh chìm rồi, đại chiến một khi bộc phát, sợ sợ bọn hắn hiện tại trốn, cũng không còn kịp rồi. Ngươi nếu như dám ra tay, như vậy ta cam đoan, đây là ngươi đời này một lần cuối cùng ra tay. Hạ Cô Hồng đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem lộ ra binh khí Hạ Hồng Trương, ngữ điệu bình tĩnh, lại mang theo chân thật đáng tin bá khí. Hạ Cô Hồng, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay là một giống như là năm đó ngạo khí, bất quá, đại hạ long tước biến mất, ta không nghĩ ra ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin. Đúng lúc này, trong thiên địa điện thiểm lôi minh, vô tận mây đen đánh úp lại, tại vô tận hắc vân bên trong, một cái toàn thân bao vây lấy lôi điện cường giả xuất hiện. Người nọ vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, cửu thiên rung rung, vô tận lôi đình gào thét, phảng phất thiên kiếp hàng lâm. Người nọ vừa xuất hiện, tất cả mọi người phảng phất bị cự thạch đè nặng, hô hấp đều trở nên khó khăn. Mà ngay cả thần tôn cảnh cường giả cũng đều cảm thấy từng đợt hãi hùng khiếp vía. Đồng dạng là thần tôn cảnh cường giả, nhưng là người này uy áp quá kinh khủng, phảng phất Phật nhất niệm có thể hủy diệt thế giới. Mà ở trường thiên kiêu nhóm càng là sợ tới mức lạnh run. Khủng bố như thế nhân vật, bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bôn lôi cuồn cuộn, thiên địa run rẩy, một cái dáng người khôi ngô giống như thiết tháp trung niên nam tử xuất hiện, hắn tóc dài xóa vai, mặt như đao gọt, trong đôi mắt có lôi đình ký hiệu lập lòe, ánh mắt sắc bén như đao, làm cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Tử Đình Đế quốc thứ 17 đại quốc chủ ông Thái Bắc, hắn lại vẫn còn sống. Một cái thần tôn cảnh cường giả nhận ra cái kia toàn thân bao vây lấy lôi đình cường giả. Nghe đồn năm đó Đại Hạ Đế quốc còn không có giải tán thời điểm, hai nước tầm đó gần đây không hòa thuận, chính giữa còn bộc phát qua mấy trận đại chiến, bất quá mỗi một lần đều dùng Tử Đình Đế quốc thất bại mà chấm dứt. Năm đó Hạ Cô Hồng cùng ông Thái Bắc đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, đều là riêng phần mình trong đế quốc mạnh nhất thiên kiêu, hai người nhất định tựu là tử địch. Ông Thái Bắc chính là tiên thiên lôi thể, trong huyết mạch chảy xuôi đều là lôi đình phù văn, thậm chí có thể nói, hắn không phải người, mà là một cái do lôi đình tạo thành sinh linh hình người. Ông Thái Bắc cả đời quét ngang bát phương, nhưng là cùng Hạ Cô Hồng hai lần đại chiến đều thất bại, lần thứ hai bại trận, tức thì bị Hạ Cô Hồng truy sát hơn phân nửa Tử Viêm Thiên, thiếu chút nữa bị giết chết. Mà hai lần đó đại chiến, một lần là ở Tiên Vương Cảnh, một lần là ở Giới Vương Cảnh, về sau ông Thái Bắc đang lâm thần tôn cảnh, nghe nói Chí Tôn Huyết đã tu đến thông thiên chi năng, chuẩn bị tìm Hạ Cô Hồng một tuyết trước hổ thẹn. Đáng tiếc chính là, lúc ấy Hạ Cô Hồng đau nhức mất ái thê, mất hết can đảm, mà ngay cả đại hạ thủ đô đế quốc bị hắn giải tán, sau đó mai danh ẩn tích, làm cho vạn thế chúc mục đích cuộc chiến thứ ba, lại không cơ hội mắt thấy. Hôm nay Hạ Cô Hồng xuất hiện, ông Thái Bắc cũng xuất hiện, không biết hai người có thể hay không tiến hành lần thứ ba đại chiến. Có thần tôn cường giả đạo, khả năng không lớn, không quản bọn hắn có bao nhiêu thù hận, cũng không lại ở chỗ này toàn lực đại chiến. Dù sao tại đây hội tụ nhiều người như vậy, hơn nữa 3.000 thế giới mở ra sắp tới, nếu như ở chỗ này kịch chiến, tự là cùng tất cả mọi người là địch. Có người lắc đầu nói, cho rằng hai người đánh không. Thần tôn cảnh cường giả, một khi toàn lực bộc phát, khủng bố uy áp, hội bao trùm toàn bộ Tử Viêm Thiên Đô. Mà 3.000 thế giới cửa vào ngay ở chỗ này, nếu như bọn hắn phá hủy cửa vào, cho dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng sẽ nhiễm khủng bố nhân quả. Ông Thái Bắc đã đến, khí chấn cửu thiên, hắn tự phảng phất Phật nhất tôn lôi thần hàng lâm, bao quát lấy toàn bộ thế giới. Mà Long Trần chứng kiến ông Thái Bắc, lại tim đập thình thịch rồi, không riêng hắn tim đập thình thịch, mà ngay cả Lôi Linh Nhi cũng có chút ngồi không yên, thiếu chút nữa tự vừa muốn theo hỗn độn không gian ở bên trong chui đi ra. Long Trần lại làm cho Lôi Linh Nhi yên tĩnh một ít, đây chính là thần tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là cùng Hạ Cô Hồng cùng thế hệ cường giả, hắn hiện tại còn không dám đánh chủ ý của hắn. Bất quá, này trên thân người cuồng bạo lôi linh chi lực, lại làm cho Long Trần trong nội tâm ngứa, Long Trần lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế lôi tu, chứng kiến hắn, Long Trần ý niệm đầu tiên tựu là, nếu để cho Lôi Linh Nhi cắn nuốt hắn, sẽ tăng lên đến cái gì cảnh giới. Chỉ có điều ý nghĩ này, tạm thời cũng chỉ có thể ngẫm lại, Long Trần có tự mình hiểu lấy, tại thần tôn cảnh cường giả trước mặt, hắn quá nhỏ bé rồi. Ông Thái Bắc xuất hiện, thiên tỷ đế quốc Hạ Hồng Trương giống như gặp được cứu tinh bình thường, đối với ông Thái Bắc liền ôm quyền. Kính xin tiền bối cứu một cứu trường thiên. Lúc này, Dư Thanh Tuyền tại Long Trần bên tai thấp giọng nói, xem ra thiên tỷ đế quốc như thế nhằm vào Chu Tước đế quốc, hoàn toàn là vì Tử Đình đế quốc cho chỗ dựa. Dư Thanh Tuyền mới vừa tới đến Chu Tước đế quốc, đối với Chu Tước đế quốc rất nhiều chuyện cũng không phải rất hiểu, nhưng là trước mắt tình thế, nàng cũng có thể xem minh bạch. Chu Tước đế quốc cùng Tử Đình đế quốc trong lịch sử vẫn luôn là đối đầu, quan hệ chưa bao giờ sống khá giả, hôm nay chứng kiến Hạ Hồng Trương biểu lộ, hết thảy đều đã hết sức rõ ràng rồi, thiên tỷ đế quốc sở dĩ dám nhằm vào Chu Tước đế quốc, đều là Tử Đình đế quốc thụ ý. Nói trắng ra là, thiên tỷ đế quốc tự là một đám ngu xuẩn cẩu, năm đó sợ Chu Tước đế quốc, tự chó vẩy đuôi mừng chủ, ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại chính mình cánh cứng cắp rồi, sau lưng lại có người cho hắn thịt ăn hết, sau đó mà bắt đầu cắn ngược lại Chu Tước đế quốc rồi. Long Trần đạo, chuyện như vậy hắn gặp nhiều hơn. Ngay tại Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền nói nhỏ thời điểm, ông Thái Bắc mở miệng nói. Hạ Cô Hồng, người ta tầm đó sớm muộn sẽ có một trận chiến, bất quá bây giờ không phải là động thủ thời điểm, người cũng là người có thân phận, cũng đừng có nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa sự tình đi à nha. Ánh mắt ngươi trường trên mông đít, cái đó con mắt chứng kiến ta đại ca nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa sự tình. Rõ ràng là thiên tỷ đế quốc người thua không nổi, đánh nữa tiểu nhân đến lão, ta đại ca là đánh cái kia không biết xấu hổ lão ra hỏa. Vậy cũng tính toán nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi ở giữa sự tình sao? Không đợi Long Trần mở miệng, Quách Nhiên đã hung hăng càn quấy địa chỉ vào ông Thái Bắc mắng. Hắn biết rõ, dù sao có Hạ Cô Hồng chống, không có gì hay sợ, cái lúc này không nhắc tới diễn thoáng một phát, vậy thì không phải hắn rồi. Quách Nhiên chỉ vào ông Thái Bắc cái mũi mắng, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn a, chẳng lẽ hắn không biết, ông Thái Bắc dưới sự giận dữ giết hắn, tự cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng. Bất quá Quách Nhiên không quan tâm, hôm nay hắn không có cơ sẽ ra tay, cũng nên tìm cơ hội biểu hiện, hơn nữa, như vậy, cũng tránh khỏi Hạ Cô Hồng cùng người nọ nói nhảm. Tiểu tử, người cái này là muốn chết, ông Thái Bắc không có mở miệng, tại phía sau hắn có thanh âm truyền đến, mọi người cái này mới phát hiện, nguyên lai ông Thái Bắc sau lưng, vậy mà đứng đấy mười mấy người. Chỉ có điều những người này toàn bộ đều bị tia chớp bao khỏa, giống như hình người tia chớp, đứng tại ông Thái Bắc sau lưng trong biển lôi, bọn hắn không mở miệng. Đều không có người chú ý tới sự hiện hữu của bọn hắn. Mười mấy người này, vậy mà tất cả đều là lôi tu, nguyên một đám khí tức kinh người, làm cho người khiếp sợ chính là, mười mấy người này ở bên trong, thậm chí có bốn cái tản ra chí tôn khí tức, dĩ nhiên là chí tôn cấp cường giả. Mà những dù cho kia không có chí tôn khí tức cường giả, nguyên một đám khí tức cô đọng như núi, đều là cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài, cho người áp lực, vậy mà chỉ so với mấy cái chí tôn cấp thiên tài hơi chênh lệch một tia mà thôi. Mà cái kia một người cầm đầu, tóc dài xóa vai, sau lưng lưng đeo trường kiếm, sau đầu vậy mà ẩn ẩn có lôi đình quang hoàn xuất hiện, người này tại thần quân cảnh đỉnh phong, cũng đã nhanh ngưng tụ ra thiên đạo vương miện rồi, khí tức cực kỳ kinh người. Người này vậy mà mọc lên một đầu tóc tím, nhìn kỹ hắn tím trên tóc, vậy mà mọc lên từng khỏa thật nhỏ hoa văn, thượng diện có quang hồ tại chớp động. Lại là một cái thiên lôi chi thể, có thần tôn cảnh cường giả kinh hô, người này vậy mà có được cùng ông Thái Bắc giống như đúc thể chất. Đây chẳng phải là vừa muốn ra một cái ông Thái Bắc. Mọi người trong nội tâm kinh hãi, nếu như nam tử này cũng phát triển, trở thành thần tôn cảnh cường giả, cái kia tử đình đế quốc chỉ sợ thật sự muốn trèo lên đỉnh đế quốc tuyệt đỉnh, bao quát đế quốc khác rồi. Ngươi mới tìm chết, tính sao? Muốn đánh một chầu sao? Đến nha, hãy xưng tên ra, ta Quách Nhiên không giết hạng người vô danh. Quách Nhiên chỉ vào cái kia tóc tím nam tử, vẻ mặt khinh thường nói. Trên thực tế, Quách Nhiên bị cái kia tóc tím nam tử nhìn chằm chằm liếc, lập tức cảm thấy da đầu run lên, hắn ý thức được, đây là một cái khủng bố đối thủ. Nhưng là lúc này nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, khẳng định không thể lùi bước, như trước một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng. Đã ngươi muốn chết, ta ông Thiên Diệu thành toàn ngươi tựu là. Gặp Quách Nhiên khiêu chiến, cái kia tóc tím nam tử ông Thiên Diệu, theo ông Thái Bắc sau lưng tử sắc lôi hải trong đi ra. A, mà đúng lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến. Hạ thần thủy hệ lĩnh vực đã thu nhỏ lại đến chỉ có 10 trượng, bất quá lúc này hạ thần thủy hệ lực lượng lĩnh vực đã ở cấp tốc yếu bớt. Đồng dạng, trong lĩnh vực Hạ Trường Thiên cũng đã dầu hết đèn tắt, thân thể của hắn bắt đầu nứt vỡ, chí tôn huyết đã bị bốc hơi khô, theo hắn hét thảm một tiếng, nhục thể của hắn ầm ầm bạo vỡ đi ra. Trường Thiên, Hạ Hồng Trương khóe mắt, khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo, hạ thần vậy mà thật sự đem Hạ Trường Thiên giết đi. Ông, bỗng nhiên Hạ Trường Thiên cái kia thanh hỏa diễm trường thương phá không mà đi, thẳng đến Hạ Hồng Trương phương hướng đánh tới. Oanh, bỗng nhiên một mồi lửa hồng sắc trường kiếm, lăng không chém rụng, đâm vào ngọn lửa kia trường thương phía trên. Không, làm cho người kinh hãi chính là, ngọn lửa kia trường thương phía trên, vậy mà truyền đến Hạ Trường Thiên không cam lòng gào thét. Phanh, một tiếng bạo hưởng, trường kiếm chạm tại trường thương bên trên trong nháy mắt, một đạo trong suốt rung động xuất hiện. Sau đó tự chứng kiến Hạ Trường Thiên nguyên thần ầm ầm bạo toái. Nguyên lai Hạ Trường Thiên biết rõ chính mình thân thể giữ không được, đem nguyên thần bám vào tại trường thương phía trên, mưu toan tránh được một kiếp, giữ lại nguyên thần. Mà ngay cả Hạ Thần đều bị giấu giếm được rồi, bởi vì Hạ Trường Thiên linh hồn chấn động, đều bị trường thương hỏa diễm chấn động cho che giấu. Đáng tiếc Hạ Trường Thiên không thể tránh được hỏa linh nhi cảm giác, Long Trần một kiếm đem nguyên thần của hắn diệt sát rồi. Hô, chân hỏa kiếm bay ngược hồi Long Trần trong tay. Long Trần vãn một cái kiếm hoa, đem chân hỏa kiếm thu hồi hỗn độn không gian, sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Đều nói, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử rồi, người nói chuyện không tính toán gì hết, ta Long Tam gia nói chuyện cũng không thể không tính toán gì hết. Hạ Trường Thiên chết rồi, một cái chí tôn cấp cường giả cứ như vậy bị giết, 3000 thế giới còn chưa mở khải, đã bị chém, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Chí tôn cấp thiên kiêu. Một cái tông môn mấy vạn năm đến đều chưa hẳn có thể sinh ra đời một cái, cứ như vậy bị giết, quá làm cho người rung động. Long Trần, Hạ Hồng Trương tức giận đến tóc chuẩn bị ngược lại, hai mắt huyết hồng, phảng phất muốn ăn người sư tử, sát ý trùng thiên. Biết rõ ta là Long Trần là tốt rồi, ta giết Hạ Trường Thiên, tự là muốn nói cho tất cả mọi người, ta Long Trần không gây chuyện, nhưng là cũng không sợ phiền phức. Ta sẽ không khi dễ bất luận kẻ nào, nhưng là cũng tuyệt đối không đồng ý hứa nhậm người phương nào khi dễ ta. Bất luận kẻ nào muốn lấy tính mạng của ta, ta đều xem hắn là địch nhân, mà đối với địch nhân, ta Long Trần chỉ có một chuẩn tắc, cái kia chính là giết. Long Trần lạnh lùng thốt, cuối cùng một cái giết chữ vừa ra khỏi miệng, không biết vì cái gì, tất cả mọi người trong lòng run lên, giết chữ theo Long Trần trong miệng nói chuyện, mặc dù ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại làm cho người phảng phất thân lâm máu chảy đầm đìa giết chóc chiến trường. Tốt, tốt, tốt, Long Trần đúng không, Lăng Tiêu thư viện đúng không, một cái xuống dốc thư viện. Cũng dám hung hăng càn quấy. Ngươi giết ta Hạ gia một người, ta tàn sát ngươi Lăng Tiêu thư viện cả nhà, ngươi không có khả năng còn sống đi ra 3000 thế giới, ngươi sẽ bị ta Thiên Tỷ Đế quốc thiên kiêu đuổi giết. Mà ngươi Lăng Tiêu thư viện, càng sẽ bị ta Thiên Tỷ Đế quốc tiêu diệt, sư phụ của ngươi, ngươi là sư huynh sư muội, ngươi sở hữu thân nhân đều bị chúng ta giết sạch. Hạ Hồng Trương nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét, ha ha ha, Hạ Hồng Trương vừa mới gào thét xong, đã có người cười ha ha. Phảng phất đã nghe được dưới đời này lớn nhất chê cười. Muốn chết, Hạ Hồng Trương cuồng nộ, vừa muốn đem chê cười người của hắn xé nát, chợt phát hiện, cái kia cười nhạo người của hắn, dĩ nhiên là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt, hắn trong lúc nhất thời, vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ ra, hắn cùng với Ân Phổ Đạt không oán không cừu, vì cái gì Ân Phổ Đạt muốn nhằm vào hắn, Thiên Tỷ Đế quốc mặc dù cường đại, nhưng là cũng không dám đắc tội Ân Phổ Đạt. Phải biết rằng, huyết sát điện tín đồ, trải rộng cửu thiên thập địa. từng cái đều là ám sát cao thủ, nếu ai đắc tội hắn, mặc kệ rất cường đại đế quốc, sớm muộn gì đều cũng bị bọn hắn thích khách giết sạch. Quan trọng nhất là, Ân Phổ Đạt bản thân cũng là cao thủ, mặc dù hắn chẳng qua là giới vương đỉnh phong trạng thái, nhưng là một khi vận dụng tín ngưỡng chi lực, cho dù là thần tôn cảnh cường giả đụng phải hắn, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ân Phổ Đạt điện chủ, ta Thiên Tỷ đế quốc cùng ngươi tố không ân oán, ngươi đây là ý gì? Hạ Hồng Trương cả giận nói, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không dám nói ra lời gì quá đáng đến. Ngược lại có một loại, chịu trước muốn chết hai chữ làm một loại giải thích, chỉ cần không phải kẻ đần, mỗi người đều nghe được ra, Hạ Hồng Trương sợ Ân Phổ Đạt. Ân Phổ Đạt mỉm cười, khoát khoát tay nói, ta cười, cùng ân oán cá nhân không quan hệ, ta chỉ là cảm thấy buồn cười mới nhịn không được cười. Tiêu diệt Lăng Tiêu thư viện, ha ha ha, đây là ta Ân Phổ Đạt đời này nghe được lớn nhất chê cười. Ngươi cũng đã biết, Lăng Tiêu thư viện viện trưởng Bạch Nhạc Thiên Chân thật tu vi sao? Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện chiến thần điện điện chủ là ai chăng? Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện thái cổ thánh khí Lăng Tiêu thần kiếm lai lịch sao? Ngươi cũng đã biết Lăng Tiêu thư viện còn có một hóa thạch sống cấp nhân vật là từ thái cổ trong năm sống sót sao? Ân Phổ Đạt lời nói tại trong thiên địa quanh quẩn, vô số người trên mặt hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Lăng Tiêu thư viện nội tình. Mà Long Trần nhìn xem Ân Phổ Đạt, con mắt bất tri bất giác híp mắt. Long Trần vậy mới không tin cái này giảo hoạt bàn tử, hội hảo tâm đứng ra vì hắn nói chuyện. Ân Phổ Đạt tiếp tục nói, Lăng Tiêu thư viện chính là cửu thiên thập địa đệ nhất thư viện, lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mà Long Trần càng là Lăng Tiêu thư viện từ trước tới nay trẻ tuổi nhất phân viện viện trưởng, thì ra là tương lai tổng viện viện trưởng, một cái có được trăm triệu năm lịch sử thư viện, cuối cùng nhất tuyển ra người thừa kế, cũng là các ngươi có thể khiêu khích hay sao? Long Trần tiến vào Lăng Tiêu thư viện, theo một cái tạp dịch nhập môn, như là sao chổi quật khởi, một năm thời gian không đến, tự quét ngang cùng thế hệ, khinh thường quần hùng, Minh Hạo Thiên đã không tiếp tục đối thủ, mới chạy đến Tử Viêm Thiên đến. Mới tới Tử Viêm Thiên, liền chọn Long Đằng Thương Hội phân bộ, càng tại thiên hỏa trong lĩnh vực chém giết các lộ kiêu hùng, liền được xưng Viêm Đế chi Tử Viêm Hư, đều bị hắn tự tay chém giết, các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói sao? Long Trần ba người bọn họ sát nhập Cửu U đảo, thả ngươi mẹ cái rắm, mập mạp chết bầm, ngươi có ý tứ gì? Ân Phổ Đạt kéo đã đến Cửu U đảo, Liêu Bản Thương lập tức giận dữ, chửi ầm lên. Nhưng là Ân Phổ Đạt cũng không để ý tới, tiếp tục nói, ba người liên thủ tiêu diệt Cửu U đảo hàng tỷ cường giả, Cửu U điện điện chủ Liêu Bản Thương tự mình ra tay, vận dụng tích xúc ngàn vạn năm tín ngưỡng chi lực, đều không thể lưu lại ba người bọn họ. Mà ngươi Hạ Hồng Trương bất quá là một cái hạng người vô danh, cũng dám nói ẩu nói tả, muốn lấy Long Trần viện trưởng mệnh, còn muốn tiêu diệt Lăng Tiêu thư viện, ngươi nói buồn cười không thể cười. Đương nghe xong Ân Phổ Đạt lời nói, vô số người vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía Long Trần, bọn hắn thế mới biết, Long Trần thậm chí có khủng bố như thế chiến tích, cùng như vậy rộng lớn bối cảnh. Quách Nhiên cùng Hạ Thần đều ngây ngẩn cả người, Ân Phổ Đạt vậy mà khoa trương bọn hắn, đây là Thái Dương theo phía Tây đi ra sao? Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trong đám người, có vô số người ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía bọn hắn, những người này, đều không ngoại lệ, đều là chí tôn cấp cường giả. Ta đi, tên mập mạp chết bầm này, đủ âm trầm đó a, đây là muốn chúng ta thành vì tất cả người khiêu chiến mục tiêu a. Quách Nhiên thoáng cái hiểu rõ ra, chí tôn cấp cường giả đều là tâm cao khí ngạo, càng là đối thủ cường đại, càng là không thể buông tha, nhất là những danh khí kia đại, càng sẽ trở thành vì bọn hắn chết chầm chầm mục tiêu. Ân Phổ Đạt thoáng cái đem Long Trần nâng lên trời, bởi như vậy, sợ sợ hai người bọn họ cũng muốn bị vô số người theo dõi, cái này nếu tiến vào 3000 thế giới, cái gì đều không cần đã làm, các loại khiêu chiến tự ứng phó không hết rồi. Cái gì sử thượng trẻ tuổi nhất chó má viện trưởng, ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, Minh Hạo Thiên há có thể cùng Tử Viêm Thiên so sánh với, người bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Long Trần, ta hiện tại liền hướng ngươi khởi xướng sinh tử ước chiến, thiên hạ anh hùng cộng đồng chứng kiến, ngươi có dám đáp ứng? Ông Thiên Diệu cái thứ nhất đứng dậy, Lôi Đình trường kiếm chỉ vào Long Trần, trên cao nhìn xuống lạnh giọng quát. Ông Thiên Diệu đứng dậy, kiếm chỉ Long Trần, hắn trường trên thân kiếm, vô tận lôi đình quang hồ tại chớp động, chói mắt sinh huy, cái này là một thanh lôi hệ thần binh, trường kiếm nhất ra, trên 9 tầng trời bôn lôi phiên cổn, càn khôn biến sắc. Cuồng nhận, đây không phải là ông Thái Bắc chuyên trúc thần binh sao? Vậy mà tại trong tay của hắn, bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Có người kinh hô, cuồng nhận, là ông Thái Bắc lúc còn trẻ, tại thái cổ bí cảnh bên trong lấy được thần binh, theo hắn chinh chiến thiên hạ, lập được vô tận uy danh, càng là làm cho vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật binh khí. Cái này là một thanh phi thường nổi danh giới vực thần khí, mà giới vực thần khí bên trong, lôi hệ thần binh là phi thường hiếm thấy, cho nên cái thanh này thần binh là phi thường nổi danh. Truyền thuyết năm đó ông Thái Bắc cầm trong tay cái thanh này cuồng nhận hoành hành bát phương, mặc dù hai lần đều thua ở Hạ Cô Hồng trong tay, nhưng là cuối cùng nhất, hay là nương tựa theo cái thanh này thần binh chạy thoát đi ra ngoài, có thể nói, cái thanh này thần binh chẳng khác gì là ông Thái Bắc mệnh căn tử. Hôm nay cái thanh này thần binh vậy mà xuất hiện tại ông Thiên Diệu trong tay, có thể thấy được quan hệ của hai người tuyệt đối không bình thường, mặc dù hai người đều họ ông, nhưng là tại tiên giới thị tộc quan hệ ở bên trong, cùng họ cũng không coi vào đâu, thậm chí mà ngay cả phụ tử tầm đó, quan hệ cũng chưa chắc thân mật. Dù sao tiên giới cường giả thọ nguyên quá dài, cả đời có thể sinh sôi nảy nở quá nhiều con nối dõi, cho nên tại tiên giới, nhiều khi thầy trò quan hệ lớn hơn phụ tử. Ông Thái Bắc có thể đem chính mình thần binh, truyền cho ông Thiên Diệu, chỉ sợ sẽ là đem ông Thiên Diệu xem vi y bát của mình truyền nhân. Ông Thiên Diệu trường kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân lôi đình quấn quanh, khí thế kinh thiên, khủng bố uy áp tràn ngập ra đến, chiến ý đã tập trung vào Long Trần. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười, lão tử đã biết rõ, tên mập mạp chết bầm này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, hắn đây là nâng giết, đem hắn bưng lấy cao cao, thành vì tất cả người mục tiêu. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phàm là người tu hành, không có người nguyện ý ở người hạ, nhất là cùng giai bên trong, nhất định phải phân ra cái cao thấp thắng bại, vì thế, không biết có bao nhiêu thiên kiêu, cứ như vậy chết ở hư danh bên trong. Sáo lộ rất đơn giản, dụng ý rất rõ ràng, nhưng lại phi thường hữu hiệu, vô số chí tôn cấp thiên kiêu nhóm ánh mắt đều theo dõi Long Trần, bắt đầu kích động rồi, có thể nói, ân phổ đạt mục đích đã đạt đến. Đối mặt nhiều như vậy thiên kiêu tràn ngập khiêu khích ánh mắt, Long Trần trong lòng ngạo khí thoáng cái bị kích phát, lạnh lùng mà nhìn xem ông Thiên Diệu. Ngươi cái kia đem binh khí ta nhìn chúng, ta sẽ tại thi thể của ngươi bên cạnh, đem nó lấy đi. Long Trần đáp lại, làm cho vô số cường giả tinh thần phấn chấn, Long Trần cái này đáp lại bá khí tuyệt luân, hai đại cao thủ đây là muốn khai chiến. Ha ha ha, gióng giạc, đã dám nói này khoác lác, vì sao còn như là rùa đen rút đầu đứng ở nơi đó, cũng không dám đi ra. Ông Thiên Diệu cười lạnh nói, ta là chẳng muốn lãng phí khí lực, bởi vì ta đánh bại ngươi, nhà các ngươi lão gia hỏa tựu sẽ ra tay. Kể từ đó, ta cô Hồng đại ca cũng sẽ ra tay, ta không hy vọng cô Hồng đại ca nhúng tay chuyện của ta, bọn hắn ở giữa ân oán, ta cảm thấy chính bọn hắn một mình giải quyết tốt nhất. Long Trần lắc đầu nói, ý của ngươi là, ngươi nhất định có thể thắng ta. Ông Thiên Diệu mang trên mặt trào phúng, thắng ngươi là khẳng định, nhưng là giết ngươi có chút khó khăn, dù sao các ngươi nhiều người, chúng ta ít người, đánh sẽ có chút ít chịu thiệt. Hơn nữa, cái kia âm hiểm ân bàn tử, cùng lôi kéo con lừa mặt Liêu Bản Thương cũng không phải vật gì tốt, một khi hỗn chiến, bọn hắn khẳng định phải đối với ta ra tay. Cho nên, ngươi cũng đừng như người đàn bà tranh chua chửi đồng đồng dạng, tại đâu đó tú ngươi chỉ số thông minh hạn cuối rồi, muốn khiêu chiến ta, 3000 trong thế giới ta chờ ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, nói xong, lại quay đầu nhìn về phía những người khác, ta biết rõ, các ngươi đã trúng ân bàn tử chiêu, muốn dẫm phải thi thể của ta, đến thành tựu uy danh của các ngươi. Bất quá không có quan hệ, tu hành đường, vốn chính là một đầu không đường về, ta sẽ không để ý người khác tới khiêu chiến ta. Con đường cường giả, không phải nhẫn đi ra, không phải nhường lại, cũng không phải cầu đi ra, càng không phải nói chuyện đạo lý nói ra. Bất luận kẻ nào, có thể dùng bất luận cái gì lý do bất kỳ cớ gì đối với ta ra tay, đồng dạng, ta cũng không cần bất luận cái gì lý do cùng bất kỳ cớ gì, đem ngươi chém giết. Tựa như vừa rồi Hạ Trường Thiên, trước khi xuất chiến, ngang ngược càn rỡ, bị thua về sau, kêu rên cầu xin tha thứ, cái này không có bất kỳ ý nghĩa, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, nên vì chính mình lời nói và việc làm phụ trách. Cho nên, các ngươi có thể thỏa thích địa khiêu chiến ta, nhưng là bị ta đánh bại về sau, nhớ kỹ, không phải lại địa cầu xin tha thứ, bởi vì ta sẽ không lưu tình. Có lẽ là kinh nghiệm nhiều lắm, ân phổ đạt chiêu số, với hắn mà nói tựu là lừa gạt tiểu hài tử biểu diễn. Nhưng là hết lần này tới lần khác tựu là có một ít ngu xuẩn đi bị lừa, nếu như là bình thường, bọn hắn chọn chiến long bụi, mọi người công bình luận bàn, cũng không có gì. Thế nhưng mà tại 3000 trong thế giới, mọi người không riêng thời gian quý giá, chung quanh càng là nguy cơ trùng trùng, lúc này thời điểm khiêu chiến, tựu là muốn Long Trần mệnh, cho nên, chỉ cần có người dám không có đầu óc khiêu chiến hắn, hắn sẽ đại khai sát giới. Chỉ có điều có một số việc muốn sớm đã nói, Long Trần cảnh cáo rồi, bọn hắn không nghe, vậy thì chẳng trách Long Trần rồi, giết bọn hắn thời điểm, Long Trần cũng tự tâm an lý đắc. Ngay tại mới vừa ở hắn đánh chết Hạ Trường Thiên thời điểm, Long Trần đã có một cái phát hiện kinh người, cái kia chính là thiên đạo thụ đỉnh cao nhất, kết xuất một quả hồng sắc trái cây. Cái kia trái cây phía trên, sinh lên hỏa diễm phù văn, trái cây trong ẩn chứa khủng bố chấn động, cái kia chấn động đúng là chí tôn cường giả khí tức. Long Trần chém giết qua Ma La nhất tộc chí tôn thiên kiêu Ma La Thiên Giã, cũng giết qua huyết sát điện cơ Vô Ảnh, nhưng là thiên đạo thụ cũng không có bất kỳ phản ứng. Long Trần còn tưởng rằng thiên đạo thụ trái cây, giới hạn tại sơ đại cường giả. Nhưng là hôm nay Hạ Trường Thiên bị đánh chết, thiên đạo thụ kết xuất một quả kỳ dị trái cây, Long Trần tim đập thình thịch, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, cái này chỉ sợ là một miếng chí tôn quả. Hồi tưởng lại Ma La Thiên Giã cùng cơ Vô Ảnh chết, Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, cơ Vô Ảnh chí tôn cánh tay bảo vệ giữ lại, cũng không trở về quy thiên địa, cho nên thiên đạo thụ hấp thụ không đến lực lượng của nó. Mà cơ Vô Ảnh chí tôn cốt, Long Trần vốn định lấy một mình chặt đi xuống, không muốn phá hư, lại bị nó cho chạy thoát, thiên đạo thụ hay là không có hấp thụ đến lực lượng. Mà Hạ Trường Thiên chết rồi, chí tôn huyết tán rơi ở giữa thiên địa, cuối cùng nhất bị thiên đạo thụ cho hấp thu, ngưng tụ ra một miếng chí tôn thiên đạo quả, phát hiện này lại để cho Long Trần mình cũng kinh ngạc. Lúc ấy hắn nhịn không được sinh ra một cái làm hắn tim đập thình thịch nghĩ cách, cái kia chính là chém giết càng nhiều nữa chí tôn cấp cường giả, có phải hay không có thể ủng có càng nhiều chí tôn thiên đạo quả. Thế nhưng mà, vì cướp đoạt mà đi giết chóc, Long Trần cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế nhưng mà, ân phổ đạt một phen, trực tiếp lại để cho hắn thành chúng mũi tên chi, Long Trần phẫn nộ đồng thời, cũng sinh ra ý nghĩ tà ác, đã các người muốn chết, vậy thì trách không được ta rồi. Không dám ứng chiến tự nói không dám ứng chiến, cái đó đến thế này nói nhảm nhiều, ngươi là ở che giấu sợ hãi của ngươi sao? Còn cái gì Lăng Tiêu thư viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, chó má không phải. Ông Thiên Diệu bên người một vị trí tôn cấp cường giả cười lạnh, vẻ mặt khinh thường chi ý, hiển nhiên cho rằng Long Trần là ở kiếm cớ. Long Trần, nếu như ngươi muốn giết người, cứ việc ra tay tựu là, có ta Hạ Cô Hồng tại, tại đây không có người có thể ngất trời. Hạ Cô Hồng mở miệng, Hạ Cô Hồng mới mở miệng, làm cho vô số người trong nội tâm rung động lắc lư. Hạ Cô Hồng ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy tự tin, cùng chân thật đáng tin bá khí. Dù cho đối mặt ông Thái Bắc cái này ngày xưa cường địch, Hạ Hồng Trương cái này thần quân cảnh cường giả, cùng với Liêu Bản Thương, Ân Phổ Đạt như vậy tiềm ẩn uy hiếp, Hạ Cô Hồng dám nói ra nói như vậy, trong lúc nhất thời tại vô số người trong nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng tràn đầy kính nể. Hạ Cô Hồng, một cái dẫn dắt một cái thời đại nhân vật, một cái tràn đầy truyền kỳ sắc thái anh hùng, có lẽ chỉ có cường giả như vậy, mới có cường đại như thế tự tin, đây mới thực sự là cường giả. Ta biết rõ đại ca có thực lực kia, bất quá vẫn là được rồi, ngươi xem tên mập mạp chết bầm kia trong mắt loạn chuyển, tự là muốn nhìn ta ra tay, sau đó cho hắn đồ tử đồ tôn đi học, nghiên cứu nhược điểm của ta. Cùng thế hệ bên trong, ta không sợ bất luận cái gì cường giả, nhưng là người khác đào lừa bịp, ta còn ngốc núc ních nhảy vào đi, tương đương chúng tên mập mạp chết bầm này mà tính, cái này không có lợi nhất, tự lại để cho hắn sống lâu một thời gian ngắn a, dù sao ta lại không vội mà muốn thanh kiếm kia. Long Trần buông buông tay, không sao cả địa đạo, có lẽ trong mọi người, Long Trần kiêng kỵ nhất đúng là Ân Phổ Đạt, vì vậy bàn tử so bất luận kẻ nào đều nguy hiểm. Mặc dù Long Trần từng tại Minh Hạo Thiên cùng hắn đã giao thủ, nhưng là cái kia một lần, Ân Phổ Đạt một mực biểu hiện được phi thường cẩn thận hòa bình dung, hiện tại Long Trần càng nghĩ càng không đúng nhiệt tình, người này ám chiêu quá nhiều, không thể không phòng. Gặp Long Trần nói như vậy, Hạ Cô Hồng gật gật đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Hạ Cô Hồng, ta tìm ngươi nhiều năm như vậy, nguyên lai ngươi trốn được Tửu Thần Cung, như thế nào? Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục trốn ở đó sao? Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay, chúng ta tự nhất quyết cao thấp, hiểu rõ chỗ có ân oán như thế nào. Gặp Long Trần không chịu xuất chiến, ông Thái Bắc mở miệng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Hạ Cô Hồng. Hạ Cô Hồng thản nhiên nói, ta bây giờ là Tửu Thần Cung đệ tử, đã qua tranh cường háo thắng niên kỷ, ngày xưa ân oán sớm đã là xem qua Vân Yên, không đề cập tới cũng thế, từ khi thê tử của ta sau khi rời đi, ta đối với cái này loại tranh đấu, không có bất kỳ hứng thú. Tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, nhìn xem một thân đế vương chi khí, như thiên đế bao quát muôn đời anh hùng, đều bị âm thầm thở dài. Hạ Cô Hồng là bực nào anh hùng, lại qua không được chữ tình một cửa, La Thanh Ảnh sau khi chết, hắn Hạ Cô Hồng tranh bá chi tâm cũng đi theo chết rồi, một đời anh hùng, không tiếp tục tâm giang hồ sự tình. Hôm nay đối mặt ngày xưa địch nhân vốn có khiêu chiến, cũng trở nên bình tĩnh như nước, mọi người nhiều hy vọng, lần nữa chứng kiến Hạ Cô Hồng hào tình vạn trượng thân ảnh. Như thế nào? Từng đã là anh hùng, vậy mà cầm một người chết để làm lấy cớ, Hạ Cô Hồng, ngươi sa đọa rồi. Hạ Cô Hồng không ứng chiến, mà ông Thái Bắc nhưng như cũng không buông bỏ, lạnh lùng thốt. Ông Thái Bắc lời này vừa ra, làm cho vô số người biến sắc, Hạ Cô Hồng cùng La Thanh Ảnh câu chuyện, tự là thuần khiết biểu tượng, Hạ Cô Hồng đối với La Thanh Ảnh sinh tử không thay đổi yêu, làm cho vô số người khâm phục cùng ngưỡng mộ, ông Thái Bắc vậy mà dùng La Thanh Ảnh đến kích thích Hạ Cô Hồng, thật sự quá hạ lưu rồi. Người CMN hội sẽ không nói chuyện, sẽ không nói chuyện, sẽ đem cái mông của ngươi kẹp chặt, đừng loạn phun thì. Quách Nhiên giận không thể nuốt, chỉ vào ông Thái Bắc chửi ầm lên, một bộ muốn xông đi lên sát nhân tư thế. Cùng Hạ Cô Hồng ở chung trong khoảng thời gian này, bất kể là Hạ Thần hay là Quách Nhiên, đều đối với vị đại ca kia cung kính có ra, là ngoại trừ Long Trần bên ngoài, bọn hắn nhất khâm phục người, ông Thái Bắc như thế quá phận, bọn hắn đều có chút nhịn không được. Lão tử hiện tại tu vi thấp, nếu như lão tử với người đồng dạng tu vi, nếu không đem ngươi chém thành thịt vụn, ta đặc sao với ngươi họ. Quách Nhiên nghiến răng nghiến lợi địa mắng, không quang lòng bụi bọn người phẫn nộ, ở đây vô số cường giả đều đối với ông Thái Bắc trợn mắt nhìn, rõ ràng là tiền bối cao nhân, lời này quá ác độc, có mất cao thủ phong độ. Quách Nhiên, được rồi, một cái sống vô số tuế nguyệt, lại không có nửa điểm tiến bộ, toàn bộ nhờ nước miếng giữ thể diện người, cùng hắn phân cao thấp không có ý nghĩa, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Gặp Quách Nhiên chửi ầm lên, giận không thể nuốt bộ dáng, Hạ Cô Hồng lại mỉm cười, đi vào Quách Nhiên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại để cho hắn không muốn quá kích động, đồng thời cũng vỗ vỗ Long Trần cùng Hạ Thần bả vai, bởi vì hắn phát hiện, Long Trần sắc mặt âm trầm được có chút dọa người, trong đôi mắt sát cơ nhấp nhô. Hạ Cô Hồng là nhân vật nào? Liếc thấy ra Long Trần nghĩ cách, Long Trần lúc này là muốn phải đáp ứng cùng ông Thiên Diệu một trận chiến, làm thịt ông Thiên Diệu, đến đánh ông Thái Bắc mặt, vì hắn xả giận. Bất quá Hạ Cô Hồng vỗ vỗ Long Trần bả vai, Long Trần lúc này mới đem lửa giận thu thu, Hạ Cô Hồng hàm dưỡng cao, không đem loại sự tình này đương chuyện quan trọng, nhưng là hắn không được, có lẽ Hạ Cô Hồng phong độ, hắn vĩnh viễn làm không được. Bất quá Hạ Cô Hồng nói như vậy, Long Trần cũng chỉ tốt đem lửa giận đè xuống, mẹ nó, cho lão tử chờ, thu thập không được lão, còn làm cho không chết tiểu nhân. Thanh Tuyền bái kiến tiền bối, Hạ Cô Hồng đi tới, Dư Thanh Tuyền vội vàng hành lễ. Tên gì tiền bối, gọi đại ca, bối phận đừng làm cho rối loạn, bằng không thì ngươi cũng phải bảo ta tiền bối rồi. Long Trần nhìn xem Dư Thanh Tuyền nho nhã lễ độ bộ dáng, không biết vì cái gì, nhìn xem mặt mũi của nàng, vừa rồi lửa giận trong lòng, thoáng cái biến mất hơn phân nửa, tâm tình tốt lên rất nhiều, cười trêu chọc nói. Đúng, gọi đại ca là tốt rồi, Hạ Cô Hồng cười nói. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt có chút nóng lên, Long Trần đây là cố ý, làm cho nàng theo hắn gọi, như vậy mới có thể cho thấy bọn hắn quan hệ giữa thân mật. Dư Thanh Tuyền không khỏi đối với Long Trần làm cái đáng yêu quỷ kiểm, mới đúng Hạ Cô Hồng lần nữa hành lễ. Thanh Tuyền bái kiến Cô Hồng đại ca, theo Dư Thanh Tuyền chào, phía sau nàng Chu Tước Đế Quốc các đệ tử, nguyên một đám vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết A, bao nhiêu cường giả cả đời cũng không có duyên bái kiến. Chào qua đi, mọi người khách khí vài câu, mọi người trực tiếp phản hồi quán rượu tiếp tục uống rượu, mà ông Thái Bắc bọn người cũng không có nói cái gì nữa, trơ mắt nhìn Long Trần bọn người rời đi. Một hồi phân tranh, cuối cùng nhất dùng Thiên Tỷ Đế Quốc hoàng tử bị đánh chết mà tuyên bố chấm dứt, vô số người cũng là tận mắt thấy chí tôn cấp thiên kiêu vẫn lạc, mặc dù về sau Long Trần cùng ông Thiên Diệu chiến đấu không có phát sinh, bất quá đã đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động rồi. Cái này Long Trần mệnh là ta, ai dám nhúng tay, ta giết kẻ ấy. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, ông Thiên Diệu cắn răng, lạnh lùng thốt. Long Trần khẩu xuất cuồng ngôn, lại không có ứng chiến, cái này lại để cho hắn lửa giận bốc lên, trực tiếp tuyên bố người khác không được nhúng tay bọn hắn ở giữa chiến đấu. Thật sự là thiên đại chê cười, ta hết lần này tới lần khác muốn giết hắn, nếu như ngươi không phục, liền ngươi cũng giết. Kết quả ông Thiên Diệu lời nói, thoáng cái chọc giận Cửu U La Sát. Người trẻ tuổi, không muốn quá kiêu ngạo, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Khí huyết trùng thiên Long Khải Niên cười lạnh nói. Long Trần thế nhưng mà Minh Hạo Thiên phong đầu nhất kình nhân vật, đại biểu cho Minh Hạo Thiên mạnh nhất thiên kiêu, mặc kệ ai gỡ xuống đầu của hắn, đều thanh danh lên cao, một bước lên trời. Chẳng lẽ mọi người hội bởi vì ngươi một câu mà buông tha hắn? Ngươi quá ngây thơ rồi, muốn giết Long Trần, mọi người tất cả bằng bổn sự nói chuyện a. Cơ Vô Mệnh cũng mở miệng, bất quá, hắn cùng sư phụ hắn đồng dạng âm hiểm, điểm ra kích giết Long Trần chỗ tốt. Theo Cửu U La Sát, Long Khải Niên, Cơ Vô Mệnh mở miệng, mặt khác chí tôn cấp thiên kiêu nhóm, cũng nhao nhao cười lạnh, hiển nhiên đối với ông Thiên Diệu lời nói cảm thấy cực kỳ bất mãn. Ha ha ha, thật sự là thiên đại chê cười, có ai không phục, cứ việc tới tìm ta chịu chết tựu là. Ông Thiên Diệu ngửa mặt lên trời cười to, lôi đình trường kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, chỉ vào quần hùng lạnh lùng thốt. Cửu U La Sát cái thứ nhất trong đôi mắt sát ý bốc lên, muốn lao tới, lại bị Liêu Bản Thương ngăn cản. Bây giờ nói ngoan thoại không có ý nghĩa, mọi người hay là tại 3000 trong thế giới gặp chân chương A. Theo Liêu Bản Thương một câu, toàn bộ thiên kiêu hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tán đi. Ân Phổ Đạt khóe miệng lại hiện ra một vòng nụ cười hài lòng. Hạ Thần, ngươi là thật lợi hại a, cái kia Hạ Trường Thiên hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi, tiểu tử ngươi không có suy nghĩ, che giấu được quá sâu, làm hại ta Bạch thay ngươi lo lắng. Tại trên tử lâu, Quách Nhiên vẻ mặt khó chịu mà nói, trong ánh mắt lại tràn đầy hâm mộ, hạ thần đánh bại Hạ Trường Thiên, từ đầu đến cuối, nhẹ nhõm đến cực điểm, hiển thị rõ cao thủ phong phạm. Không, ngươi thật đúng là được thay ta lo lắng mới được, đi thôi. Hạ thần đứng, hướng đi nơi đâu à? Quách Nhiên khó hiểu mà nói, năm người vừa mới trở lại quán rượu, một lần nữa chọn đồ ăn, còn không có ăn đâu rồi, làm sao lại đi nữa nha? Ngươi nói hướng đi nơi đâu à? Đi bày quầy bán hàng nhi a, vừa rồi trận chiến ấy, trước khi lợi nhuận toàn bộ đều bồi tiến vào, nếu không lợi ít tiền, tại 3.000 trong thế giới, lấy cái gì cùng người ta đánh à? Hạ thần vẻ mặt đau khổ nói, vừa rồi trận chiến ấy, soái là đẹp trai xuất sắc rồi, nhưng là tiêu hao nhiều như vậy phù triện, nói không đau lòng tựu là giả, phù văn sư đánh nhau tựu là tại đốt tiền, mặc dù hạ thần đi theo Long Trần Hốn, của cải giàu có, nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, hắn nhất định phải bảo trì đầy đủ phù triện tại trên thân thể, mới có cảm giác an toàn. Nếu như một cái phù văn sư, phù triện dùng hết rồi, đó là làm cho bọn hắn nhất cảm thấy sợ hãi sự tình, cho nên từng phù văn sư, đều cần bảo trì phù triện sung túc phù triện, mới có thể để cho bọn hắn có cảm giác an toàn. Mặc dù món ngon vừa mới đi lên, hạ thần lại không tâm tình ăn, hắn sốt ruột đem tổn thất bổ trở lại, cái này không, cùng Hạ Cô Hồng bọn người nói mấy câu, tự sốt ruột lôi kéo Quách Nhiên đi bày quầy bán hàng rồi. Vậy ngươi đi bày quầy bán hàng nhi quá, ta tự không đi, đồ đạc của ta đều bán được không sai biệt lắm, còn lại đều là tự mình muốn dùng, nói sau ta cũng giúp không được ngươi cái gì hả? Quách Nhiên có chút không muốn nhúc nhích rồi, ngươi được giúp ta mời đến a, ta một bên khác, ngươi một bên lừa dối, khục khục, cũng không phải lừa dối, tự là thu xếp, lấy tiền vẫn không thể có người không phải. Hạ thần đạo, Quách Nhiên còn muốn nói điều gì, kết quả bị hạ thần cho kéo chạy, căn bản không trộm của hắn lười cơ hội. Hai người đi lần này, trên mặt bàn chỉ còn lại Long Trần, Dư Thanh Tuyền cùng Hạ Cô Hồng ba người rồi, gặp Quách Nhiên vẻ mặt không tình nguyện địa bị lôi đi bộ dáng, Dư Thanh Tuyền cảm thấy cười đã. Bất quá buồn cười đồng thời, ánh mắt của nàng ở bên trong cũng mang theo cảm động, nàng có thể đầy đủ cảm giác được, Long Trần ba người bọn họ tầm đó cái loại này thân mật không quan hệ giữa, đây là nàng đời này chưa bao giờ gặp được qua, nàng không muốn qua, người cùng người ở giữa tín nhiệm, có thể đến loại trình độ này. Nàng thuở nhỏ bị mang đến Viêm Thiên Thần Tông, mặc dù sư phụ của hắn là Phương Đông Tử Sơ, nhưng là cùng nàng ở chung thời gian cũng không nhiều, bình thường đều là Viêm Thiên Thần Tông trong người hầu tới chiếu cố nàng. Mỗi người đối với nàng cung kính có ra, nàng không có đồng bạn, cũng không có lúc nhỏ, nàng duy nhất yêu thích tựu là tu hành cùng luyện đan. Dư Thanh Tuyền cũng không có cảm thấy cái gì, bởi vì nàng sinh hạ đến tựu là như thế, cho nên cảm thấy sinh hoạt nên là như vậy như thế. Nhưng khi nàng lớn lên, tiếp xúc khá hơn rồi, lại phát hiện, rất nhiều người đều có bằng hữu, đều có đồng bọn, có thể cùng nhau chơi đùa đùa nghịch, có thể cùng một chỗ mạo hiểm, lúc kia, nàng mới cảm nhận được một loại tình cảm, gọi là cô độc. Nàng cũng nếm thử đi giao bằng hữu, thế nhưng mà thân phận của nàng địa vị, đã chú định nàng độ cao, dù là nàng phóng thấp tư thái, người khác đối với nàng cũng là tràn đầy kính sợ, tiếp xúc Dư Thanh Tuyền người, hoặc là kính sợ thân phận của nàng, hoặc là khao khát nàng đan dược. Bởi vì nàng là đan tiên tử, tùy tiện tống xuất một khỏa đan dược, đối với người khác mà nói, đều có thể là cải biến vận mệnh bảo vật, Dư Thanh Tuyền thử thiệt tình đi trợ giúp người khác, thế nhưng mà nàng thủy chung cảm thụ không đến cái loại này chân thành tha thiết tình bạn, không có người đem nàng làm bằng hữu. Cho nên khi gặp được Long Trần thời điểm, Long Trần cái kia ánh mắt kiên định, làm cho nàng vô cùng cảm động, nàng đời này cũng rốt cuộc nếm đến toàn tâm toàn ý đi tín nhiệm một người tư vị. Hôm nay, chứng kiến Long Trần cùng Hạ Cô Hồng, Hạ Thần, Quách Nhiên tầm đó cái loại này không hề giữ lại tình cảm trao đổi, trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, chung quanh có một đám người có thể tin được, cái loại này cảm giác hạnh phúc thì không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Hạ Thần xác thực cường hãn, bất quá, phù tu có thể là nổi danh đốt tiền, Long Trần, người cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Hạ Cô Hồng nhìn xem hai người rời đi, không khỏi cười nói. Không có việc gì, dù sao ta ngoại trừ chém chém giết giết, khi rảnh rỗi ngươi làm điểm sinh ý. Long Trần cười nói, việc buôn bán của ngươi tựu là đoạt Long Đằng Thương Hội sao? Hạ Cô Hồng cười nói, cũng không tính đoạt a, cái này nhiều lắm là xem như cướp của người giàu chia cho người nghèo a, dù sao tiền của bọn hắn cũng không phải tốt nói tới, chỉ cần bọn hắn không thừa nhận sự kiện kia, ta vẫn yên tâm thoải mái địa đoạt xuống dưới. Long Trần phi thường tự nhiên mà nói, phảng phất cướp bóc với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Đối với Long Đằng Thương Hội sự tình, Long Trần đối với Hạ Cô Hồng cùng Dư Thanh Tuyền đều nói qua chân tướng, Dư Thanh Tuyền đối với Long Đằng Thương Hội dùng người vô tội hiến tế loại làm này phi thường khinh thường, cho nên Long Trần ăn cướp Long Đằng Thương Hội, nàng cũng không thấy được có vấn đề gì. Hạ thần cùng Quách Nhiên vừa mới xuống lầu, phía dưới tự truyền đến một hồi bạo động, nguyên lai Chu Tước đế quốc các cường giả, không có ý tứ đi lên, lại không dám đi xa, ngay tại phụ cận đi dạo. Hạ thần cùng Quách Nhiên thoáng một phát đến, lập tức bị bọn hắn chứng kiến, nghe nói hai người muốn bày quầy bán hàng việc buôn bán, những cái thứ này lập tức xung phong nhận việc, muốn tới hỗ trợ. Rất nhanh hạ thần đã tìm được một cái nơi thích hợp, vốn cái chỗ này có người chiếm cứ, chỉ có điều người nọ bán thứ đồ vật quá lạnh môn, sinh ý rất kém cỏi. Hạ thần đã đến, trực tiếp thanh toán một bút chuyển nhượng phí, ba cái phù triện, sẽ đem cái quầy hàng cho cầm xuống dưới. Kết quả là, hạ thần bắt đầu hiện trường triện khắc phù triện, Quách Nhiên phụ trách lừa dối, mà mặt khác Chu Tước đế quốc các đệ tử, tắc thì phụ trách bốn phía hô người làm tuyên truyền, rất nhanh tự có vô số người xông tới. Hạ thần trước khi thi thố tài năng, nhẹ nhõm chém giết chí tôn cấp cường giả Hạ Trường Thiên, vô số người đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn rốt cuộc biết phù triện uy lực thì kinh khủng bực nào rồi. Hôm nay hạ thần hiện trường minh khắc phù triện, lập tức vô số người bắt đầu nhao nhao xuất tiền mua sắm, chỉ có điều hạ thần có thể bán phù triện đã không nhiều lắm, bán sạch về sau, tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi lấy, xếp hàng người, đã bài xuất lão trường một chuỗi, sinh ý tốt vô cùng. Hạ thần đương nhiên sẽ không minh khắc những quá mức kia cao cấp phù triện, bởi vì những phù triện này tốn thời gian quá nhiều, hắn chỉ khắc những tương đối kia đơn giản, và thực dụng phù triện, ví dụ như truyền tống phù, dịch dung phù, ẩn thân phù, tiềm thức phù, thế thân phù các loại, uy lực không được, nhưng là dùng được tốt nhưng có thể bảo vệ tánh mạng phù triện. Như vậy phù triện, hạ thần cầm trong tay minh văn bút, điều tốt các loại minh văn dịch, tuyệt bút vung lên tựu là một chương nhìn về phía trên không chút nào thu hút trang giấy, lập tức được trao cho tánh mạng chấn động, dù cho tận mắt nhìn thấy, như trước làm cho người có chút khó có thể tin. Hạ thần buôn bán phù triện, mua sắm người dùng trận pháp, minh văn tài liệu đổi lấy phù triện, thì có nhất định được quyền ưu tiên. Bởi vì hạ thần thiếu đúng là những vật này, về phần tiên vương tinh, hắn phản mà không phải rất để ý. Hạ thần quầy hàng bãi xuống khai, lập tức vô số người chen chúc tới, may mắn có Chu Tước đế quốc các đệ tử hỗ trợ, nếu không chỉ có Quách Nhiên một người, cần phải lộn xộn không thể. Thanh Tuyền, nếu không chúng ta cũng đi bày quầy bán hàng a, ngươi hiện trường luyện đan, ta đến lừa dối, kiếm tiền, chia đồng ăn đủ. Long Trần gặp sư Thanh Tuyền cười mỉm địa nhìn phía xa hạ thần bọn người bận rộn thân ảnh. Bề ngoài giống như rất cảm thấy hứng thú bộ dạng, Long Trần cười nói. Không muốn, nếu như bị Ngụy Công Công đã biết, hội lại nhảy nửa ngày, còn có thể hướng phụ hoàng đâm thọc, sẽ bị mắng. Dư Thanh Tuyền lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ầm ầm, bỗng nhiên xa xa nổ vang bạo hưởng, vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu thế giới, trong nháy mắt trở nên hắc, Long Trần trong lòng rùng mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen ma khí xâm nhiễm nửa bầu trời, Long Trần nở nụ cười. Cái này có ý tứ rồi. Lại thêm một cái đối đầu. Là ma giới cường giả phủ xuống, đường mây đen che đậy thiên địa, vô số người kinh hô, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong ánh mắt mang theo đề phòng cùng kiêng kỵ, thậm chí có những người này trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vô tận ma khí ngang hư không, ở đằng kia ma khí ở trong, mọi người thấy được vô số trên người mang chứ ma giới khí tức sinh linh, chúng ánh mắt lạnh như băng, bao quát chạm đất bên trên mọi người, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Ma tộc, vẫn là nhân tộc địch nhân, hai cái chủng tộc gian. Có không giải được cừu hận, ma tộc, một mực xem nhân tộc vi huyết thực, là chúng đại bổ chi vật, được xưng là hình người đan dược. Trong lịch sử, nhân tộc cùng ma giới bạo phát vô số lần sinh tử quyết chiến, mỗi lần quyết chiến qua đi, song phương đều bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Nhưng là không có bộc phát quyết chiến thời điểm, nhân tộc cùng ma tộc có đôi khi còn có thể sinh ra một ít khúc mắc, thực tế một ít ma giới cùng nhân giới tương liên địa phương, sẽ có nhân ma chung sống thế giới. Trong cái thế giới này, nhân tộc cùng ma tộc hội tiến hành mậu dịch. Thậm chí hội tiến hành thông hôn, sinh sôi nảy nở ra nhân tộc cùng ma tộc con lai hậu đại. Bất quá mỗi khi ma tộc cùng nhân tộc bộc phát huyết chiến thời điểm, những con lai này tự hội bị nhân tộc cùng ma tộc đồng thời đuổi giết, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, đều không thừa nhận sự hiện hữu của bọn nó, cho rằng chúng không ứng nên xuất hiện trên thế giới này. Bất quá mỗi khi quyết chiến chấm dứt, sẽ tiến vào một cái dài dòng buồn chán tu chỉnh kỳ, nhân tộc cùng ma tộc lại sẽ bắt đầu mậu dịch, lại hội thông hôn. Đây là một loại vô số người không cách nào lý giải hiện tượng, thế nhưng mà loại hiện tượng này, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, đều không thể cấm. Cho nên, không tại trong lúc chiến tranh, nhân tộc cùng ma thú mặc dù đối địch, nhưng là còn cũng không có đến cái loại này vừa thấy mặt đã nhất định phải liều cái ngươi chết ta sống tình trạng. Bất quá, tức khiến cho hai bên không sẽ trực tiếp động thủ, nhưng là mọi người đều biết, một khi có cơ hội, bất kể là nhân tộc hay là ma tộc, đều không chút do dự đưa đối phương vào chỗ chết. Cho nên, đương ma tộc cường giả tiến đến, mọi người thoáng cái khẩn trương, mà một ít có tâm huyết, hiếu chiến thiên kiêu nhóm, càng là âm thầm nắm chặt binh khí, đồ sát ma tộc, đó là mỗi một cái nhân tộc nghĩa vụ, cũng là vinh quang. Hắc Vân Già Thiên gào thét mà qua, ma khí mang tất cả thiên khung, cái kia cảnh tượng làm cho người rung động, Hắc Vân bên trong sinh linh sổ dùng ước mà tính, chúng lúc này lạnh lùng địa bao quát trên mặt đất nhân tộc, lại không có làm ra mặt khác khác người cử động. Ma tộc trong đại quân, vô số cường giả tản ra khủng bố khí tức, ngoại trừ thần tôn cảnh cường giả khí tức bên ngoài, mọi người còn cảm nhận được vô số cổ chí tôn chi khí, hiển nhiên ma tộc bên trong cũng có vô số chí tôn cấp thiên kiêu. Ma tộc cường giả gào thét mà đến, hùng hổ, nhưng là cũng không có trực tiếp rơi vào nhân tộc trong phạm vi, mà là tại Tử Viêm Thiên tương đối vắng vẻ địa phương ngừng giữ lại. Đây là muốn cho chúng ta một hạ mã uy sao? Long Trần nhìn xem đám kia ma tộc cường giả, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ma tộc hạo hạo đáng đáng mà đến, đưa tới cực lớn động tĩnh, ý đồ phi thường rõ ràng, tựu là nói cho nhân tộc, chúng ta ma tộc đến rồi, các ngươi cẩn thận lấy điểm. Đương ma tộc cường giả hàng lâm đại địa, đầy trời khói đen chậm rãi tiêu tán, mọi người dần dần nhìn rõ ràng những người này hình dạng, ma tộc mấy tỷ cường giả hàng lâm, nhưng là bọn hắn chủng tộc phi thường lộn xộn. Có ma tộc cường giả thân hình như cao sơn, mà có ma tộc cường giả lại thấp bé như hài nhi, nguyên một đám hình thù kỳ quái, các loại sinh linh nhiều vô số kể. Thần tôn cảnh cường giả, thậm chí có trên trăm cái, nửa bước thần tộc càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn, nhiều như vậy cường giả hàng lâm, làm cho người cảm thấy cực kỳ rung động. Mà những thần tôn cảnh này cường giả ở bên trong, có bốn cái lưng cõng trường đao, mặt xanh nanh vàng giống như lệ quỷ bình thường quái vật, bọn hắn trên đầu mọc sừng, trên người mọc lên da lông cao cấp, khí tức cực kỳ khủng bố. Bọn hắn vừa xuất hiện, ánh mắt như đao đối với Long Trần phóng tới, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đều trong lòng mãnh liệt rung động, phảng phất bị khát máu mãnh thú theo dõi. Ma La nhất tộc quái vật, bọn hắn xem chính là. Long Trần thoáng cái nhận ra cái này bốn cái quái vật khí tức, linh hồn của bọn hắn chấn động cùng Ma La Thiên Giã có chút tương tự, khẳng định cùng Ma La Thiên Giã có nhất định sâu xa. Bị bọn hắn chằm chằm vào, Long Trần lập tức cảm thấy một hồi da đầu phát tạc, cực độ cảm giác nguy hiểm tại trong lòng bốc lên, cái này bốn cái quái vật quá kinh người, một cái cách không đối mặt, vậy mà lại để cho Long Trần sinh ra cực độ bất an. Để cho nhất Long Trần giật mình chính là, bốn người ánh mắt tiêu điểm, cũng không phải hắn, mà là Long Trần bên người Hạ Cô Hồng. Đại ca, các ngươi nhận thức, Long Trần không khỏi hỏi. Hạ Cô Hồng nhìn xem cái kia bốn cái quái vật, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện ra một vòng vẻ ác lạnh, gật đầu nói. Nhận thức, năm đó ta sát nhập ma giới, cuối cùng nhất tựu là bọn hắn đem ta trọng thương. Long Trần hít một hơi lãnh khí, nguyên lai cái này bốn cái quái vật, là theo Hạ Cô Hồng cùng thời đại nhân vật, còn trọng thương qua Hạ Cô Hồng. Lúc ấy bọn hắn tổng cộng có 8 cái, bị ngã chảm 4 cái, có lẽ cái này là thiên ý, lại để cho chúng ta gặp nhau lần nữa rồi. Hạ Cô Hồng nhìn về phía cái kia 4 cái quái vật, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng đau thương, cũng mang theo vô tận sát ý. Long Trần biết rõ, hắn đây là nhớ tới chính mình vợ đã chết, dù là đã qua nhiều năm như vậy, trong lòng của hắn như trước đối với Ma La nhất tộc tràn đầy hận ý. Đại ca, muốn hay không chúng ta trực tiếp giết đi qua, ngươi thu thập những cái kia lão, ta thu thập những tiểu nhân kia như thế nào? Long Trần nhìn xem vô tận ma tộc cường giả, nhịn không được nói. Long Trần mới mở miệng, đem Dư Thanh Tuyền lại càng hoảng sợ, Long Trần cái này lá gan cũng quá lớn, lại muốn cùng Hạ Cô Hồng liên thủ tiến công ma tộc đại quân, hắn là rất nghiêm túc sao? Phải biết rằng, ma tộc đại quân bảo thủ đoán chừng, chí tôn cấp thiên kiêu thì có mấy ngàn người, xem tư thế thậm chí so nhân tộc còn nhiều hơn, Long Trần lại muốn đối với bọn hắn ra tay. Hạ Cô Hồng mỉm cười lắc đầu nói, ta lần này đi ra, đã đáp ứng đại tế tự đại nhân, sẽ không bởi vì một cái nhân tình cảm giác mà tức giận, cho nên, ta không thể bởi vì bản thân tư dục đi động thủ, bằng không thì trở về, không có biện pháp hướng lão nhân gia ông ta giao phó. Nhiệm vụ của ta, tựu là bảo vệ ngươi chu toàn, nhiều như vậy đối thủ cũ xuất hiện, hoặc hứa nhất cắt đều tại tế tự đại nhân trong dự liệu, coi như là đối với ta một loại khảo nghiệm a. Long Trần nghe được ra, Hạ Cô Hồng đối với tử thần cung đại tế tự, tràn đầy sùng kính, đáng tiếc, Long Trần một mực không có cơ hội nhìn thấy hắn, không khỏi đối với hắn tràn ngập tò mò. Đại tế tự đến cùng là dạng gì một cái tồn tại, vậy mà có thể làm cho Hạ Cô Hồng như vậy cái thế anh hùng sinh lòng sùng bái, càng có thể đem dược ma tộc cường giả, thu nhập tử thần cung. Long Trần có thể cảm giác được, tử thần cung trong, mỗi người, đều có được không thể tầm thường so sánh thân phận, chỉ có điều những người này, lại cam nguyện bình thường, một lòng cất rượu phẩm tử, không hỏi thế sự, tử thần cung bản thân chính là một cái mê, mà đại tế tự càng là một cái mê. Hạ Cô Hồng không để ý đến cái kia bốn cái ma tộc quái vật, cái kia bốn cái ma tộc quái vật xem trong chốc lát Hạ Cô Hồng về sau, bắt đầu xì xào bàn tán, không biết đang thương lượng lấy cái gì. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hư không nổ tung, một chỉ già thiên cánh, đem thiên vách tường đục lỗ, vô số cực lớn thân ảnh, theo không gian thông đạo ở bên trong bay ra. Cái kia một cái cánh, cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên khung, đem hư không đục lỗ, ngạnh xanh xanh chém ra một đầu không gian thông đạo, vô số thân ảnh, theo không gian thông đạo ở bên trong bay ra. Những thân ảnh kia nguyên một đám như cao sơn đại nhạc, thế nhưng mà ở đằng kia giả thiên cánh chim trước mặt, lại có vẻ như vậy nhỏ bé. Những thân ảnh kia vừa xuất hiện, trong thiên địa các loại gào thét, gào rú, kêu to thanh âm chưa phát giác ra, hung lệ chi khí mang tất cả càn khôn. Là yêu thú nhất tộc xuất hiện, có người kinh hô, cái kia nguyên một đám cực lớn thân ảnh, là tất cả cổ thú, chúng có cự long, có phi phượng, có thần quy, có cuồng lang, về sau, chúng tạo thành thú hải, đã phân không rõ hình dạng của bọn nó. Cửu thiên giống như bị đục lỗ đáy biển, đám yêu thú như là nước biển chảy ngược, trong nháy mắt trào vào Tử Viêm Thiên Đô, chúng số lượng to lớn đại, khí huyết kinh thiên. Vô tận yêu thú theo trong hư không bay ra, đường rơi xuống mặt đất về sau lại hóa thành hình người, hai mắt nhìn quét bát phương cường giả, bộ dáng thật là ngạo mạn. Rất hiển nhiên, bọn hắn cố ý gây ra lớn như vậy động tĩnh, hiện ra bản thể, tự là cố ý chấn nhiếp người khác. Côn bằng khí tức, đây là một chính thức côn bằng. Long Trần không để ý đến những yêu thú kia, mà là nhìn xem cái kia giả thiên cánh, không khỏi trong lòng kinh hoàng. Đúng vậy, đây là một chỉ chính thức côn bằng, do côn hóa bằng, tu luyện mà đến, thần thông vô tận, pháp lực thông thiên, nó đã tu luyện ra một tia hỗn độn chi huyết, thực lực phi thường đáng sợ. Hạ Cô Hồng nhìn xem cái kia giả thiên cánh, trong ánh mắt, cũng mang theo một tia ngưng trọng. Long Trần theo phàm giới đến tiên giới, tiếp xúc qua không ít bằng tộc cường giả, tại thiên võ đại lục càng là chém qua bằng hoàng chi tử, tại thiên hồng vực chém giết qua côn bằng nhất tộc Côn Ngô. Nhưng là Long Trần chưa bao giờ thấy qua, chính thức côn bằng, cái gọi là chính thức côn bằng, là do côn tu luyện thành bằng, thành tựu đại đạo cường giả. Mà Long Trần gặp được sở hữu bằng tộc cường giả, đều dựa vào lấy tổ tiên huyết mạch di bí truyền thiên phú, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Mà côn bằng bất đồng, chúng lúc mới sinh ra, tựu là nhất bình thường côn, mặc dù thể đại mà hung mãnh, được xưng trong nước bá chủ. Nhưng là huyết nhục của bọn nó nhưng lại vô số mãnh thú trường sinh bất lão thịt, một ngụm côn bằng chi thịt, có thể chống đỡ mà vượt ngàn năm tu hành, còn có thể gia tăng thọ nguyên. Cho nên, côn tại không có hóa bằng trước khi, vẫn là vô số hung thú mục tiêu, mà côn cũng cần dựa vào thôn vệ những con hung thú này, cùng đám hung thú chiến đấu, đến để thăng chính mình. Có thể nói, do côn hóa bằng, chính là một cái huyết tinh giết chóc quá trình, đám hung thú muốn ăn côn, côn cũng muốn ăn hung thú, trải qua vô số chém giết thôn vệ, chín thành chín côn, cuối cùng nhất đều chết ở hung thú trong miệng. Mà côn tự tính toán sống qua huyết tinh phát triển, cuối cùng nhất đã đến do côn hóa bằng thời điểm, cũng sẽ kinh nghiệm hóa bằng cướp. Hóa bằng cướp có chút cùng loại với long tộc hóa long cướp, long tộc hóa long cướp là trưởng thành lễ, mà hóa bằng cướp thì là ngư dược cửu thiên sinh tử kiếp. Côn bản thân bất quá là cá, cá nên sinh hoạt ở trong nước, theo sinh đến chết không được rời đi nước, đây là thiên đạo số mệnh. Mà do côn hóa bằng chính là một cái nghịch thiên cải mệnh quá trình, thiên đạo tự nhiên không cho phép, sở dĩ phải đánh xuống khủng bố thiên phạt, muốn hủy diệt loại này nghịch thiên chi hành. Côn trưởng thành đến cực hạn, chín thành chín đều chết mất, mà tới được cực hạn, hóa bằng cướp thời điểm, chín thành chín cũng đều sẽ bị thiên kiếp cho đánh chết. Cho nên chính thức côn bằng, mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, cho nên, đại bộ phận côn bằng nhất tộc, đều là chân chính côn bằng hậu duệ, mà côn bằng mặc dù nghịch thiên cải mệnh thành công, có thể bay lượn cửu thiên, nhưng là như trước bị thiên đạo chỗ ước thúc. Huyết mạch của bọn nó, mỗi truyền thừa một đời, đều sói mòn một ít, niên đại càng là đã lâu, sói mòn được tựu càng lợi hại. Rất nhiều truyền thừa thần thông cũng đều hội đoạn tuyệt, nói trắng ra là, tự là một đời không bằng một đời. Như chủng tộc khác, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện phản tổ huyết mạch, thậm chí hậu nhân huyết mạch thẳng truy tổ tiên, nhưng là tại côn bằng nhất tộc lại không được. Côn bằng nhất tộc mạnh nhất tồn tại, nhất định là theo yếu nhất địa phương, thấp nhất địa điểm từng bước một đi tới, kinh ngàn khó, lịch vạn kiếp mà không chết, phương thành cường giả. Chính thức côn bằng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là Hạ Cô Hồng cường giả như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức côn bằng cường giả. Long Trần sở dĩ có thể liếc nhìn ra côn bằng thân phận, là vì khí tức của nó vừa mới xuất hiện, Long Trần tự cảm nhận được ý chí của nó. Côn bằng ý chí cùng chân long ý chí đồng dạng, không phục thiên đạo ước thúc, cùng thiên đạo tranh phong, truy cầu tự do tự tại, càng mang người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần bá khí cùng ngạo ý. Côn bằng xuất hiện, khí khái chư thiên, mà ngay cả ma tộc trước khi kiến tạo ra khí thế, đều bị nó cho đè xuống rồi, côn bằng khí tức, côn bằng ý chí, nó vừa xuất hiện, tựu như là chín thiên chủ làm thịt hàng lâm, cuồng ngạo bá đạo, không dung khinh nhờn. Đường không gian thông đạo trong, vô tận thân ảnh biến mất, bỗng nhiên cái kia cực lớn cánh mạnh mà chém ngang. Tạch tạch tạch, cái kia cái cự đại thông đạo, bị như đao cánh sắt cho xé rách ra một đầu ước vạn dặm trường lỗ hổng lớn, thiên địa bị một phân thành hai. Oanh, bỗng nhiên hư không nổ bung, xuất hiện một cái càng lớn thông đạo, ngay sau đó mọi người thấy được một cái lớn đến không cách nào tưởng tượng thân ảnh, theo trong thông đạo bay ra. Thân ảnh của nó quá lớn, phảng phất phật nhất phiến vũ trụ áp đi qua, lớn đến làm cho không người nào có thể thấy rõ tất cả của nó mạo. Nó sau khi xuất hiện, cực lớn thân ảnh thần quang tách ra, cuối cùng nhất hóa thành một cái dáng người khôi ngô, sau lưng mọc lên kim sắc cánh chim trung niên nam tử. Mà trung niên nam tử sau lưng, đứng đấy một người tuổi còn trẻ, đồng dạng, hắn cũng sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, trong con người có phù văn lập lòe, cái kia phù văn bên trong, vậy mà mang theo man hoang chi khí. Khi thấy cái kia cái trung niên sau lưng nam tử trẻ tuổi, vô số thiên kiêu trong lòng rung động, người trẻ tuổi này, vậy mà cũng là một đầu côn bằng, một đầu chính thức côn bằng. Người kình địch xuất hiện, Hạ Cô Hồng nhìn xem cái kia cái nam tử trẻ tuổi đạo. Long Trần gật đầu nói, người này mạnh phi thường, côn bằng nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền, không dựa vào tổ tiên huyết mạch thiên phú, theo kẻ yếu từng bước một giết đến tận đến người, mới là cường giả chân chính. Long Trần theo người trẻ tuổi kia trên người, cảm nhận được áp lực cực lớn, đây là Long Trần tiến vào tiên giới đến nay, lần thứ nhất tại đồng bậc cường giả trên người, cảm nhận được lớn như vậy áp lực. Ngay tại Long Trần nhìn xem người trẻ tuổi kia thời điểm, cái kia hai cái côn bằng cường giả, con mắt nhìn chung quanh bát phương, cuối cùng nhất ánh mắt xuyên thấu qua hư không định dạng ở phía xa trong tử lâu Long Trần trên người. Ha ha ha, rất tốt, không thể tưởng được gặp được chân long ý chí truyền nhân, côn tàn sát, lúc này ngươi xem như không uổng công. Cái kia thần tôn cảnh côn bằng nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười hài lòng, đối với sau lưng người trẻ tuổi đạo. Cái kia được xưng là côn tàn sát nam tử, nhìn nhìn Long Trần nói, không có chân long ý chí, nhưng là tinh huyết không tinh khiết, cũng không phải là tổ long chi huyết, khí lực có hạn. Bất quá, Long tộc cùng ta côn bằng nhất tộc chính là địch nhân vốn có, ta sẽ không bởi vì ngươi yếu, tự hạ thủ lưu tình, ta hay là sẽ giết ngươi. Long Trần sắc mặt biến hóa, cái này côn tàn sát thật là sắc bén thấy rõ lực, vậy mà liếc thấy ra máu tươi của hắn không tinh khiết, chẳng lẽ hắn nói tổ long, tự là long tộc cường giả. Lúc trước được chân long tinh huyết thời điểm, thần bí kia long tộc cường giả đã từng nói qua, đó là nó hậu nhân tinh huyết, cái này côn tàn sát vậy mà đã nhìn ra. Hơn nữa đạt được tinh huyết về sau, Long Trần còn phân cho hạ thần cùng Quách Nhiên một bộ phận, tinh huyết độ tinh khiết tựu thấp hơn. Khiếp sợ đồng thời, Long Trần cũng mang theo một vòng phẫn nộ, hắn cũng là tuyệt đại cường giả, hắn cũng có tự tin của mình, cái kia côn tàn sát trên cao nhìn xuống điểm danh muốn giết hắn, cái này lại để cho hắn nộ khí bốc lên, không biết có phải hay không là bởi vì trong cơ thể long huyết đem ra sử dụng, hay là đan đế ý chí cổ động, hắn vậy mà không tự chủ được địa đứng. Đừng xúc động, chờ tiến vào 3000 thế giới, lấy được của ta nghịch lân về sau, cho ta đá chết hắn. Bỗng nhiên một cái đã lâu thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên, Long Trần thiếu chút nữa không có nhảy. Tiền bối, Long Trần vừa mừng vừa sợ, cái thanh âm này, đúng là thần bí kia long tộc cường giả thanh âm. Đối với cái này cái thần bí long tộc cường giả, Long Trần tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, bởi vì nó cứu được toàn bộ thiên võ đại lục người, Long Trần thiếu nợ nó thiên đại nhân tình. Trong nước, côn là bạo ngược cá, trên trời, bằng là hung hăng càn quấy điểu, tại chủng tộc khác trước mặt, nó có thể thỏa thích địa hung hăng càn quấy. Nhưng là mặc kệ thượng thiên hay là xuống đất, côn bằng tại ta long tộc trước mặt, chỉ có bị trấn áp phần. Ngươi bây giờ đừng phản ứng đến hắn, tiến vào 3000 thế giới về sau, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tìm được của ta Long Vương Chi Lân. Đến lúc đó ta không cho phép dùng bất luận cái gì chiêu số, tự dùng một thân long huyết chi lực, bắt hắn cho ta gõ chết, lại để cho côn bằng nhất tộc biết rõ, ai mới là nghịch thiên chi vương. Long tộc cường giả hư lạnh nói, long tộc cùng côn bằng nhất tộc chính là đối thủ một mất một còn, côn sống ở nước, thôn vệ xà mãng, cự xà quái mãng cũng dùng côn là thức ăn, lẫn nhau giết chóc. Côn hóa bằng, mãng hóa long, cả hai phi thăng tại không, như cũng là đối đầu, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau giết chóc. Bất kể là côn bằng hay là cự long, đều là không an phận sinh linh, chúng ngông nghênh trời sinh, không cam lòng ở thiên đạo chi hạ, muốn lấy đột phá thiên đạo, phong thần tại trên 9 tầng trời, không bị thiên địa pháp tắc chỗ ước thúc. Có thể được xưng là côn bằng, đều là chỉ theo bình thường côn, một đường dựa vào lực lượng của mình, không ngừng đột phá, không ngừng chọn chiến thiên đạo, từng bước một đi tới, là từ thi sơn trong biển máu giết đi ra cường giả. Long tộc cũng giống như vậy, mạnh nhất long là từ xà hóa mãng, theo mãng hóa giao, theo giao hóa long, trải qua ức vạn kiếp khó, gắng gượng qua sinh tử thiên phạt, một đường đi tới tồn tại. Được xưng là tổ long, tựu là dựa vào lực lượng của mình do phàm nhập thánh tồn tại, khai sáng một đầu thuộc về mình đạo, đang không ngừng đột phá trong quá trình, sáng lập chính mình thần thông cùng thuật pháp, dùng nhân tộc tu hành lý niệm mà nói, cùng loại với sáng lập ra môn phái tổ sư, cố xưng tổ long. Được rồi, tiền bối yên tâm, ta nhất định đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất, lại để cho Côn Bằng nhất tộc biết rõ, ai mới là chủ tử. Long Trần hưng phấn mà đáp lại nói, ha ha ha, chủ tử, cái từ này dùng tốt, năm đó Côn Bằng nhất tộc đối với Long tộc cúi đầu xưng thần, hiện tại Long tộc gặp rủi ro, chúng muốn quên đi cái kia đoạn lịch sử, nào có như vậy dễ dàng. Long tộc cường giả cười ha ha, Long Trần lời nói đến nó tâm khảm nhi ở bên trong đi. Vì an toàn của ngươi, ta không thể thời gian dài với ngươi câu thông, chính ngươi cẩn thận, chờ tiến vào 3.000 thế giới, ta sẽ chỉ điểm ngươi đi lấy của ta Long Vương Nghịch Lân. Long tộc cường giả bỗng nhiên nói, vừa mới nói dứt lời, nó tại Long Trần trong đầu sở hữu thanh âm trong nháy mắt biến mất. Tựu phảng phất nó chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, lại tựa hồ Long Trần một loại đoạn trí nhớ bị xóa đi rồi, vừa rồi những lời kia, như là nằm mơ. Đối với Long tộc cường giả, Long Trần tràn đầy không biết, bất quá Long Trần theo không lo lắng, hắn đối với Long tộc cường giả tràn đầy tín nhiệm, hắn vừa rồi một phen, lại để cho Long Trần nhiệt huyết sôi trào, tin tưởng tăng gấp đôi. Lúc trước lấy được chân Long tinh huyết, mặc dù Long Trần thân thể đã nhận được cực lớn tăng lên, nhưng là Long Trần cảm thấy, tựa hồ có chút không đủ cường. Phải biết rằng, Long Vương cảnh giới, cùng nhân tộc tiên vương cảnh tương xứng, theo như vậy suy tính, Long Trần đạt được Long Vương tinh huyết, tự tính toán không thể xưng bá tiên vương cảnh, cũng có thể khó gặp gỡ đối thủ mới đúng. Thế nhưng mà cùng Ma La Thiên Giã một trận chiến về sau, Long Trần phát hiện, tại chí tôn cốt lực lượng trước mặt, hắn Long huyết chi lực, tựa hồ không có quá lớn ưu thế. Long Trần vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào, theo như hắn phỏng đoán, chân Long lực lượng, tuyệt đối sẽ không yếu như vậy mới đúng. Hôm nay, Long tộc cường giả lần nữa truyền âm, hắn trong đầu rộng mở trong sáng, lúc trước Long tộc cường giả nói cho hắn biết nhất định phải lấy được Cửu Châu Đại Hội cái kia miếng Long Lân, nói cái kia Long Lân đối với Long Trần mà nói rất quan trọng yếu. Hiện tại Long Trần mới hiểu được, cảm tình cái kia rất quan trọng yếu, là vì lấy nó Long Vương Nghịch Lân làm chăn đệm, nói cách khác, không có Cửu Châu Đại Hội cái kia miếng Long Lân, hắn tự không cách nào hấp thu Long tộc cường giả Long Vương Nghịch Lân. Thần bí Long tộc cường giả, đối với Long Trần là tràn ngập thiện ý, như vậy nói cách khác, không thông qua chăn đệm, Long Trần trực tiếp hấp thu Long Vương Nghịch Lân, chỉ sợ sẽ chết, cho nên mới cần một cái giảm sóc. Dùng Long Trần tu luyện Cửu Tinh Bá Thể Quyết cường hãn thân thể, tiến giai tiên vương cảnh về sau, đều không thể trực tiếp hấp thu Long Vương Nghịch Lân, Long Trần cũng không dám tưởng tượng, Long Vương Nghịch Lân đến cùng có nhiều khủng bố rồi. Trong lúc nhất thời, Long Trần tràn ngập hưng phấn, cũng tràn đầy chờ mong, hắn có dự cảm, đương hắn theo 3.000 trong thế giới đi ra, hắn Long Trần không bao giờ nữa lúc trước Long Trần rồi. Nghĩ tới đây, đối mặt Côn Tàn Sát trên cao nhìn xuống ánh mắt, Long Trần lửa giận cũng không có như vậy tràn đầy rồi, lại chậm rãi ngồi xuống. Vốn vô số người nhìn xem Long Trần, thấy hắn đứng lên, đều cho rằng Long Trần muốn cùng Côn Tàn Sát một trận chiến, nhưng là thấy Long Trần lại ngồi xuống, mọi người ngạc nhiên, lập tức vô số người khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, bọn hắn cho rằng Long Trần kinh sợ rồi. Mà cái kia Côn Tàn Sát khuôn mặt thủy chung lạnh lùng, đối với Long Trần cử động, căn bản không để trong lòng, tựa hồ Long Trần không dám ứng chiến, đã ở trong dự đoán của hắn. Yêu thú nhất tộc đã đến, cũng cùng ma tộc đồng dạng, cắt cứ một mảnh thổ địa, làm địa bàn của bọn nó, các tộc đều có cường giả tỏa trấn, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, mặc dù đều có địch ý, nhưng là đều tận lực thu liễm. Dù sao siêu cấp cường giả đều là đến giữ thể diện, đơn giản không sẽ động thủ, bởi vì một khi động thủ, thiên địa bị đục lỗ, 3.000 thế giới cửa vào có thể sẽ bởi vậy biến mất, vậy thì chậm trễ đại sự rồi. Theo lấy ma tộc, yêu thú nhất tộc đến, càng ngày càng nhiều chủng tộc khác cường giả cũng nhao nhao đã đến, rất hiển nhiên, Long Trần bọn người tới tính toán sớm, mấy ngày kế tiếp, nhận được tin tức các cường giả, bắt đầu tập trung đã đến, nhân số càng ngày càng nhiều, to như vậy Tử Viêm Thiên Đô, vậy mà bắt đầu trở nên chen chúc. Minh giới cường giả cũng xuất hiện, bọn hắn vượt qua minh giới chi môn đã đến, những minh giới này cường giả số lượng cũng không thể so với ma tộc cường giả thiếu, hơn nữa bên trong có rất nhiều minh giới quái thú, chúng không cách nào hóa hình, chỉ có thể dùng bản thể xuất hiện. Đồng dạng, minh giới cường giả cũng có một vị khủng bố cường giả dẫn đầu, vị kia cường giả là một cái độc nhãn lão nhân, bên đầu đều biến mất, xem phi thường dọa người. Khí tức của hắn phi thường cổ quái, làm cho người có chút nhìn không thấu, nhưng là tòa kỵ của hắn, nhưng lại một đầu minh giới chi long, tu vi đạt đến thần tôn cảnh, có được một đầu thần tôn cảnh tòa kỵ, làm cho vô số cường giả giật nảy mình, người này thân phận, chỉ sợ có chút dọa người. Mà minh giới cường giả đã đến về sau, bọn hắn nhìn quét toàn trường, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi, lập tức đằng đằng sát khí. Người tựu là Long Trần, Ô Thiên Bái anh em kết nghĩa. Cái kia độc nhãn lão nhân nhìn xem Long Trần, độc trong mắt mang theo vô tận sát ý, khuôn mặt âm trầm địa đạo. Khi thấy đám người kia xuất hiện, Long Trần cũng cảm giác được không ổn, bởi vì những người này thuần một sắc đều là minh giới u tộc chi nhân, mà Ô Thiên là minh tộc chi nhân, giữa hai người có thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên. Long Trần tại minh giới thời điểm, Ô Thiên chính bốn phía chinh chiến, thanh lý phản nghịch, đồ sát u tộc, hắn thân là Ô Thiên huynh đệ, đoán chừng u tộc cũng có thể sao biết được đạo nhất chút ít tin tức. Hôm nay những người này nhìn xem hắn, một bộ hận không thể tươi sống ăn tươi hắn tư thế, Long Trần tự minh bạch, chính mình lo lắng cái gì, sẽ tới cái gì. Mà mặt khác các cường giả, đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn không biết, cái này Long Trần đến cùng có năng lực gì, có thể cho một cái khủng bố như thế cường giả, sinh ra thao thiên sát ý. Ta hiểu được, đầu của ngươi, tự là bị ta Ô Thiên đại ca một lưỡi lê mất a. Long Trần nhìn xem cái kia độc nhãn lão giả, vẻ mặt hiểu ra chi sắc. Oanh, Long Trần cái này mới mở miệng, hàng tỷ minh giới cường giả nguyên một đám binh khí ra khỏi vỏ, sát khí trùng thiên, một khắc này, Tử Viêm Thiên Đô trong chỗ có sinh linh, đều bị sợ ngây người. Đại chiến hết sức căng thẳng, minh giới hàng tỷ cường giả, con mắt gắt gao nhìn thẳng Long Trần, tự hồ chỉ muốn cái kia độc nhãn lão giả một câu, bọn hắn sẽ xông lên đem Long Trần chém thành thịt nát. Hàng tỷ cường giả ở bên trong, thần tôn cường giả mấy chục, nửa bước thần tôn mấy vạn, chí tôn cấp thiên kiêu cũng có mấy trăm nhiều, còn lại cũng đều là minh giới cường giả bên trong tinh anh, một nhóm người này nhìn chằm chằm lấy một người, chỉ là khí thế, tự có thể dọa được người sợ đến vỡ mật. Mà Long Trần đối mặt nhiều như vậy minh giới cường giả, lại vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào vẻ sợ hãi, lạnh lùng thốt. Muốn giết ta, cái đó sợ các ngươi ức vạn thần quân cảnh đệ tử toàn bộ ra tay, cũng không làm gì được ta. Trừ phi các ngươi những thần tôn cảnh này cường giả ra tay, nhưng là các ngươi thần tôn cảnh cường giả ra tay, ta đại ca cũng sẽ ra tay, thần tôn cường giả đại chiến, đánh loạn thiên địa pháp tắc, đến lúc đó hậu tam ngàn thế giới cửa vào bị tan vỡ, mọi người còn không thể nào vào được 3.000 thế giới. Ngươi nếu như dám ra tay, ta tin tưởng, các ngươi minh giới sẽ trở thành chúng mũi tên chi, sẽ bị quần công. Cho nên, ta cá là ngươi căn bản không dám động tay, cho nên, thu hồi binh khí của các ngươi, đừng giả vờ giả vịt rồi. Ta cùng Ô Thiên đại ca là huynh đệ, các ngươi u, minh hai tộc cừu hận chi hỏa, cũng sẽ đốt tới trên người của ta, không có quan hệ, mọi người tại 3.000 trong thế giới, thỏa thích điện liều cái ngươi chết ta sống tốt rồi. Theo Long Trần cùng Ô Thiên kết bái một khắc này lên, Long Trần nhất định đứng ở Ô Thiên bên này, cho nên, u tộc cừu hận, hắn cũng muốn cùng nhau khiêng, hắn tịnh không để ý. Long Trần cái này mới mở miệng, cái kia độc nhãn lão giả trong ánh mắt, lộ ra tia sáng lạnh lẽo, hắn rất muốn cầm xuống Long Trần, đem đầu lâu của hắn, đưa cho Ô Thiên. Bởi vì hắn nửa bên mặt, tựu là bị Ô Thiên một thương tổn hại, vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ, đây là hắn trong cả đời lớn nhất khuất nhục. Hắn không phải Ô Thiên đối thủ, nhưng nhìn đến Long Trần, hắn lập tức nghĩ tới một cái báo thù rửa hận phương pháp. Nhưng là chính như Long Bụi theo như lời, những người khác có thể ra tay, nhưng là hắn loại này cấp bậc cường giả không thể ra tay, nếu như các đệ tử động thủ, đơn đả độc đấu, lại chưa chắc là Long Trần đối thủ. Nếu như một loạt mà lên, Long Trần trực tiếp chạy trốn, thế giới lớn như vậy, hắn thì như thế nào có thể sẽ tìm đến Long Trần. Hôm nay, cũng chỉ có thể như Long Trần nói như vậy, tại 3.000 trong thế giới gặp chân trương rồi. Bất kể là nhân tộc, ma tộc hay là yêu thú nhất tộc các cường giả ánh mắt, đều nhìn về Long Trần, bọn hắn không thể tưởng được, Long Trần thậm chí có lớn như thế danh khí, cái kia Ô Thiên rốt cuộc là ai. Mặt khác minh giới u minh chi tranh, ngoại giới cường giả rất nhiều đều cũng không hiểu biết, nhưng là bọn hắn gặp hàng tỷ minh giới cường giả đem Long Trần coi là tử địch, tương đương thoáng cái đem Long Trần danh khí, tăng lên tới một cái trước nay chưa có độ cao, khiếp sợ đồng thời, vô số thiên kiêu cũng bị khơi dậy tranh cường háo thắng chi tâm, muốn cùng Long Trần một phần cao thấp. Phải biết rằng, danh khí vật này là chẳng phân biệt được rất xấu, dù là ngươi là một cái việc ác bất tận người xấu, chỉ cần danh khí khá lớn, đó cũng là một loại vinh quang. Đại nhân yên tâm, 3.000 trong thế giới, đệ tử tất lấy Long Trần đầu người. Một cái minh giới chí tôn cấp thiên kiêu, đối với cái kia độc nhãn lão giả nói. Chỉ bằng ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như muốn tìm Long mỗ người phiền toái, tốt nhất nhiều tìm mấy người, như vậy, trên đường hoàng tuyển cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối mặt cái kia minh giới chí tôn cường giả khiêu khích, Long Trần cười lạnh đáp lại, dù sao lại đánh không, Long Trần tự nhiên sẽ không tùy ý người nọ nói ẩu nói tả. Sóng giạc, có loại đi ra một mình đấu, sinh tử một trận chiến. Cái kia minh giới chí tôn cường giả, cười lạnh nói. Trong nháy mắt đó, Long Trần có chút động tâm rồi, người này, tại Long Trần trong mắt đã không phải là một người, mà là một khỏa tươi sống chí tôn thiên đạo quả, giết một cái, tương lai Long huyết trong quân đoàn, tự nhiều chí tôn cấp cường giả. Đường Long huyết quân đoàn đoàn tụ, toàn bộ quân đoàn toàn bộ đều là chí tôn cấp thiên tài, cái kia là bực nào rầm rĩ trương bá khí. Nhưng là tại đây các tộc cường giả quá nhiều, Long Trần mặc dù tự phụ, nhưng là như trước không dám khinh thường, bởi vì có không ít người, có thể cho Long Trần mang đến cực kỳ cường đại uy hiếp, tại trước mặt mọi người, bạo lộ át chủ bài, là phi thường không có lợi nhất. Long Trần, người không phải là thật sự có tiếng không có miếng, đối mặt Côn Tàn Sát đứng lại ngồi xuống, đối mặt một cái minh giới chi nhân khiêu chiến, người cũng muốn làm rùa đen rút đầu sao? Nhân tộc cường giả ở bên trong, có người cười lạnh nói. Người này lời nói, cực kỳ ác độc, đây là bước Long Trần xuất chiến, không để cho Long Trần bất luận cái gì đường lui. Phốc, kết quả người nọ vừa mới nói xong, đã bị một đạo thần quang đánh trúng, đó là một vị chí tôn cường giả, đánh trúng hắn chính là một đạo phù triện, hắn như bị sấm đánh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trên trán xuất hiện vết rạn, thân thể thiếu chút nữa bạo toái. Người nọ người chung quanh, giật nảy mình, lập tức tứ tán đào tẩu, sợ bị liên quan đến. Mà cái kia bị phù triện đánh trúng cường giả, thân hình nhoáng một cái, cả người hóa thành một đạo lưu quang, chuồn mất, bỏ trốn mất dạng rồi. Đạo kia phù triện, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn chỉ lo trào phúng Long Trần, thẳng đến phù triện ra thân, hắn đều không có kịp phản ứng, thiếu chút nữa bị trực tiếp đánh chết, mặc dù không chết, nhưng là cũng bị trọng thương, hắn lập tức đào tẩu, tìm kiếm địa phương chữa thương. Tình con ếch không thể nói biển, hạ trùng không thể ngữ băng, lão đại ta cũng là người có thể nghị luận hay sao? Thật sự là buồn cười. Đến, loại này im ắng kinh lôi phù, mọi người đã chứng kiến hiệu quả a, trước khi, ta nói nó lợi hại, các ngươi không tin, hiện tại tin sao? Hạ thần cầm trong tay nhất trương phù triện lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai hạ thần cùng Quách Nhiên bọn người ở tại bầy quầy bán hàng nhi, người chung quanh bởi vì ma tộc, yêu thú nhất tộc, minh giới cường giả đến, mà cảm thấy khiếp sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn bọn hắn đi, đã cắt đứt hạ thần tuyên truyền. Trước khi hạ thần phát hiện sinh ý quá tốt, căn bản bận không qua nổi, vì vậy hắn bắt đầu khắc uy lực cường đại, lợi nhuận rất cao phù triện, nhưng là hắn khắc phù triện, người khác căn bản không nhìn được hàng, giải thích thế nào, mọi người hay là bán tín bán nghi, không muốn mua, bởi vì giá cả quá đắt. Mà vừa rồi cái kia khiêu khích Long Trần người, đúng lúc khoảng cách hắn quầy hàng không xa, hạ thần hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dùng phù triện âm này người thoáng một phát, người nó cũng là ngu ngốc, linh giác cực kém, phù văn ra thân rồi, đều không có làm ra hữu hiệu phản ứng, thiếu chút nữa bị nhất trương phù triện cho đánh chết. Người nọ ngược lại là cho hạ thần làm một cái tốt nhất tuyên truyền, mọi người gặp nhất trương phù triện, có thể chấn đắc chí tôn cấp cường giả thổ huyết, nhao nhao muốn mua. 10 vạn, không phải mới vừa nói 8 vạn sao? Nghe tới giá cả, có người lập tức không vui, mới vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ, chí tôn cấp cường giả dùng thân thử phù, bị thương thổ huyết, thiếu chút nữa ném trọn mạng nhỏ, các ngươi không biết là có lẽ ra điểm biểu diễn phí sao? Quách Nhiên cười hắc hắc địa đạo, tự tính ra biểu diễn phí, cũng là có lẽ cho người nọ a, các ngươi thu tính toán chuyện gì xảy ra? Có người cả giận nói, người nọ là chúng ta thỉnh nắm, cũng có thể đi à nha, đã thành, tự giá tiền này, có thể thiếu chút nữa giết chết chí tôn cấp thiên tài, 10 vạn tiên vương tinh, đã là rất thật sự giá tiền, các ngươi không gặp chúng ta Minh Văn Sư, khắc phù triện cỡ nào vất vả sao? Quách Nhiên cười hắc hắc nói, nắm, nhất định là không ai tin. Lại để cho một cái chí tôn cấp thiên kiêu để mạng lại biểu diễn, đó căn bản là không thể nào. Vất vả, hắn tựu trên giấy phủi đi thoáng một phát, nhất trương phù triện tựu hoàn thành, cái này cũng gọi là vất vả. Vừa nghe đến vất vả, những cường giả này lập tức nổi giận. Hạ thần cầm trong tay minh văn bút, tại phù triện bên trên múa bút thành văn, cơ hồ trong chớp mắt, nhất trương phù triện tựu hoàn thành, nhẹ nhõm tự tại, ở đâu có vất vả ý tứ. Phủi đi thoáng một phát, tựu là 10 vạn tiên vương tinh. Các người tại sao không đi đoạt à? Có người tức giận bất bình địa đạo. Lời này nói, đoạt nào có như vậy đến tiền nhanh, tốt rồi, tự giá tiền này, tự do mua bán, tuyệt không bắt buộc, không mua hỗ trợ lại để cho cái vị trí, đừng chậm trễ người khác mua ha. Quách Nhiên vô sỉ địa cười cười. Quách Nhiên nói như vậy, những người này mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn là mua, hơn nữa một mua tựu là vài chương, thậm chí hơn 10 chương. Kết quả là, tiền tựu cùng lưu thủy đồng dạng, trào vào Quách Nhiên túi, tốc độ này thật sự cùng đoạt tiền không có gì khác nhau rồi. Trải qua hạ thần như vậy một náo, minh giới các cường giả cũng không có lại nhằm vào Long Trần, kéo lên một mảnh địa bàn, yên tĩnh trở lại. Ta đi, nhiều mỹ nữ như vậy, Quách Nhiên chính dốc sức liều mạng lấy tiền đâu rồi, bỗng nhiên xa xa truyền đến một mảnh bạo động, Quách Nhiên hướng xa xa nhìn lại, thoáng cái nhảy. Xa xa một đoàn mặc thải y, dáng người thướt tha nữ tử xuất hiện, những cô gái này nguyên một đám xinh đẹp động lòng người, giống như theo hỏa quyển bên trong đi ra tiên tử. Không mang theo thế tục chi khí. Các nàng thật giống như trong núi lớn tinh linh, mang theo vô tận thanh tú chi khí, ánh mắt thanh tịnh như nước, như không có bị trần thế ô nhiễm minh châu, làm cho người không đành lòng đụng vào. Bọn này nữ tử vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số ánh mắt của người, cho dù là hung tàn ma tộc, yêu thú nhất tộc cùng minh giới các cường giả ánh mắt, nhìn về phía các nàng cũng nhu hòa rất nhiều. Điệp linh nhất tộc người đến, có người nhận ra những cô gái kia lai lịch, theo điệp linh nhất tộc nữ tử xuất hiện, vốn là lẻ tẻ đã đến linh tộc cường giả, nhao nhao hướng các nàng dựa sát vào, phảng phất đã tìm được người nhà. Linh tộc, là đối với những tập kia thiên địa linh tú chi khí tại một thân, không thích tranh đấu, không thích giết chóc, thân cận thiên đạo chủng tộc một loại gọi chung là hô. Linh tộc có ngàn vạn loại nhiều, chúng cơ bản đều là thiện lương chủng tộc, sẽ không ác ý tổn thương bất luận kẻ nào, nhưng là linh tộc bên trong, cũng có đáng sợ tồn tại, chúng đơn giản không trêu chọc ai, nhưng là nếu có người trêu chọc chúng bộc phát, cũng là phi thường huyết tinh. Mà điệp linh nhất tộc là nổi danh thiện tộc, các nàng dù là bị tổn thương, cũng rất ít trả thù người khác, mà là tận lực rời xa những tổn thương kia người của các nàng. Cho nên khi điệp linh nhất tộc vừa xuất hiện, mặt khác linh tộc cường giả đều hướng các nàng dựa sát vào, một mặt là đến ôm đoàn, một mặt khác cũng là muốn bảo hộ điệp linh nhất tộc. Đương linh tộc các cường giả hội tụ cùng một chỗ, lại để cho vô số người hai mắt tỏa sáng, những người này đều là tuấn nam mỹ nhân, không riêng tướng mạo đẹp mắt, trên người linh tú thanh tinh khiết chi khí, càng làm cho người vui vẻ thoải mái, nhìn xem các nàng, tự làm cho người có một mực tinh thần bị tẩy lễ cảm giác. Đương điệp linh nhất tộc các cường giả xuất hiện, Long Trần nhìn xem các nàng, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, cái kia dáng tươi cười rất ấm, hắn rất